Tối cường thần ý hỗn đô thị 170 chương 3392 cường giả tư thái. Vân Vũ Sơn. Hoang cổ thế giới bên trong, duy nhất chỗ an toàn. Theo thời gian chuyển rời. Hoang cổ thế giới 9 phần 10 khu vực. Đều đã rơi vào hắc ám hỗn độn bên trong. Hết thảy sinh linh đều chạy không khỏi bị cuốn vào hắc động vận mệnh. Cho tới bây giờ. Hoang cổ thế giới sinh linh. Đã thương vong hầu như không còn. Chỉ còn lại người. Thì là toàn bộ trốn cách này Vân Vũ Sơn bên trong. Vân Vũ Sơn chính là hoang cổ thế giới một chỗ tu luyện thánh địa. Năm đó, hoang cổ chí tôn biết mình thời gian không nhiều, chính là lựa chọn chết ở đây chỗ. Không lâu sau đó, hoang cổ chí tôn một vị đệ tử. Lựa chọn ở đây xây nhà mà ở. Vì sư tôn thủ linh 1000 năm. Ngàn năm về sau. Vị kia đệ tử sáng tạo Vân Vũ Sơn Trang, đem hoang cổ chí tôn một thân sở học công bố ra, khắc họa thành 36 tấm bia đá, đứng sừng sững ở Vân Vũ Sơn Trang bên ngoài. Cái này 36 tấm bia đá hết sức kỳ lạ, tựa hồ ẩm chứa một loại nào đó thần bí lực lượng, tự nhiên hình thành kết giới. Tại cái này mấy trăm ngàn năm ở giữa, địa phương khác hoặc nhiều hoặc ít đều tao ngộ qua động đất, dung nham phun trào, các loại diệt thế tai nạn. Thế nhưng là, tại cái này Vân Vũ Sơn bên trong, có cái này 36 tấm bia đá bảo hộ, lại là chưa từng xảy ra bất luận cái gì thiên tai. Dần xả, tại địa phương khác bị tai kiếp mọi người, đều không ngừng di chuyển đến Vân Vũ Sơn bên trong. Làm đến Vân Vũ Sơn dần dần biến đến phồn hoa. Không còn là loại kia giã ngoại hoang vu. Mà chính là hình thành từng tòa phồn hoa thành trì. Xoát xoát xoát bên trên bầu trời từng đảo lưu quang xẹt qua. Bởi vì mấy ngày nay động đất liên tiếp phát sinh. Hỏa diễm mưa điên cuồng buông xuống. Lại có không ít cách địa phương tao tai. Không cách nào ở lại. Không ít tu sĩ vì mạng sống. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ chính mình khổ tâm kinh doanh địa bàn. Từng cách hướng về Vân Vũ Sơn mà đến. Dương Vân Phàm cùng Cảnh Nhiên cô nương chính là lẫn trong đám người cùng một chỗ hướng về Vân Vũ Sơn mà đến. Công tử Trần Thúc Cha tên là Trần Bá Tiên, hắn Bá Tiên Sơn Trang thì tại phía trước một cái sơn cốc bên trong. Cảnh Nhiên cô nương đối với mình cái kia truy sát chính mình mấy cái kia thúc phủ địa bàn. Tự nhiên dạy. Nàng khi còn bé cũng đã tới mấy lần. Chỉ bất quá bây giờ trở lại trốn cũ, ngược lại là có một phen đặc biệt cảm khái. Không nóng này, chúng ta trước tại phía trước trong thành trì ăn một chút gì lại nói. Khụ khụ. Dương Vân Phàm xuất ra sạch sẽ màu trắng khăn tay, nhẹ nhàng che miệng ho khan vài tiếng. Một đường lên bay tới, trong không khí mùi khói thuốc súng đảo quá gay mũi. Tuy nhiên cái này lưu huyền đồng dạng khí tức không đến mức đối thân thể của hắn tạo thành tổn thương gì. Thật là rất kích thích đường hô hấp. Để hắn mười phần khó chịu. Công tử. Đến ngài tu vi như vậy. Còn cần ăn đồ ăn sao? Cảnh Nhiên cô nương có một ít cổ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thần cảnh tu sĩ. Cơ hồ liền không lại cần ăn đồ ăn. Có thể dựa vào phun ra nuốt vào thiên địa linh khí đến cung cấp dưỡng chính mình thân thể. Nếu là dựa vào thức ăn bình thường đến bổ sung năng lượng. Lấy thần cảnh tu sĩ tiêu hao, mỗi ngày ăn mấy cái tấn thực vật, chỉ sợ đều không đủ. Mỗi đến một chỗ, ta đều ra thích ngay tại chỗ tiểu lâu điểm chút thức ăn uống rượu một phen. Lần này tự nhiên cũng không thể phá lệ. Dương Vân Phàm cười nhạt một cách nói. Hắn sẽ không nói cho Cảnh Nhiên. Tại tiểu lâu bực này rảnh rỗi chi địa. Luôn có thể nghe được một số khiến người ta ý bên ngoài tin tức. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến. Tại tổ long thế giới bên trong. Hắn vốn nhờ vì đêm hôm khuya khoát chưa muốn ngủ. Hào hứng đến. Ra ngoài uống rượu nghe hát tử. Gặp phải lúc đó chuẩn bị tạo phản yêu thánh. Sau đó mới có cơ hội thu phục yêu thánh. Để cho nàng vì chính mình hiệu lực. Nói lên yêu thánh. Tổ long thế giới cùng chư thiên thần vực thời gian lưu tốc không giống nhau. Ngoại giới đã qua một tháng. Tổ long thế giới chỉ sợ đi qua 1000 năm. Các loại chuyến này ra ngoài. ta thành công bái nhập thần tiêu cung về sau, cũng nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem Linh Nhi bọn họ những người kia theo tổ long thế giới tiếp đi ra. Dương Vân Phàm trong lòng suy nghĩ lấy, hắn tại tổ long thế giới bên trong còn thu phục không ít cấp dưới. Trước kia hắn thực lực còn chưa đủ lấy thu phục những người kia. Tại tổ long thế giới lúc đợi, bọn họ cũng chỉ là bởi vì Dương Vân Phàm thân phận đặc thù mới vì hắn hiệu lực. Tại tổ long thế giới, Dương Vân Phàm chính là Tà Vân Long Vương đặc sứ. Chỉ cần thuộc về Dương Vân Phàm, Long Đế liền không biết đối bọn hắn triển khai thanh tẩy. Bọn họ vì Dương Vân Phàm hiệu lực ở mức độ rất lớn chỉ là vì cầu che chở, cũng không phải thật tâm thực lòng. Một khi đem những người này mang ra tổ long thế giới về sau, khó đảm bảo Bạch Hồ Vương cùng Kim Mao Sư Vương, còn có Hàn Si Huyên Đệ, mấy người kia mất đi Long Đế uy áp về sau, có cái gì tiểu tâm tư. Bất quá bây giờ Dương Vân Phàm đã có niềm tin cực lớn có thể trùng kích chí tôn cảnh giới. Một khi hắn thành công, chính là chí tôn cường giả, chỉ là mấy cái thần vương cường giả, tại chí tôn cường giả trước mặt đương nhiên sẽ không phản nghịch, ngược lại sẽ chân tâm thực ý vì chí tôn cường giả hiệu lực. Công tử, đây cũng là nơi đây nổi danh nhất một nhà tiểu lâu. Đi theo đám người tiến vào một cái thành nhỏ, Cảnh Nhiên cô nương ngược lại là đối với nơi này có chút quen thuộc, rất nhanh liền vì Dương Vân Phàm tìm tới một tòa coi như không tệ tiểu lâu. Túy Tiên lâu danh khí ngược lại là rất không tệ, nhưng lại không biết tiểu lâu này có cái gì sở trường thức ăn ngon. Dương Vân Phàm tùy ý ngồi ở vị trí sát cửa sổ, theo hắn cái góc độ này có thể tùy tiện nhìn đến trên đường tràng cảnh. Trừ một số phong trần mệt mỏi theo nơi khác chạy đến tu sĩ bên ngoài, người địa phương ngược lại là thần sắc lạnh nhạt, nên làm cái gì thì làm cái đó, tựa hồ một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Hai vị khách quý, thịt rượu dâng đủ, mời chậm dùng Cảnh Nhiên cô nương điểm một số tiểu lâu đặc sắc đồ ăn. Bất quá một hồi, tiểu nhị liền đưa rượu và đồ ăn lên. Công tử, mời Cảnh Nhiên cô nương rất là tự giác làm thị nữ nhân vật, vì Dương Vân Phàm châm một chén rượu. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm cũng không khách khí, tùy ý ăn một tiếng, yên ổn đảm nhiệm đại gia, thành thơi hưởng thụ một vị mỹ nữ hầu hạ. Các ngươi có biết hay không, Bá Tiên Sơn Trang xảy ra chuyện gì? Tại Dương Vân Phàm cách đó không xa mấy cái vị trí, có mấy tên thần cảnh tu sĩ tùy ý uống rượu. Uống vào, đột nhiên có người hạ giọng mở miệng nói chuyện. Làm sao Lâm huyên đệ, ngươi có phải hay không biết một ít gì? Người kia đề tài vừa nhắc tới đến, hắn mấy người cũng đều ào ào cùng đi theo hứng thú. Có một người còn thầm nói, ta sáng nay đi ngang qua Bá Tiên Sơn Trang, phát hiện toàn bộ Sơn Trang bầu không khí có một ít không thích hợp. Ta chỉ là hơi chút dựa vào gần một chút, cửa hộ vệ liền khẩn trương rút kiếm, suýt chút nữa thì động thủ với ta. Ha ha, không chỉ như vậy, vị kia được người xưng là Lâm huyên đệ tu sĩ cười cười, thần bí nói, Bá Tiên Sơn Trang trang chủ Trần Bá Tiên hôm qua sau khi trở về, không biết vì sao, một hơi cho hơn 20 vị thần vương cường giả phát thiếp mời, để bọn hắn hôm nay đến Bá Tiên Sơn Trang trung thương đại sự. Người khác nghe nói như thế, nhất thời đều nhìn về phía người kia, kỳ quái nói, vấn đề này như vậy bí mật, làm sao ngươi biết? Người kia cười đắc ý, ngạo nghễ nói, các ngươi đừng quên, sư tôn ta là ai? Lão nhân gia ông ta thế nhưng là Vân Vũ Sơn Trang ở thành này trưởng lão, bản địa thần vương cường giả, có động tính gì? Sư tôn ta từ trước đến nay là cái thứ nhất biết cái này Bá Tiên Sơn Trang làm ra động tính lớn như vậy, có thể giấu giếm được sư tôn ta? Cái này vừa nói, người khác ào ào đều là trong mắt chuyển động, tựa hồ đang suy tư sau lưng có âm mưu gì. Lâm huyên, trong nhà của ta còn có chuyện, đi trước một bước, một trận này ghi vào ta sổ sách. Bất quá một hồi thì có người lấy cớ có việc chuẩn bị rời đi. Hiển nhiên, hắn đã cảm ứng được nguy hiểm gì, chuẩn bị trở về nhà đi thương lượng đối sách. Bọn họ những người này đều là bản địa tu sĩ. Một khi Bá Tiên Sơn Trang muốn làm chuyện đại sự gì, đầu tiên ảnh hưởng cũng là bọn họ những thứ này bản địa tu sĩ. Tự nhiên muốn đem sự tình cho điều tra rõ ràng, cái kia liền đa tạ. Vì kia vạch trần tu sĩ tùy tiện chắp tay một cái, sau đó tiếp tục uống rượu. Hắn chính là Vân Vũ Sơn Trang đệ tử. Chức trách chính là bảo trì bản địa an ổn. Bá Tiên Sơn Trang lần này làm lớn như vậy động tĩnh, phía trên nếu là trách cứ xuống tới, hắn cũng muốn bị phạt. Hôm nay hắn sớm tiết lộ tin tức, chính là muốn để bản địa những tu sĩ kia các gia tộc tạo áp lực cho Bá Tiên Sơn Trang, không cho phép bọn họ làm loạn. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn cũng rất kỳ quái, không biết luôn luôn làm người rất trầm ổn Trần Bá Tiên, lần này làm sao làm đến như thế lòng người bàng hoàng. Gần cửa sổ trên bàn rượu, xem ra ngươi Trần thúc cha đã sớm ngờ tới bổn tỏa sẽ tìm đến hắn, bắt đầu sách chuẩn bị sớm. Chỉ bất quá, hơn 20 vị thần vương cường giả, sợ là không đủ. Dương Vân Phàm đem nhẹ khẽ nhấp một cái tửu, trong tay vuốt vuốt cái kia bạch ngọc đồng dạng ly rượu, rất là tùy ý nói ra. Lúc này, trên mặt hắn hiện ra một vệt nụ cười. Tại cái kia đỏ bừng một mảnh bầu trời ranh giới chiếu rọi phía dưới, lộ ra là như thế phấn khởi cùng kiệt ngao. Đây cũng là đại viên mãn cường giả tư thái sao? Quả nhiên cùng bình thường nam tử không giống nhau. Bên cạnh Cảnh Nhiên cô nương nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia như đao gọt một dạng tuấn lãng gương mặt, cùng hắn thuận miệng nói ra bá khí lời nói, chỉ cảm thấy nhịp tim đập một trận gia tốc, hô hấp cũng theo không hiểu có một ít dồn dập lên. Một vệt kiều diễm ửng đỏ choáng sắc chậm rãi nổi lên nàng hai má. Tối cường thần y hỗn đô thị 170 chương 3393 con gái của cố nhân. Hôm qua truy sát ngươi người, hết thảy bảy cái. Bọn họ đều ở tai nơi này Vân Vũ Sơn bên trong sao? Tay cầm một bình rượu đục, tùy ý uống. Dương Vân Phàm thân thể dựa vào lan can, ánh mắt quét mắt phía dưới đường đi. Nơi này chỉ là Vân Vũ Sơn bên trong, mấy trăm thành trì bên trong không đáng chú ý một cái. Dương Vân Phàm có thể không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này lãng phí. Cái này hoang cổ chí tôn gia thịt, có lẽ ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc ảo nghĩa, nhưng hắn chuyến này lớn nhất mục đích chính là vì tìm kiếm cái kia một cái thế giới hạt tâm toái phiến. Nếu là ở nơi đây trì hoãn quá lâu, hoàn toàn không đáng giá. Bất quá, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái kia thế giới hạt tâm toái phiến có lẽ ngay tại cái này một tòa Vân Vũ Sơn nơi nào đó. Dù sao, cái thế giới này đại bộ phận địa phương đều phát sinh qua động đất, núi lửa bạo phát chờ một chút thiên tai. Có thể duy chỉ có cái này Vân Vũ Sơn, mấy trăm ngàn năm đến, một mực vững như bàn thạch. Cái hiện tượng này rõ ràng không tầm thường. Nguyên bản mấy vị thúc phụ hành tung như có như không, không có chỗ ở cố định. Bất quá, mấy năm qua này, địa phương khác đều không phải là rất an toàn. Bọn họ đều lần lượt đem ra quyến tiếp vào Vân Vũ Sơn bên trong. Cảnh Nhiên cô nương trầm ngâm một phen, sau đó khẽ gật đầu. Thần vương cường giả, thời gian tu luyện quá dài, tuy nhiên ghét thân tình nhìn đến rất nhạt, nhưng làm gia tộc cần bọn họ trợ giúp thời điểm, nói chung cũng sẽ ở năng lực chính mình phạm vi bên trong ra một phần lực. Tựa hồ nghĩ đến Dương Vân Phàm muốn làm gì, Cảnh Nhiên cô nương ngẩng đầu, trong mắt đẹp tránh qua một vẻ kinh ngạc, nói: công tử, chẳng lẽ là muốn từng cách đến cửa đòi hỏi cái kia còn lại địa đồ sao? Vậy quá phiền phức. Dương Vân Phàm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ở vào tiểu thành đằng sau một chỗ dốc núi. Chỗ đó truyền đến rõ ràng thần lực ba động, trên bầu trời càng là thỉnh thoảng có từng đạo lưu quang xẹt qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia thần lực ba động nồng nặc nhất địa phương chính là Trần Bá Tiên Bá Tiên Sơn Trang. Hắn ngẩng đầu lên, một miệng đem trong chén rượu đục uống cạn, sau đó thản nhiên nói: cái này Trần Bá Tiên đem động tính làm đến lớn như vậy, ngươi hắn mấy vị thúc phụ, hơn phân nửa cần phải đều đi cùng với hắn. Cái này thời điểm bọn họ không dám lạc đàn. Một cái thần vương cường giả lạc đàn, nếu là bị Dương Vân Phàm gặp gỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ đối với Trần Bá Tiên những người kia tới nói. Lúc này chính xác cách làm cũng là ôm nhau cùng một chỗ, đồng thời hô bằng gọi hữu, lớn mạnh thanh thế lớn, đe dọa Dương Vân Phàm, để hắn có kiêng kỵ. Đáng tiếc, bọn họ đối Dương Vân Phàm thực lực hoàn toàn không biết gì cả, đơn độc dựa vào người nhiều. Đối Dương Vân Phàm cấp bậc này cường giả tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đi thôi. Dương Vân Phàm cầm ra khăn, nhẹ nhàng chà chà miệng, động tác ưu nhã mà tiêu sái. Ngay sau đó, hắn cầm lên đặt ở bên chân màu đen hộp kiếm, một lần nữa lưng trên người mình. Đối với Cảnh Nhiên cô nương nói một tiếng. Công tử Cảnh Nhiên cô nương lập tức cùng lên đến, giữ chặt Dương Vân Phàm, thần sắc khẩn thiết nói. Cảnh Nhiên biết công tử thực lực cao cường, cũng không đem Trần Thúc Cha để ở trong lòng. Thế nhưng là Trần Thúc Cha giao du rộng lớn, những cường giả kia bây giờ đại đều ở tại Vân Vũ Sơn phủ cận, một giả chi ở giữa, hắn chỉ sợ cũng đã tìm được cường viện. Công tử dùng ít địch nhiều, không khỏi có cái gì sơ suất. Không cần phải lo lắng. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có nghĩ đến cái này trên nửa đường cứu nữ nhân. Ngược lại là thật quan tâm chính mình. Ăn, nàng hẳn là tại lo lắng cho mình chết. Không cách nào đem nàng mang ra cái này sắp sụp đổ thế giới đi. Cảnh Nhiên cô nương, ngươi cũng không giải thực lực của ta. Chờ một lát, ngươi sẽ cải biến ý nghĩ này. Ngược lại đi lo lắng ngươi vị kia Trần Thúc Cha mời đến giúp đỡ bằng hữu. Dương Vân Phàm hiên ngang cười một tiếng, nhẹ nhàng vung tay áo, vùng thoát khỏi nữ tử kia lôi kéo. Sau đó tùy ý hướng về Na Ha Tiên Sơn Trang mà đi. Thần vương cường giả mà thôi, dù là nhân số lại nói đều không đủ mà chống đỡ Dương Vân Phàm tạo thành cái uy hiếp gì. Hắn nhưng là có thể tại chí tôn cường giả thủ hạ chạy ra tánh mạng tồn tại. Luận bảo mệnh bản sự, thần vương đại viên mãn cảnh giới bên trong đều là đỉnh phong ai. Cảnh Nhiên cô nương rơi vào Dương Vân Phàm đằng sau, gặp thuyết phục không Dương Vân Phàm, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn rời đi. Nàng cũng không có biện pháp, sau cùng chỉ có thể dậm chân một cái, nhanh chóng đuổi theo Dương Vân Phàm. Nàng cũng là không thèm đếm xỉa, dù sao cái thế giới này cũng muốn sụp đổ. Oanh oanh liệt liệt chết. Sợ hãi rụt rè chết. Kết cuộc đều là chết không bằng bồi tiếp cái này một vị công tử điên cuồng một lần. Bá Tiên Sơn Trang. Trần Bá Tiên chính là thần vương cường giả, Sơn Trang đương nhiên sẽ không quá mức khó coi. Cái này Sơn Trang xây dựa lưng vào núi, chiếm diện tích rộng lớn, có mấy cái ban công cung điện, mỗi một cái đều là nguy nga không gì sánh được. Đường hoàng xinh đẹp, mấy cái cung điện theo thứ tự nối liền cùng một chỗ, để Bá Tiên Sơn Trang xem ra giống như một cái thành nhỏ, dung nạp mấy ngàn người ở lại đều không có vấn đề. Theo đêm qua bắt đầu, liền có từng cái thần vương cường giả hóa thành lưu quang tiến vào Bá Tiên Sơn Trang. Nơi này động tĩnh gây nên bản địa những cái kia đê giai tu sĩ chú ý, cho là có bảo bối gì xuất thí. Sau đó, từ hôm qua bắt đầu, liền có không ít đê giai tu sĩ muốn trà trộn vào Bá Tiên Sơn Trang, đục nước béo cò. Không có ý tứ, hai vị các ngươi không có thiệp mời, không thể tiến vào Bá Tiên Sơn Trang. Hai tên to như cột điện hộ vệ đứng tại cửa Sơn Trang, thần sắc lạnh lùng ngăn lại một vị cử chỉ tiêu sái thanh niên áo trắng cùng một vị mặt lấy vàng nhạt vũ y nữ tử. Hai người này tự nhiên là Dương Vân Phàm cùng Cảnh Nhiên cô nương. Có ý tứ. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên Cảnh Nhiên cô nương, nói: xem ra ngươi thật lâu không có tới cái này Bá Tiên Sơn Trang. Trước cửa này nô bộc cũng không biết đổi bao nhiêu nhóm, liền con gái của cố nhân cũng không nhận ra. U, V, G, W, W, M. Xác thực có hơn 10 năm chưa từng đến cửa. Cảnh Nhiên cô nương hơi hơi gật gật đầu, sắc mặt cũng là một mảnh hờ hững. Đứng tại cái này bá tiên cửa sơn trang, nhìn lấy sơn trang nguy nga sơn son cửa đồng, trong đầu của nàng liền không khỏi hiện ra gia tộc mình sơn trang bị Trần Bá Tiên bọn người liên thủ hủy diệt tràng cảnh. Giờ khắc này nàng trong lòng không hiểu dâng lên một trận sát ý. Con gái của cố nhân hai người hộ vệ kia liếc nhau, lại là có một ít mờ mịt. Trang chủ những bằng hữu kia bọn họ cơ hồ đều gặp, chưa nghe nói qua có người còn có một cái lớn như vậy nữ nhi a. Chỉ bất quá hai người này khí tức bất phàm, lấy bọn họ thần cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà đều nhìn không ra thực lực đối phương sâu cạn. Hơn phân nửa đều là thần chủ cường giả. Thế mà thần chủ cường giả đây tính toán là cái gì? Bọn họ trang chủ Trần Bá Tiên thế nhưng là thần vương cường giả, mà lại bây giờ sơn trang này bên trong đã tụ tập hơn 20 vị thần vương cường giả. Cái này một cỗ lực lượng, cho dù là đặt ở toàn bộ hoang cổ thế giới, đều đủ để khiến người ta ré mắt. Chẳng lẽ hai cái này thanh niên còn dám tại bá tiên cửa sơn trang dương oai hay sao? Không có thiệp mời, các ngươi không để cho chúng ta đi vào. Cái này rất hợp lý. Bổn công tử cũng là một cái giảng đạo lý người, không làm khó dễ các ngươi. Bị người cản tại cửa ra vào, lấy Dương Vân Phàm thân phận, đó là vô cùng nhục nhã. Bất quá, thần sắc hắn rất bình tĩnh, không có chút nào tức giận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 170 chương 3394 một kiếm phế bỏ thần vương công tử. Một bên cảnh nhiên cô nương lại là có một ít khẩn trương nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tuy nhiên nhận biết không lâu, có thể cái này một vị công tử tính khí, nàng lại là mò thấy. Làm hắn chứng trạc đàng hoàng đùa giỡn với ngươi thời điểm, khắp nơi sẽ phát sinh một số có thể lo sự tình, vốn định vào sơn trang lại động thủ. Đáng tiếc, thế sự vô thường, tổng sẽ phát sinh một số ngoài ý muốn. Chỉ cần không phải trệch hướng bản ý quá nhiều, bổn tỏa cũng không ngại ở nơi nào động thủ. Thoại âm rơi xuống, Dương Vân Phàm chậm rãi đưa tay phải ra. Ông, trong nháy mắt, hắn sau lưng màu đen hộp kiếm phát ra một trận thanh thúy đua tiếng. Sau đó, như là một đầu ngủ say rất lâu hung thú bắt đầu thức tỉnh. Một trận khó nói lên lời uy áp theo kiếm kia trong hộp tràn ngập ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây là cái gì thật đáng sợ khí tức? Giờ khắc này, nguyên bản vây quanh ở cái này bá tiên sơn trang bốn phía, chuẩn bị nhìn đục nước béo có một số đê giai tu sĩ, trong nháy mắt cảm ứng được đáng sợ uy áp. Rất nhanh, bọn họ liền cảm giác mình linh hồn tựa như là bị đóng băng một dạng, suy nghĩ biến đến vướng víu lên, thần lực trong cơ thể ba động càng là giống bị đọng lại một dạng, khó có thể điều động. Ngươi, Na Ha Tiên Sơn Trang hai cái giữ cửa hộ vệ sắc mặt cũng là không khỏi đại biến. Bọn họ cảm ứng được trước mắt cái này một cái thanh niên áo trắng trên thân tản mát ra đáng sợ ba động. Đó là một loại động đất một dạng kỳ lạ nhịp đập tần suất. Đông đông đông. Như là cử thú đạp thực sự một dạng. Hung hăng giấm tại bọn họ tim. Để bọn hắn ngực tố không gì sánh được. Khó chịu muốn thổ huyết. Xoát xoát xoát nương theo lấy Dương Vân Phàm vươn tay. Từng mảnh màu đen lưới kiếm toái phiến. Như tươi sống cá chép một dạng. Nhanh chóng không gì sánh được theo cái kia màu đen kiếm hộp bên trong bay ra. Mỗi một mảnh lưới kiếm ở giữa đều có thần bí sợi tơ kết nối lấy, vô cùng thần bí. Ông, những thứ này lưới kiếm toái phiến nhìn như lộn xộn, nhưng trên thực tế lại cực kỳ quy tắc. Bất quá một hồi thì hình thành một thanh hoàn chỉnh màu đen trọng kiếm. Cái này trọng kiếm tương đương kỳ lạ, giống như là có sinh mệnh một dạng. Thân kiếm không ngừng phát ra ngột ngạt tiếng rên nhẹ, tựa như là đang hô hấp một dạng. Dương Vân Phàm hai tay cầm kiếm, chậm rãi huy động lên tới. Ông, sau một khắc, kiếm phong xẹt qua hư không. Nhất thời, cái kia nguyên bản thì bánh quế không gì sánh được không gian pháp tắc, liền bị hắn kiếm phong tùy tiện cắt đứt. Sơn trang trước đó giữa không trung rất nhanh xuất hiện mấy đạo rõ ràng không gì sánh được vết nứt không gian. Suy suy suy, từng đảo màu đen không gian. Cương phong theo tỉ mỉ trong khe quét đi ra. Giống như là lưới đao một dạng sắc bén. Cắt chém trên mặt đất. Sơn trang trên vách tường. Trung quanh cổ mục về sau. Lưu lại vô số sắc bén dấu vết. Ta theo các ngươi trong ánh mắt, nhìn đến hoảng hốt, khẩn trương còn có một chút e ngại. Bất quá, các ngươi không cần sợ, bổn tòa rất ít làm sát kẻ vô tội. Bổn tòa lần này mà đến, chỉ là vì Trần Bá Tiên một bên nói. Dương Vân Phàm trong tay trọng kiếm chậm rãi điều chuyển tới. Sau cùng chỉ hướng bên trên bầu trời. Một đạo phi tốc vọt tới màu đỏ lưu quang. Lưu quang bên trong thần lực bành trướng, hiển nhiên là một vị thần vương cường giả chạy tới nơi này. Vận khí không tệ, Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Nhất thời nhận ra cái này lưu quang bên trong cường giả. Chính là hôm qua truy sát Cảnh Nhiên cô nương thất đại thần vương cường giả bên trong một trong. Không cần tìm. Người đầu tiên liền chính mình đưa tới cửa, khóe miệng hơi hơi nhấc lên một tia cười lạnh. Dương Vân Phàm trong tay Thiên La tán kiếm. Đột nhiên huy động ào ào thể nội điên cuồng thần lực tuôn ra động. Làm đến Dương Vân Phàm toàn thân áo trắng bay phất phới. Tựa như muốn nổ tung một dạng. Oanh, Dương Vân Phàm một kiếm bổ ra. Hơn 100 mảnh trên lưới kiếm nhịp đập phù văn. Cùng nhau lưu chuyển. Tầng tầng kỳ lạ nhịp đập gợn sóng tản mát ra gợn sóng. Cuối cùng tất cả nhịp đập phù văn ngưng tụ tại kiếm quang bên trong. Một kiếm ngút trời ô. Sau một khắc, thiên địa đều phát ra một trận nghẹn ngào. Thật giống như bị một cái trọng chùy hung hăng nện một chút. Toàn bộ thiên địa đều đi theo phát ra một trận chấn động. Bốn phía không gian cũng sinh ra một loại không hiểu gợn sóng. Mảng lớn đại phiến không gian bắt đầu nứt ra đến. Bị cái này một đảo kiếm quang chém thành hai khúc. Giữa không trung bày biện ra một đảo bề rộng chừng chừng ba thước màu đen khe hở. Tựa như là một đầu thiên hà một dạng. Treo ngược tại đỉnh đầu. Thật đáng sợ, đây là cái gì kiếm pháp, làm sao có thể cường đại như vậy, tùy ý xé sách hư không. Mà lại hư không vết nứt thật lâu không cách nào khôi phục. Cách đó không xa những cái kia đề giai tu sĩ nhóm. Không biết Dương Vân Phàm thực lực cụ thể. Có thể một kiếm này chỗ tạo thành lực phá hoại. Lại là để bọn hắn trong lòng run sợ. Phổ thông thần vương cường giả động thủ thời điểm có thể đánh vỡ hư không cùng là cực kỳ không nổi. Một kiếm thì chém ra một đạo rộng 3 mét vết nứt không gian chưa từng nghe nói qua. Giờ khắc này, vô số người ngẩng đầu. Ánh mắt ngưng tụ tại vị kia hỏa hồng sắc lưu quang bên trong cường giả. Không biết hắn hồi ứng đối như thế nào có thể bị cái này một vị áo trắng cường giả chọn chúng. Ra sức phát ra kinh khủng như vậy kiếm thuật tồn tại. Hẳn là sẽ không quá yếu a, thế mà để bọn hắn thất vọng. Vị kia hỏa diễm lưu quang bên trong thần vương cường giả căn bản không có chút sức chống cực nào. Dương Vân Phàm cái này một đạo kiếm khí chẳng những ngưng trọng không gì sánh được, mà lại đã mang lên trọng lực pháp tắc. Kiếm quang những nơi đi qua chính là trọng lực phù văn ngưng chỗ nút thắt. Bất kỳ người nào ở vào cái này trọng lực lĩnh vực phía dưới, bóng người di động đều sẽ chịu ảnh hưởng. Một kiếm này vừa nhanh vừa mạnh. Phổ thông thần vương đại viên mãn cường giả gặp phải đều muốn toàn lực chống cự, sợ không tiếp nổi. Cái gì người dám ở chỗ này đối với bản tỏa phát ra công kích, sợ là đến bị điên a. Vị kia thần vương cường giả hiển nhiên không biết Dương Vân Phàm thực lực. Hắn tùy tiện bị công kích, dựa theo thói quen, bản năng liền lấy hai tay trước người, thi triển một đạo phòng ngự trưởng ấm, để ngăn cản. Kết quả, có thể nghĩ phanh một tiếng, cái kia ngưng trọng không gì sánh được kiếm quang, trực tiếp xuyên qua cái kia thần vương cường giả thân thể. Giống như là bị vô số lần hung thú trà đạp đồng dạng, vị kia thần vương cường giả toàn thân cốt cách phanh phanh phanh vỡ vụn thành bụi phấn. Đồng thời kinh mạch đứt từng khúc. Linh hồn cũng là một trận vặn vẹo. Đông không lâu sau đó, hắn trực tiếp từ trên trời ngã xuống. Huyết hồ lô một dạng thân thể hung hăng nện vào bùn trong đất. Tê. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, tại chỗ phần lớn người đều chưa kịp phản ứng, liền thấy một vị đến Bá Tiên Sơn Trang thần vương cường giả bị Dương Vân Phàm đánh rơi. Tuy nhiên thần vương cường giả sinh mệnh lực cường đại, thụ một kiếm này, thân thể cơ hồ sụp đổ cũng chưa chết, có thể cũng kém không nhiều lắm. Bọn họ mỗi một cách đều là khó có thể tin, ào ào hít một hơi lãnh khí. Khủ khủ khủ. Vị kia thần vương cường giả nằm tại cát trong hầm, trong miệng không ngừng ho khan, phun ra bọt máu, thương thế quá nặng. Lúc này, hắn ánh mắt mờ mịt không gì sánh được nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không biết gia hỏa này từ chỗ nào xuất hiện, tại sao muốn giết chính mình, một lời không hợp thì giết người chính mình, bao nhiêu năm chưa từng gặp qua dạng này hung đồ tối cường. Thần ý hỗn đô thị 170 chương 3395. Còn có một cổ thế lực khác, Cảnh Nhiên cô nương nhìn hắn bộ dáng, linh hồn tựa hồ bị ta kiếm khí kích thương, ở vào ngắn ngủi trong thất thần. Ngươi đi hỏi một chút hắn, trong tay bọn họ hết thảy có bao nhiêu tấm bản đồ. Dương Vân Phàm cầm ra khăn che miệng nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nơi này không khí thật sự là hỏng bét, hắn vốn cho rằng hỏa linh giới không khí đã rất khiến người ta khó chịu, cơ hồ không có trình độ, không khí khô ráo khiến người ta phát điên. Không nghĩ tới nơi rách nát này càng là làm cho người ta không nói được lời nào. Trong không khí vậy mà mang theo một loại gay mũi mùi lưu huyền. Tùy tiện hít một hơi đi vào cũng có thể làm cho nhân nạn thụ nửa ngày. Riêng là xoang mũi, không nhịn được muốn nhảy mũi. Đúng công tử, Cảnh Nhiên cô nương theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đến càng thêm cung kính. Chỉ một kiếm thì phế bỏ một vị thần vương cường giả, mà lại nhìn Dương Vân Phàm tư thái, tựa hồ giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, vô cùng dễ dàng. Hắn căn bản không có thi triển toàn lực. Dạng này thực lực để trong nội tâm nàng hoảng sợ, căn bản sinh không ra bất kỳ ý phản kháng. Tại vô số người chú ý phía dưới, Cảnh Nhiên cô nương đi đến cái kia hố cát bên cạnh, chậm rãi ngồi xổm xuống. Nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia nửa chết nửa sống thần vương cường giả. Lạnh lùng như băng trên mặt nhấc lên một vệt khoái ý nụ cười. Nói: Lâm thúc cha, cháu gái thật sự là không nghĩ tới ngài lão nhân gia cũng sẽ có hôm nay, chắc hẳn chính ngài cũng không nghĩ ra á. Ngươi là Cảnh Nhiên. Vị kia thần vương cường giả dung chuyển linh hồn hơi chút bình tĩnh trở lại, khôi phục không ít thần trí. Bất quá Dương Vân Phàm khắp nơi gào thét một chiêu này, bản thân thì mang theo linh hồn chấn động công kích. Lúc này hắn chính diện bên trong một kiếm này, thân thể triệt để sụp đổ, linh hồn cũng thụ trọng thương. Linh hồn hạch tâm bên trong đã trải rộng rất nhỏ vết nứt, tuy nhiên không đến mức lập tức vẫn lạc, có thể thực lực cũng mười không còn một, không cách nào đối Cảnh Nhiên tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Lâm thúc cha, xem ra là nhớ đến ta là ai. Cảnh Nhiên cô nương trên mặt nhấp lên mỉm cười. Sau đó nàng ngồi xổm xuống, giải khai vị kia thần vương cường giả túi trữ vật. Thần thức hơi hơi liếc nhìn một chút, rõ ràng nhìn đến trong túi trữ vật một số linh bảo cùng đan dược. Chỉ bất quá, lại là không có Dương Vân Phàm cần cái kia một chương thần bí địa đồ. Cảnh Nhiên cô nương nhất thời nhíu mày, bất mãn nói: Lâm thúc cha, của ngươi đồ đâu, cái gì địa đồ? Vị kia Lâm thúc cha cau mày một cái, sắc mặt một mảnh mờ mịt, hiển nhiên là linh hồn bị thương nặng, một số trí nhớ ngắn ngủi bị phủ bụi lên. Cẩn thận nhìn chằm chằm vị kia Lâm thúc cha nhìn rất lâu, cuối cùng Cảnh Nhiên cô nương xác định đối phương không có ở nói láo, hắn xác thực không nhớ nổi, không khỏi cười khổ lắc đầu, phun ra một ngụm chọc khí, thở dài nói: Công tử một kiếm này vậy mà làm ngốc một vị thần vương cường giả, không có cách nào, xem ra chính mình không cách nào theo cách này một vị Lâm thúc cha trong miệng moi ra lời gì tới. Vừa nghĩ đến đây, Cảnh Nhiên cô nương không nói hai lời liền đem cách này một vị Lâm thúc cha trên thân túi trữ vật cùng tùy thân mang theo bảo vật toàn bộ vơ vét không còn gì, trở lại Dương Vân Phàm bên cạnh. Công tử, trên người hắn không có địa đồ cảnh nhiên cô nương đem túi chứ vật, còn có một số vụn vụn vặt vặt đồ vật, giao cho Dương Vân Phàm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thật không có Dương Vân Phàm thần thức quét mắt một vòng, lập tức liền biết trong này không có mình muốn đồ vật. Hắn nhất thời mất hết cả hứng, thậm chí đều chẳng muốn thân thủ. Nói thẳng, những vật này đối với ta vô dụng, ngươi giữ đi. Riêng là những đan dược kia, luyện chế cũng không tệ lắm, ngươi giữ ở bên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đa tạ công tử. Cảnh nhiên cô nương ngược lại là không ngờ rằng, chính mình cái gì cũng không làm, chẳng những vì người nhà báo thù, lại còn có thể phân một số chiến lợi phẩm. Lúc này, nàng đã hoàn toàn thần phục Dương Vân Phàm, không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ. Trên người hắn không có, cũng chỉ có thể theo Trần Bá Tiên thân nhúc tay vào, chỉ mong Trần Bá Tiên đừng để ta thất vọng. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm xoay người lại, hướng về Na Há Tiên Sơn Trang mà đi. Hắn vốn muốn mở miệng hỏi thăm cái kia hai cái giữ cửa hộ vệ, chính mình có tư cách hay không đi vào ổ Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thế nhưng là, lại vào lúc này, hắn bỗng nhiên lông mày nhíu lại, cước bộ cũng dừng lại tại nguyên chỗ. Bởi vì cảm ứng được một cỗ cường đại không gì sánh được khí tức, hướng về bên này tiếp cận mà đến. Cái này một cỗ khí tức chủ nhân, thực lực hoàn toàn không kém hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là một vị đại viên mãn cường giả, mà lại không thể nào là hoang trong thế giới cổ lưu lại đại viên mãn cường giả, nhất định là theo ngoại giới hàng lâm xuống. Bởi vì hắn phi hành thời điểm phát ra cái kia một cỗ khí tức, cùng toàn bộ hoang cổ thế giới lộ ra không hợp nhau, thậm chí bị một chút thế giới chi lực bài xích. Điểm này cho thấy đối phương đã đến gần vô hạn chí tôn cảnh giới. Luận cảnh giới có lẽ so Dương Vân Phàm còn cao hơn một chút. Trừ cái này một vị đại viên mãn cường giả bên ngoài, còn có 3-4 vị thần vương cường giả, khí tức cũng cùng hoang cổ thế giới tu sĩ trên thân hoàn toàn không giống. Bọn họ khí tức càng thêm tối tăm lạnh lẽo, có khác với hỏa diễm pháp tắc khí tức kỳ quái. Lại còn có một phương khác thế lực cũng tiến vào hoang cổ thế giới, rất hiển nhiên những người này cũng không phải là tham gia thần tiêu cung khảo hạch mới tiến vào hoang cổ thế giới, mà chính là sáng sớm thì đi vào cái thế giới này. Dương Vân Phàm trong lòng hiếu kỳ không gì sánh được, cái này phá nát hoang cổ thế giới, chí tôn cường giả vẫn lạc mấy trăm ngàn năm, chẳng lẽ còn có bảo vật gì đáng giá một vị thần vương đại viên mãn cường giả nhớ cảnh nhiên cô nương. Chúng ta đi. Rời khỏi nơi này trước bỗng nhiên xuất hiện những người này, để Dương Vân Phàm cải biến giết đến tận Bá Tiên Sơn Trang kế hoạch. Hắn muốn xem một chút đối phương có tính toán gì. Soạt, hắn phất ốm tay áo một cái, một cỗ nồng đậm đại địa nguyên tố trực tiếp đem cảnh nhiên cô nương bao vây lại. Cái này đại địa nguyên tố phía trên phủ đầy hắn linh hồn chi lực. Giờ khắc này hắn lựa chọn ẩn tàng khí tức, không cùng cái này thần bí thế lực phát sinh xung đột chính diện. Dương Vân Phàm nếu là một lòng ẩn tàng tránh né loại tình huống này, chỉ cần không phải chí tôn cường giả buông xuống, đồng dạng đại viên mãn tu sĩ rất khó phát giác được hắn tồn tại. Vù vù thần lực bao vây lấy cảnh nhiên cô nương, Dương Vân Phàm không nói hai lời thi triển đại địa pháp tắc, trực tiếp độn địa mà đi. Bất quá, bọn họ không hề rời đi quá xa, mà chính là lựa chọn tiềm phục tại cái này một tòa Bá Tiên Sơn sau trang mặt, theo trên sườn núi kia, ở trên cao nhìn xuống xem chừng toàn bộ Bá Tiên Sơn trang tình huống. Không lâu sau đó, ào ào một vị người mặc thần bí hắc bào, áo bào bên trên có ửng đỏ tiêu ký nam tử cao lớn xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong tầm mắt. Đó là một vị sắc mặt hờ hững thanh niên nam tử. Hắn giữ lấy một đầu mặt màu xanh lá tóc dài, trong gió bay múa, xem ra mười phần yêu dị. Mặt khác, hắn dáng người rất cao lớn, giống như là cột điện bằng sắt một dạng, đen thui da đen phía trên có huyết sắc ma văn nổi lên, cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác. Loại khí tức này, Dương Vân Phàm từng tại một số tiên thiên ma tôn huyết mạch hậu nhân trên thân nhìn thấy qua. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lúc này, Dương Vân Phàm đang quan sát mặt màu xanh lá tóc dài nam tử. Đối phương trong nháy mắt liền cảm ứng được cái gì. Thân thể bỗng nhiên dừng lại tại giữa không trung. Đột nhiên xoay đầu lại. Ánh mắt của hắn thăm thẳm lưu chuyển ra từng vòng rượu dị ma văn, lạnh lùng quét mắt bốn phía. Động tác cùng tư thái cực giống một đầu đang tìm kiếm con mồi độc xà. Xíp xê đại nhân. Làm sao phía sau hắn thủ hạ. Nhìn thấy hắn dừng lại. Thần sắc lạnh lùng mà khẩn trương. Đều là không hiểu nhìn sang. Ta cảm ứng được một cỗ lạ lẫm lại khí tức nguy hiểm phi thường cường đại, thực lực cũng không so ta nhỏ yếu. Nơi đây ẩn giấu đi một vị đại viên mãn cường giả. Các ngươi cẩn thận một chút, vị kia tên là Xíp Xê mạnh đại nam tử ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy bốn phía. Hắn có một loại cảm giác bốn phía có người đang dòm ngó lấy chính mình, mà lại người kia thực lực cường đại. Chỉ bất quá, đối phương ẩn tàng khí tức kỹ xảo rất cao minh. Chính mình trong lúc nhất thời không cách nào tìm tới đối phương chỗ. Muốn tìm được đối phương trừ phi là chính mình tiêu tốn rất nhiều thời gian, một tấc dùng thần thức liếc nhìn bốn phía. Bất quá, như thế ý nghĩa cũng không lớn. Đối phương nếu là có phát giác tất nhiên sẽ sớm trốn đi, chính mình chỉ sợ cũng tìm không thấy. Xíp Xê đại nhân, ngài nói giỡn. Cái này hoang cổ thế giới đại viên mãn tu sĩ. Mấy chục vạn năm trước. Liền chết sạch làm sao còn sẽ có người có thể cho ngài khí tức nguy hiểm. Hắn những cái kia thủ hạ nhóm vốn cho rằng là chuyện gì đâu. Nghe hắn lời nói. Lại là không có chút nào khẩn trương. Ngược lại nhẹ nhóm cười rộ lên. Bọn họ rõ ràng không tin. Cái này nhỏ yếu hoang cổ thế giới. Có thể ra một vị cùng Xíp Xê đại nhân chống lại tu sĩ. Có lẽ là ta cảm ứng sai đi. Tên kia vì Xíp Xê hắc bào nam tử, hơi hơi gật gật đầu thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Sau đó, hắn liền tiếp theo mang theo thủ hạ, hướng về Na Ha Tiên Sơn Trang mà đi. Xoát xoát xoát tại sắp đến Bá Tiên Sơn Trang trước đó. Vị kia Xíp Xê đại nhân sau lưng. Mấy đạo thân ảnh dẫn đầu giết ra đến. Trực tiếp buông xuống tại Bá Tiên Sơn Trang giữa không trung. Bên trong một người bay lên trước. Đứng tại Bá Tiên cửa Sơn Trang. Không coi ai ra gì lạnh lùng mở miệng nói. Trần Bá Tiên. Xíp Xê đại nhân giá lâm. Còn chưa cút ra nghênh tiếp Bá Tiên Sơn Trang bên trong. Trầm mặc im ắng. Cái kia người nhất thời phẫn nộ. Lạnh lùng nói, Trần Bá Tiên, lại cho ngươi một cơ hội. Hãn ngươi 3 giây đồng hồ bên trong lăn ra đến. Không phải vậy. Bá Tiên Sơn trên làng dưới. Chó gà không tha, Bá Tiên Sơn Trang bế cửa không mở. Mới vừa rồi còn tại cửa ra vào thủ vệ, lúc này đã trốn vô ảnh vô tung. Đến mức những cái kia đến xem náo nhiệt đê dai tu sĩ. Rốt cuộc minh bạch. Bá Tiên Sơn Trang muốn nghênh đón cái dạng gì cường địch. Lúc này căn bản không dám ở lâu. Trong nháy mắt tan tác như chim muông. Cách đó không xa trên sườn núi. Xem ra Trần Bá Tiên nhắm chúng không ít người a. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm đôi mắt hơi hơi nheo lại. Tựa hồ minh bạch Bá Tiên Sơn Trang hôm nay triệu tập nhiều như vậy thần vương cường giả. Muốn ứng đối cường địch là ai? Lại là Vân Vũ Sơn Trang phó trang chủ. Xíp Xê đại nhân tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Nghe được Xíp Xê đại nhân bốn chữ lúc, Cảnh Nhiên cô nương thân thể kìm lòng không được run rẩy một chút. Tiếp theo, nàng trong đôi mắt bốc cháy lên cừu hận ánh mắt, song móng ngón tay càng là hung hăng bóp vào trong thịt. Máu tươi một dọc theo móng tay may chảy ra đến, nàng đều không hề hay biết. Cảnh Nhiên cô nương Dương Vân Phàm ánh mắt kỳ quái nhìn lấy một bên nữ tử. Nàng tâm tình chập chờn không khỏi quá lớn. Công tử, người kia cũng là giết chết phụ thân ta. Hung thủ hít thở một hơi thật sâu, miễn cưỡng đem chính mình tâm tình trấn an xuống tới. Cảnh Nhiên cô nương lúc này mới nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói ra. tối cường thần ý hỗn đô thị 170 chương 3396 hoang cổ thánh điện truyền thuyết. Nếu là phụ thân nàng không chết, nương tựa theo phụ thân hắn tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng thực lực, hắn mấy cái kia dã tâm bừng bừng thúc phụ làm sao có thể lấn đến cửa. Chỉ cần phụ thân hắn không chết, những người kia liền vĩnh viễn là hắn hiền lành thúc phụ. Thế mà phụ thân hắn chết tại trong truyền thuyết Vân Vũ Sơn Trang phó trang chủ xít xê trong tay đại nhân. Vân Vũ Sơn Trang tên tuổi quá lớn, có thể nói là toàn bộ hoang cổ thế giới bên trong thế lực mạnh nhất. Bất luận kẻ nào đang nghe phụ thân hắn chết tại Vân Vũ Sơn Trang trong tay lúc, phản ứng đầu tiên chính là tránh đến xa xa, căn bản không dám thay phụ thân hắn đòi lại một cái công đạo. Ha ha, Vân Vũ Sơn Trang không có từ phụ thân ta cái kia bên trong được cái gì có giá trị đồ vật. Hiện tại bọn họ đem ánh mắt để mắt tới mấy người các ngươi. Ta mấy vị tốt thúc phụ a, lần này ta xem các ngươi như thế nào ngăn cản. Lúc này nhìn qua cái kia người mặt hắc để hồng vân trường bào Vân Vũ Sơn Trang các cường giả buông xuống Bá Tiên Sơn Trang, Cảnh Nhiên nắm chặt hai tay, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, trong mắt càng là phủ đầy đỏ bừng tơ máu. Muốn nhìn một chút những cái kia lúc trước bức bách chính mình người hội được cái gì xuống chàng. Không biết cái kia xíp xê đại nhân tìm tới Trần Bá Tiên là vì cái gì. Dương Vân Phàm lúc này lại là nhíu mày rơi vào suy nghĩ bên trong. Trên lý luận mà nói, một cái hư thiên thế giới bên trong quý giá nhất đồ vật hẳn là cái kia một kiện bản nguyên hỗn độn chí bảo. Trừ cái đó ra, tựa hồ liền không có thứ gì đáng giá một vị đại viên mãn cường giả đến tranh đoạt. Dương Vân Phàm suy đoán, những người kia có phải là vì một phương thế giới này bản nguyên hỗn độn chí bảo mà đến. Bởi vì từ khi hoang cổ chí tôn sau khi ngã xuống, một phương thế giới này bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, mà cái kia một kiện có thể trấn áp toàn bộ thế giới bản nguyên hỗn độn chí bảo lại là chưa bao giờ xuất hiện qua. Tựa như là hư không tiêu thất một dạng. Có lẽ xíp xê những người kia theo hắn tinh vực cố ý buông xuống tới, còn khống chế Vân Vũ Sơn Trang, có lẽ chính là vì cái kia một kiện bản nguyên hỗn độn chí bảo. Ăn tương đương có khả năng. Ta ngược lại là không nghĩ tới chuyến này thu hoạch ngoài ý muốn càng ngày càng nhiều. Dương Vân Phàm trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. So với một vị trí tôn cường giả ra thịt toái phiến, đương nhiên là bản nguyên hỗn độn chí bảo giá trị cao hơn một chút. Bản nguyên hỗn độn chí bảo vốn là căn cứ trí tôn cường giả nắm giữ pháp tắc đạo văn, đi qua hư thiên thế giới thai nghén mà biến hóa ra. Hai cái này đối với Dương Vân Phàm phân tích cái này một vị hoang cổ trí tôn hỏa diễm pháp tắc, theo trên bản chất tới nói cơ hồ không có khác nhau. Mà bản nguyên hỗn độn chí bảo lại là lấy ra trực tiếp thì có thể sử dụng không nóng này. Ta trước ở chỗ này nhìn một lát trò vui, chờ một lát cái này hai bên chắc chắn sẽ đánh lên, đến thời điểm ta lại ra tay. Loại này ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi sự tình, Dương Vân Phàm đương nhiên là sẽ không cử tuyệt. Hắn kiên nhẫn ẩn núp xuống tới, yên tĩnh chờ đợi hai bên động thủ. Bá Tiên Sơn trên làng mới, Trần Bá Tiên còn không ra sao, ngươi cho rằng không lộ diện chúng ta liền bắt ngươi không có cách nào. Hừ, nương theo lấy một tiếng hừ lạnh, cái kia lơ lửng tại Bá Tiên Sơn trên làng hư không hai vị thần vương cường giả phần phật một chút, từ trong ngực móc ra một thanh ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt kỳ dị viên cầu. Trần Bá Tiên, đây là chính ngươi muốn chết. Người kia cười lạnh một tiếng, sau đó tuyển một cái lớn nhất viên cầu nhỏ, thôi phát thần lực. Nhất thời, cái kia một cái viên cầu liền phát ra ầm ầm nổ vang thanh âm. Từng vòng hỏa diễm bắt đầu mãnh liệt lên. Bất quá một hồi liền hình thành một cái bóng rổ đại tiểu hỏa cầu. Mà lại bên trong hỏa diễm nguyên tố phá lệ nồng đậm. Thỉnh thoảng vặn vẹo lên, phát ra ba ba thanh âm. Hiển nhiên, nội bộ bởi vì năng lượng quá cao cực kỳ không ổn định. Có thể tưởng tượng, một khi hỏa cầu này nện tới trên mặt đất, nổ tung lên, tuyệt đối có thể đem toàn bộ Bá Tiên Sơn Trang hóa thành bột mịn. Xích xê đại nhân, ngươi như thế đốt đốt bức bách, chẳng lẽ không sợ Trần Mỗ cùng Vân Vũ Sơn Trang đến cái ngọc đá cùng vỡ sao? Thấy cảnh này, Trần Bá Tiên biết mình như tiếp tục trốn ở đó, chỉ sợ toàn cả gia tộc trên dưới đều muốn bị san thành bình địa. Mà lại, một khi đồng thủ, phía bên mình lúc trước chuẩn bị đồ vật liền không có chút ý nghĩa nào. Không thể làm gì phía dưới, hắn chỉ có thể theo Bá Tiên Sơn Trang bay ra ngoài. Bất quá, hắn thái độ mười phần cứng rắn, không có chút nào khúm núm nịnh bợ. Ngọc đá cùng vỡ, ha ha. Đây là ta nghe qua ngây thơ lời nói, nghe hắn lời nói. Cùng một chỗ đến chỗ này Vân Vũ Sơn Trang mọi người lại là nhìn không được cười rộ lên. Cái này Vân Vũ Sơn Trang tránh thức chủ nhân sớm đã bị bọn họ trừ rơi. Bọn họ những người này chẳng qua là vì thuận tiện tại cái này hoang cổ thế giới điều tra, mới mượn danh nghĩa Vân Vũ Sơn Trang thân phận mà thôi. Đến mức chuyện này kết thúc về sau, Vân Vũ Sơn Trang lại là cái gì kết cục, bọn họ không có chút nào thèm quan tâm. Lui ra lúc này thời điểm, vị kia từ đầu đến cuối không có mở miệng xích xê đại nhân vung một ra tay, để cho mình mấy tên thủ hạ lui về phía sau. Ánh mắt của hắn thăm thắm ngưng mắt nhìn phía trước Trần Bá Tiên, ngữ khí lạnh lùng nói: Trần Bá Tiên, ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết bổn tỏa muốn cái gì. Gặp Trần Bá Tiên muốn giải thích, xíp xê đại nhân thô bảo ngắt lời nói: bổn tỏa không muốn nghe ngươi nói lời vô ích gì. Bổn tỏa đã tìm tới ngươi, cũng đã xác định đồ vật ngay tại ngươi nơi này. Ngươi nếu là thức thời thì đem đồ vật giao ra, bổn tỏa không biết bạc đãi ngươi. Nếu không phải như vậy, ngươi cái kia biết hậu quả. Nói xíp xê đại nhân ánh mắt vượt qua Trần Bá Tiên, nhìn về phía sau hắn Bá Tiên Sơn Trang. Trong này cư trú không ít Trần Bá Tiên huyết mạch hậu nhân. Hắn tuy nhiên không nói gì thêm uy hiếp lời nói, nhưng lại là cho thấy một loại thái độ. Nếu là Trần Bá Tiên không hợp tác, chỉ sợ cái này toàn bộ Bá Tiên Sơn trên làng dưới đều sẽ bị san thành bình địa. Có thể tìm tới thứ này tung tích, thế nhưng là phí tổn ta vô số tâm huyết. Xíp xê đại nhân nếu là muốn bằng vào vài câu uy hiếp lời nói, liền đem đồ vật lấy đi. Ta Trần Bá Tiên ngày sau như thế nào tại hoang cổ thế giới bên trong đặt chân? Trần Bá Tiên lại là căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn thông qua nghiên cứu một số sách cổ, phí tổn rất nhiều thời gian, trăm cây nghìn đắng tìm tới hoang cổ chí tôn vẫn lạc địa điểm. Thậm chí, hắn chả xác định hoang cổ chí tôn bảo dấu hẳn là cũng mai táng tại cái chỗ kia. Một khi hắn mở ra bảo tàng, liền có thể thu hoạch không tưởng tượng nổi. Truyền thừa mấy chục vạn năm trước, những cái kia thần vương đại viên mãn cường giả không cách nào làm đến sự tình, hôm nay nếu là hắn có thể hoàn thành, chẳng những có thể lấy để cho mình tu vi càng tiến một bước, nói không chừng còn có thể mượn nhờ hoang cổ chí tôn lưu lại hỗn độn chí bảo, rời đi cái này một cái tức sắp sụp bại thế giới. Đây là bọn họ đường sống duy nhất. Hắn há có thể tùy tiện giao ra xác thực. Để ngươi cứ như vậy giao ra, ngươi khẳng định trong lòng không cam lòng. Bổn tỏa ngược lại là hiểu ngươi tâm tình. Vốn cho rằng xích xê đại nhân hội một lời không hợp thì động thủ, có thể ra hồ Trần Bá Tiên ý tài liệu, xích xê đại nhân lại dường như rất dễ nói chuyện đồng dạng. Vậy mà đứng tại hắn góc độ phía trên, vì hắn tự hỏi, lần này ngược lại để Trần Bá Tiên tâm bên trong lo sợ bất an lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 170 chương 3397, từ nơi sâu xa thiên ý như vậy đi. Đón đến, xíp xê đại nhân có chút hào khí phất phất tay, nói, chỉ cần ngươi đem đã được đến những vật kia giao ra, bổn tỏa cho ngươi một cái hứa hẹn. Sau khi chuyện thành công, mang ngươi rời đi một phương thế giới này, đồng thời ban cho ngươi một cách linh khí nồng đậm sinh mệnh tinh bóng, làm ngươi gia tộc nơi dừng chân chi địa. Xíp xê đại nhân cùng đi hắn các cường giả đều là kinh ngạc nhìn lấy xíp xê đại nhân, vô pháp tưởng tượng loại này chịu thua lời nói lại là theo luôn luôn thủ đoạn cứng rắn xíp xê đại nhân trong miệng nói ra. dựa theo Xích Xê đại nhân tính khí, không nên nhất trưởng trực tiếp đánh chết Trần Bá Tiên sao? Im miệng! Xích Xê đại nhân lạnh lùng nhìn một chút chính mình mấy tên thủ hạ, trong lòng oán thầm, đều là một đám ngu xuẩn. Chẳng lẽ không biết Trần Bá Tiên thân một bên đã tụ tập hơn 20 vị thần vương cường giả sao? Những người này mặc dù không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng nếu là Trần Bá Tiên biết rõ sự tình không thể trái, lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, đem cái kia một kiện bảo vật giao cho bên trong một người, sau đó chạy ra cái này Vân Vũ Sơn, làm sao bây giờ hoang cổ thế giới thập phần lớn lớn, mà lại bây giờ trừ Vân Vũ Sơn bên ngoài, khắp nơi đều đang phát sinh sụp đổ. Nếu là cái kia một kiện bảo vật bị cuốn vào đến hỗn độn trong bóng tối, bọn họ nhiều năm như vậy nỗ lực, chẳng phải là lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng thật vất vả. Có cái kia một kiện bảo vật tung tích, Xích Xê đại nhân quyết không cho phép cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy vật kia bị cuốn vào hỗn độn bên trong. Lại nói, so với một kiện hỗn độn chí bảo giá trị, chỉ là một cái sinh mệnh tinh cầu lại tính được cái gì? Khổ khổ, tựa hồ đối với một phương thế giới này không khí mười phần không quen. Xích Xê đại nhân lấy tay khăn che miệng, nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Sau đó hắn ngẩng đầu, sắc mặt biến đến một mảnh lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trần Bá Tiên, trầm giọng nói: bổn tỏa lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trần Bá Tiên, hoang cổ chí tôn bảo dấu ở nơi nào? Nói cho bổn tỏa, bổn tỏa cũng đưa ngươi một trận phú quý. Nếu là không phải vậy, Bá Tiên Sơn trên làng dưới chó gà không tha. Xích Xê đại nhân cố ý thêm đại thanh âm, làm đến một câu nói kia truyền vào Bá Tiên Sơn trang chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, Bá Tiên Sơn trên làng dưới, vô luận là những cái kia thần vương cường giả, vẫn là phổ thông Trần gia con cháu, đều là rõ ràng nghe được một câu nói kia. Cách đó không xa dốc núi phương hướng, quả nhiên hắn là vì hoang cổ chí tôn đồ vật mới tìm được Trần Bá Tiên. Cái gọi là hoang cổ chí tôn bảo dấu, hẳn là chỉ cái kia một kiện bản nguyên hỗn độn chí bảo. A Dương Vân Phàm trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, chỉ bất quá hắn luôn cảm thấy nơi nào có một số không thích hợp. Hắn cái này phân tích không chịu nổi cân nhắc. Không, không đúng! Đột nhiên, Dương Vân Phàm trong đầu tựa hồ có một đạo thiểm điện xẹt qua. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Cái kia gọi Ship Xê ra hỏa thực lực rất cường đại, vì một kiện bản nguyên hỗn độn chí bảo, không đến mức phí tổn nhiều khí lực như vậy. Tiềm phục tại cái này hoang cổ thế giới lâu như vậy, nếu như nếu đổi lại là Dương Vân Phàm, nếu như biết rõ nơi nào đó có một kiện bản nguyên hỗn độn chí bảo, hắn tuyệt đối không đến mức vắt ấp tìm mưu kế tới nơi đây tìm kiếm. Nhiều nhất cũng là đem chọn cách khả nghi địa điểm tìm kiếm một phen, sau đó lưu lại một chút thủ hạ để cho thủ hạ nhóm giúp đỡ tìm kiếm. Vì một kiện thuộc tính có thể cùng chính mình không tương xứng hỗn độn chí bảo, một vị đại viên mãn điên phong cường giả không đến mức lãng phí nhiều ý nghĩ như vậy. Một mực ở chỗ này cách hư thiên thế giới, nhất định còn có hắn bí mật. Cái kia Xích Xê đại nhân không có nói ra, có ý tứ nói không chừng cái này Trần Bá Tiên cùng cái kia Xích Xê đại nhân có thể cho ta chuyến này hoang cổ thế giới chi lữ mang đến một điểm niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh lấy cái tay còn lại trên mu bàn tay, biểu hiện ra hắn nội tâm hưng phấn. Xích Xê đại nhân, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đối mặt với Xích Xê đại nhân hùng hổ dọa người, Trần Bá Tiên lại là cau mày thủy chung không chịu thừa nhận cái gì. Thật sao? Xích Xê đại nhân ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Hắc để Hồng Vân trường bào phía dưới, cái kia một hai bàn tay to phía trên đã chậm rãi hiện ra từng sợi tà dị ma văn. Rất rõ ràng, hắn kiên nhẫn đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Trần Mỗ xác thực phát hiện một số trong cổ tịch đồ vật, chỉ bất quá những vật kia phải cùng hoang cổ chí tôn bảo dấu không có quan hệ. Trần Bá Tiên trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Trong lòng của hắn lại là sợ hãi không gì sánh được, đáng giận đến cùng là ai tiết lộ tin tức trừ huyên để chúng ta tám người bên ngoài. Hẳn không có người khác biết. Chúng ta được đến mở ra hoang cổ thánh điện chìa khóa đã như vậy. Vân Vũ Sơn Trang người lại là như thế nào biết được? Trần Bá Tiên cúi đầu, trong mắt không ngừng quay trở ra. Hắn đang tự hỏi là ai bán hắn Trần Bá Tiên. Coi như muốn nói dối, ngươi cũng tìm nghe qua đi, lý do cứ như vậy thề thốt phủ nhận. Ngươi làm bổn tọa là kẻ ngu sao? Nhìn lấy Trần Bá Tiên cúi đầu trầm tư, Xíp Xê đại nhân lại là khẽ lắc đầu, nhẹ hừ một tiếng. Đã ngươi chưa từ bỏ ý định, bổn tọa liền theo ngươi giảng một việc đi. Sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua Bá Tiên Sơn Trang, cảm ứng được bên trong hơn 20 vị thần vương cường giả khí tức ba động, xác định những người kia vị trí, mới mở miệng nói. Ước chừng là nửa năm trước đó, bổn tọa tại Vân Vũ Sơn Trang bên trong bế quan tu luyện. Chỉ bất quá, đến sau nửa đêm thời điểm, bổn tỏa bỗng nhiên cảm ứng được một trận rất nhỏ không so chí tôn cường giả khí tức ba động lan truyền mà đến. Bổn tỏa một đường truy tung, cuối cùng phát hiện một đạo khí tức này ba động đến từ các ngươi Bá Tiên Sơn Trang. Hoang cổ thế giới không có khả năng tồn tại chí tôn cường giả. Có thể bổn tỏa lại tự tin chính mình cảm ứng năng lực sẽ không ra sai. Như vậy chỉ có một cái khả năng, các ngươi tìm tới hoang cổ chí tôn vẫn lạc chi địa, đồng thời mở ra cái kia một luồng chí tôn cường giả khí tức ba động, hẳn là đến từ hoang cổ chí tôn thân thể. Đồng dạng chí tôn cường giả trước khi vẫn lạc chọn để cho mình linh hồn ấm ký chuyển thế trọng tu, mà chuyển thế trọng tu cần năng lượng thật lớn, bọn họ đại đa số chọn thiêu đốt thân thể năng lượng, nhờ vào đó bao vây lấy linh hồn ấm ký, truyền tống đến xa xôi tinh vực, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Chỉ bất quá, hoang cổ chí tôn không biết tao ngộ cái gì, linh hồn hoàn toàn vẫn diệt, mà hắn thân thể lại là bảo lưu lại tới. Nói đến đây, Xíp Xê đại nhân ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy Trần Bá Tiên, nói, chỉ là đáng tiếc, bổn tỏa đến chậm một bước, chờ bản tỏa đến thời điểm, các ngươi tựa hồ đem cái kia một cái lối đi đóng lại. Bổn tỏa rốt cuộc không cảm ứng được bất luận cái gì chí tôn cường giả khí tức ba động. Chắc hẳn các ngươi hẳn là tìm tới cái kia thông hướng hoang cổ thánh điện thông đạo, nếm thử một lần cưỡng ép mở ra. Cuối cùng lại thất bại. Đúng không? Xíp Xê đại nhân nói cái kia hết thảy, phảng phất là hắn tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Giờ khắc này, Trần Bá Tiên trên mặt kinh dị vạn phần, một đôi đồng tử không ngừng ngưng tụ lấy một chút ý sợ hãi quanh quẩn tại trong con mắt. Thì ra là như vậy, chẳng lẽ đây hết thảy đều là thiên ý sao? Trần Bá Tiên tự lẩm bẩm, tâm thần cơ hồ muốn sụp đổ. Nếu như Xíp Xê đại nhân không có nói sai, như vậy đây hết thảy thật sự là quá không thể tưởng tượng. Bọn họ như thế ẩn nấp hành động, giấu riêng tất cả mọi người, trừ huyên để bọn họ mấy cái, người nào cũng không biết. Có thể cuối cùng vẫn bại lộ từ nơi sâu xa. Dường như hết thảy đều là thiên ý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 170 chương 3398 chìa khóa trong tay làm sao rốt cuộc thừa nhận. Nhìn thấy Trần Bá Tiên tâm thần sụp đổ, nói một mình, Xíp Xê đại nhân không khỏi lộ ra một tia khoái ý nụ cười. Hắn nhìn bốn phía thủ hạ, sảng khoái nói, các ngươi thấy không, đây chính là ta một mực nói với các ngươi, không đánh mà thắng chi binh. Không phải sao, ta còn không có đồng thủ đâu, hắn thì tự động thừa nhận. Xíp Xê đại nhân uy vũ, những cái kia thủ hạ nhóm ào ào đều là thật lòng nịnh nọt. Dựa theo bọn họ cách làm, vừa mới liền trực tiếp đem Trần Bá Tiên đánh gần chết. Sau đó ngay trước hắn mặt, từng cách đem hắn huyết mạch hậu nhân tàn sát, bức bách hắn nói ra bí mật. Bất quá như thế tới nói, khó đảm bảo Trần Bá Tiên không biết cố ý bỏ sót cái gì, lừa dối cái gì. Đương nhiên kế hoạch này bị Xíp Xê đại nhân trực tiếp phủ quyết. Ngươi thừa nhận những sự tình này, Rất tốt, ship xây đại nhân nhìn thấy Trần Bá Tiên thừa nhận chính mình suy đoán, trong mắt cũng là nhẹ nhõm không ít. Gật đầu nói. Nói cho bổn tỏa. Cái kia thần bí hoang cổ thánh điện cửa vào. Cùng mở ra phương pháp. Bổn tỏa có thể ngoài định mức khai ăn. Đồng ý để ngươi cùng huyên để ngươi nhóm. Đi theo bổn tỏa tiến vào hoang cổ thánh điện thăm dò. Đoạt được bảo vật, bổn tỏa cũng sẽ cho các ngươi lưu lại một phần. Đón đến. Xíp xê đại nhân nhìn về phía Trần Bá Tiên. Nói. Thế nào điều kiện này đầy đủ phong phú à, người khác cũng sẽ không giống như bổn tỏa như thế ưu đối đãi các ngươi. Huống chi cái thế giới này sắp vỡ nát, các ngươi dù là được đến bảo vật cũng miễn không đồng nhất chết. Chỉ có cùng bổn tỏa hợp tác mới là các ngươi đường ra duy nhất. Xíp xê đại nhân điều kiện đúng là rất mê người. Trần Bá Tiên khẽ gật đầu. Xíp xê đại nhân điều kiện này đến trình độ này hắn đã vô pháp cự tuyệt. Thế nhưng là, thế mà, vừa nghĩ tới một ít trước đó, Trần Bá Tiên trên mặt nếp nhăn, lại là vo thành một nắm. Hắn khổ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, thế nhưng là, có một việc, xíp xê đại nhân có lẽ không rõ ràng. Mở ra cái kia hoang cổ thánh điện cần rất nhiều tài liệu, riêng là bên trong một kiện tài liệu trọng yếu nhất. Mở ra thánh điện, phải dùng đến hoang cổ chí tôn huyết dịch khí tức. Nguyên bản cái kia một kiện đồ vật nắm giữ tại chúng ta mấy người đại ca cảnh chiến trong tay. Chỉ bất quá. Chúng ta đại ca. Mấy năm trước. Cũng là bị xíp xê đại nhân ngài tự mình đánh giết. Nói đến đây. Trần Bá Tiên ánh mắt quái gì nhìn lấy xíp xê đại nhân mấy năm trước. Cái này một vị xíp xê đại nhân bỗng nhiên khống chế Vân Vũ Sơn Trang. Trở thành Vân Vũ Sơn Trang phó trang chủ. Để tất cả ở tại Vân Vũ Sơn người. Hướng hắn cúi đầu xưng thần. Đồng thời muốn đúng hạn đến báo cáo chuẩn bị triều cống. Một số thần vương cường giả bất mãn hắn cường thế, lựa chọn phản kháng. Bên trong cảnh nhiên cô nương phụ thân cảnh chiến chính là bên trong một trong. Có lẽ là vì lập uy. Cái này một vị xíp xê đại nhân màn đêm buông xuống liền xuất thủ. Trực tiếp chém giết hơn 10 vị thần vương cường giả. Từ đó về sau, toàn bộ Vân Vũ Sơn hơn 100 cái thành trì, vô số các cường giả, đều chỉ có thể đối Vân Vũ Sơn Trang cúi đầu xưng thần. Nghe theo Vân Vũ Sơn Trang hiệu lệnh, cảnh chiến xíp xê đại mắt người hơi hơi nheo lại. Rất nhanh, trong đầu hắn, liền nghĩ đến mấy năm trước chính mình giết chết một vị thần vương cường giả. Đối phương phản kháng tại lúc đó hắn xem ra rất là kỳ lạ. Bây giờ hắn mới hiểu được đối phương hoàn toàn là bởi vì chính mình đột nhiên xuất hiện, phá hư bọn họ những người này tìm kiếm hoang cổ thánh điện kế hoạch. Nếu là biết điểm này, lúc trước hắn liền sẽ không trực tiếp động thủ đem cảnh chiến sát chết, mà chính là chọn thu phục hắn, để hắn vì chính mình hiệu lực. Đương nhiên, giết chết cảnh chiến về sau, xíp xê đại nhân thật cũng không làm cái gì quá phận sự tình. Chỉ là để cho thủ hạ theo thường lệ vơ vét một số bảo vật. Lại là không có đối hắn gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Đối xíp xê dạng này đại viên mãn cường giả tới nói, giết chết có uy hiếp người liền đầy đủ. Giết cái kia chút phổ thông tu sĩ, không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có một ít tâm lý cực độ biến thái cường giả mới có thể làm huyết tinh đồ sát. Vâng, nhìn thấy xíp xê đại nhân tựa hồ nhớ tới, Trần Bá Tiên tiếp tục nói. Đại ca trong tay bảo quản người cái kia một phần mở ra cái kia hoang cổ thánh điện quan trọng đồ vật. Tại đại ca sau khi chết, chúng ta mấy cái huyên đệ liền đem cảnh phủ triệt để lật qua tìm một lần. Đáng tiếc cái gì cũng không có tìm tới. Nói đến đây, Trần Bá Tiên trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Nói. Lúc đó, chúng ta mười phần phẫn nộ. Coi là đại ca tư tàng nguyên bản thuộc về chúng ta đại gia hỏa đồ vật. Sau đó, chúng ta thì. Xíp xê đại nhân trực tiếp phất tay đánh gãy Trần Bá Tiên cố sự. Lạnh lùng nói. Bổn tỏa không có sảnh nghe ngươi ở chỗ này sám hối. Bổn tỏa chỉ muốn biết. Cái kia một cái chìa khóa. Bây giờ ở nơi nào? Trần Bá Tiên thở dài một hơi, thành thật nói, tại ta đại ca nữ nhi, Cảnh Nhiên trong tay. Ô xít xê đại nhân gặp này, ngược lại là buông lỏng một hơi. Nói, nếu biết tại trong tay nàng, bổn tỏa không tin. Các ngươi đám người này, liền đối phương cả nhà đều giết hết. Hội nhân tử nương tay, buông tha một tiểu nha đầu nói. Xít xê đại trong mắt người sát ý, cơ hồ nồng đậm muốn tán phát ra. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bá Tiên nói. Nói cho bổn tỏa lời nói thật. Đồ vật đến cùng tại các ngươi người nào trong tay, nếu là còn dám lừa gạt bổn tỏa. Bổn tỏa liền đánh xuyên cái này Vân Vũ Sơn không gian bình chướng. Đến thời điểm không gian kết giới sụp đổ, các ngươi những người này, một cái cũng trốn không thoát. Ta thật không biết Trần Bá Tiên lần này triệt để hoảng. Thế nhưng là hắn lại mười phần bất đắc dĩ, bởi vì Cảnh Nhiên bị Dương Vân Phàm cứu, trước mắt tung tích không rõ. Mà lại Dương Vân Phàm là một cái khuôn mặt xa lạ, tựa như là mấy năm trước đó xíp xê đại nhân một dạng trống rỗng xuất hiện. Hắn căn bản không biết Dương Vân Phàm sẽ đem Cảnh Nhiên mang đi chỗ nào. Cách đó không xa trên sườn núi, nghe được cái kia Trần Bá Tiên cùng xíp xê đại nhân đối thoại, Dương Vân Phàm rốt cuộc minh bạch toàn bộ tiền căn hậu quả. Thì ra là thế. Cái này cố sự thật là đầy đủ quanh co. Dương Vân Phàm trong lòng đậu đen rau muống một câu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên sắc mặt một mảnh lạnh lùng Cảnh Nhiên cô nương. Thử thăm dò mở miệng nói, Cảnh Nhiên cô nương, ngươi cũng đã biết, cái này Trần Bá Tiên trong miệng cái kia hoang cổ thánh điện cửa vào, ở nơi nào nửa năm trước đó, Trần Bá Tiên bọn người cưỡng ép mở ra một lần hoang cổ thánh điện. Bất quá, lấy thực lực bọn hắn, chỉ sợ trèo trống không bao lâu, cái kia một chỗ thánh điện lại tự động đóng lại. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì thiếu cái này một khối hoang cổ chí tôn gia thịt, thiếu khuyết mang tính then chốt chìa khóa. Bây giờ, cái này một cái chìa khóa rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Hắn lại có thể thờ ơ nhìn lấy một bên nữ tử rơi vào trầm mặc bên trong. Sắc mặt dây dưa không gì sánh được. Dương Vân Phàm cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì. Hắn không khỏi dần dần dụ dỗ nói, Cảnh Nhiên cô nương, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn một chút là cái gì để phụ thân ngươi làm đánh đổi mạng sống, thậm chí ngay cả mệt mỏi cả nhà ngươi bị Trần Bá Tiên những người kia sát hại phụ thân. Phảng phất là bị Dương Vân Phàm lời nói đánh trúng muốn hại, Cảnh Nhiên cô nương thần sắc không khỏi cứng một chút. Sau đó nàng dường như được đến lực lượng nào đó gia trì, ngẩng đầu lên, trong mắt đen nhánh bên trong lói lên một số không hiểu hỏa quang. Ngay sau đó hung hăng cắn răng nói, tốt, công tử, ta dẫn ngươi đi, ta biết đại khái cái kia một cái lối đi ở nơi nào. Cảnh Nhiên cô nương nói, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, tâm tư dần dần biến đến nhạy cảm lên, mạch suy nghĩ rõ ràng nói ra, nếu là người khác, ta không dám làm cam đoan. Bất quá công tử tinh thông đại địa pháp tắc, có thể tự do trong lòng đất ghé qua, hoàn toàn có thể lượn quanh mở bá tiên trong sơn trang hắn cường giả, trực tiếp đến lối đi kia cửa vào, thừa dịp lấy bọn hắn hai phe rằng co không xong, chúng ta có thể bắt lấy cơ hội này, trực tiếp tiến vào cái kia hoang cổ thánh điện. Dương Vân Phàm tán thưởng nhìn một chút Cảnh Nhiên cô nương, nói, không tệ, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Ta cũng nghĩ như vậy nói. Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái trên bầu trời rằng co khuôn mặt, trong mắt lói lên một tia ác thú vị nói. Chỉ bất quá, ta cảm thấy bọn họ một lát khả năng không đánh được. Ta cần cho bọn hắn thêm một mồi lửa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 170 chương 3399 chắp tay nhường cho thêm một mồi lửa. Nghe nói như thế, Cảnh Nhiên đôi mắt đẹp chuyển tới, có một ít kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng nhăn đầu lông mày, không biết Dương Vân Phàm lại có ý định gì. Dương Vân Phàm mỉm cười, lại là không nói gì. Sau một khắc, hắn bên ngoài thân ông hiện lên một tầng nồng đậm đại địa nguyên tố, bao vây lấy Cảnh Nhiên cô nương. sau đó chậm rãi chìm vào đến bàn chân đất đai phía dưới. Cảnh Nhiên cô nương, nói cho ta biết, cái lối đi kia phủ cận có cái gì đặc thù chìm vào lòng đất về sau? Dương Vân Phàm bên ngoài thân bên ngoài xuất hiện một cái đường kính tại chừng 3 thước, từ thuần túy đại địa nguyên tố tạo thành viên cầu. Cái này viên cầu tựa như là một chiếc có thể trong lòng đất tự do xuyên thẳng qua phi thuyền một dạng, bao vây lấy hắn cùng Cảnh Nhiên cô nương, chậm rãi hướng về Bá Tiên Sơn Trang mà đi. Đặc thù sao? Cảnh Nhiên cô nương ngậm miệng, cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó nói khẽ, ta nhớ được, cái kia hoang cổ thánh điện cửa vào cần phải tại Bá Tiên Sơn Trang lòng đất khoảng 1000 mét địa phương. Chỗ đó có một khối to lớn màu xanh thắm tinh thạch. Tinh thạch này cấu thành một cái kỳ lạ cửa lớn. Mà tại cửa lớn một bên khác lại là không có vật gì. Phụ thân nói cho ta biết, đó là một tòa thời không chi môn, cần đặc thù phương thức mới có thể mở ra. Thời không chi môn? Dương Vân Phàm hơi hơi nhấm nuốt một chút cái từ ngữ này. Sau đó hắn thần thức hướng về lòng đất chậm rãi lan tràn ra, rất nhanh liền xác định một mục tiêu. Bình thường đất đai bên trong đều ẩn chứa từng sợi hoạt bát đại địa nguyên tố, mà tại lòng bàn chân hắn ước chừng 100-200 mét chỗ thì là có một cái rõ ràng đứt gãy. Cái kia một chỗ đứt gãy phù cận, đại địa nguyên tố 10 phần hỗn loạn, thậm chí hình thành một cái rõ ràng vòng xoáy trạng thái, đem những cái kia đại địa nguyên tố hút vào một cái thần bí trong lỗ hống. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái chỗ kia hẳn là hoang cổ thánh điện cửa vào chỗ, hẳn là sẽ không sai. Cũng là cái chỗ kia. Dương Vân Phàm rất nhanh liền xác định vị trí, chậm rãi mang theo Cảnh Nhiên cô nương chui vào đi vào. Ào ào đại địa pháp tắc dao động, bao vây lấy Dương Vân Phàm cùng Cảnh Nhiên cô nương, chậm rãi tới gần cái kia một chỗ hoang cổ thánh điện cửa vào. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, tại cự ly này tinh bích cửa lớn hơn 100 mét thời điểm, Dương Vân Phàm thần thức cảm ứng được mấy đạo khí tức không tốt. Có người thủ vệ tại cửa ra vào phát giác được trong thông đạo có người tồn tại. Dương Vân Phàm nhất thời đem thần thức thu hồi lại, thu liếm khí tức, không nhúc nhích dừng lại tại đất đai bên trong. Hoang cổ thánh điện cửa vào, ba vị thần vương cường giả nhắm mắt lại ngồi xếp bằng. Từ khi phát hiện chỗ này thánh điện cửa vào, huyên để bọn họ mấy cách liền thay phiên tới nơi này thủ hộ. Vừa quan sát cái này không gian chi môn tình huống, một bên phòng ngừa hắn hạng giá áo túi cơm, thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý, lẻn vào đến hoang cổ trong thánh điện. Đương nhiên, ngoại nhân trà trộn vào đến xác suất cực nhỏ. Bởi vì mở ra cái này hoang cổ thánh điện nhất định phải chìa khóa. Tại Cảnh Nhiên cô nương trong tay, bọn họ phòng bị người chủ yếu chính là Cảnh Nhiên cô nương. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên đúng lúc này bên trong một người cảm ứng được cái gì. Hắn hoát địa mở to mắt cảnh giác tra xét bốn phía, bất quá, cuối cùng, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Kỳ quái, ta vừa mới cảm ứng được một tia yếu ớt thần thức ba động. Cái kia một đạo thần thức tựa như là từ đỉnh đầu đất đai bên trong dò ra tới. Vị kia thần vương cường giả cảm ứng 10 phần nhạy cảm, hắn khẳng định chính mình không biết cảm ứng sai lầm. Bất quá, hoang cổ thế giới bên trong có rất ít người tu luyện đại địa pháp tắc. Không tồn tại có người nào có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến đất đai bên trong. Mà lại, nơi đây ở vào mặt đất 1000 mét khoảng cách, dày như vậy đất đai tầng, cho dù là thần vương đại viên mãn cường giả thần thức cũng là rất khó phát giác được. Trừ phi vị kia thần vương cường giả đã tiến vào Bá Tiên Sơn Trang. Ngay tại người này suy nghĩ lung tung thời điểm, Bá Tiên trong Sơn Trang bộ có một vị cùng hắn quan hệ không tệ thần vương cường giả truyền tin mà đến. Triệu huynh, xảy ra chuyện. Vân Vũ Sơn Trang ship xây đại nhân tựa hồ phát hiện cái này Bá Tiên Sơn Trang bí mật. Lúc này ngay tại Sơn Trang bên ngoài cùng Trần Huyên rằng co. Một khi Trần Huyên ngăn không được xích xê đại nhân, chúng ta những người này liền giữ nhiều lành ít Vân Vũ Sơn Trang tác phong làm việc. Đại gia hỏa đều hết sức rõ ràng. Riêng là cái này Xíp Xây đại nhân. Mấy năm trước đó vì lập uy, giết không ít thần vương cường giả, Xíp Xây đại nhân đến vì kia Triệu Huyên đóng lại truyền tin thần phù. Trái tim lại là nhìn không được tùng tùng nhảy lên. Không nhìn được nghĩ đến. Chẳng lẽ ta vừa mới cảm ứng được cái kia một luồng thần thức. Là Xíp Xây đại nhân tại liếc nhìn cái này Bá Tiên Sơn Trang lòng đất cái kia một luồng thần thức. Khẽ quét mà qua. Hẳn là không có phát hiện cái gì a, không phải vậy lời nói. Lúc này, Xíp Xây đại nhân đã sớm dẫn người giết tiến đến nghĩ tới đây, hắn thậm chí có một ít may mắn. Bất quá, loại này may mắn cũng không có tiếp tục bao lâu. Hắn lập tức ý thức được, nếu là Trần Bá Tiên ngăn không được Xíp Xây đại nhân, để Xíp Xây đại nhân tiến vào sơn trang bên trong, thần thức quét qua, liền có thể phát hiện mấy người bọn hắn trong lòng đất. Phía tây nhét đại nhân rào hoạt, nhất định lập tức đoán được bọn họ chỗ vị trí. Cũng là hoang cổ thánh điện cửa vào, không được, không thể tiếp tục ở lại nơi này. Vừa nghĩ đến đây, vị kia Triệu Huyên như ngồi bàn trông, lập tức đứng lên, lôi kéo người khác, nói: hai vị, chúng ta lập tức tới trên mặt đất đi, đồng thời đóng lại tiến đến thông đạo. Không phải vậy lời nói, nơi này lập tức liền sẽ bại lộ. Hắn đem vừa mới có thần thức thăm dò sự tình cùng hai người khác nói một lần. Hai người kia cũng là giật mình, vội vàng nói: không tệ, không thể tiếp tục chờ đợi. Ba người chúng ta thực lực so với Xíp Xây đại nhân yếu quá nhiều. Cho dù là thu liếm khí tức, cũng nhất định sẽ bị phát hiện. Đến thời điểm liền thành hắn ngọn đèn chỉ đường đi, không thể lưu chờ chết ở đây. Ba người lập tức đạt thành nhất trí ý kiến, từ bỏ thủ hộ nhiệm vụ, xoát xoát xoát hướng mặt đất mà đi. Đất đai tầng bên trong, Dương Vân Phàm chính đang nghĩ biện pháp làm như thế nào hấp dẫn những người này rời đi. Hắn vốn định làm ra một cách đại động tĩnh, cho bên ngoài đã dương cung bạc kiếm bầu không khí lại thêm một mồi lửa, tốt nhất để hai phe đánh lên. Chỉ bất quá, làm hắn tìm tới cái này hoang cổ thánh điện cửa vào về sau, phát hiện nơi này lại còn có mấy cái thủ vệ. Trong nháy mắt liền ý thức được, nếu là bên ngoài đánh lên, sơ ý một chút, để vị kia Xíp Xây đại nhân giết vào Bá Tiên Sơn Trang, lấy đối phương thần thức, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, nhất định cũng sẽ phát hiện cái này cửa vào. Trần Bá Tiên chính là ý thức được điểm này. Cho nên khi Xíp Xây đại nhân muốn đi vào Bá Tiên Sơn Trang thời điểm, hắn lập tức thì hiện thân, mà lại không tiếc đem một số bí mật công khai đi ra, cũng muốn đem Xíp Xây đại nhân ngăn tại Bá Tiên Sơn Trang bên ngoài. Bởi vì hắn rõ ràng minh bạch, một khi Xíp Xây đại nhân tiến vào Bá Tiên Sơn Trang, hắn tất cả bí mật đều sẽ bị phát hiện. Lúc này Dương Vân Phàm cũng từ bỏ trước kia kế hoạch, cải thành nghĩ biện pháp muốn đem mấy người kia dẫn xuất đi. U Vinh Quy Quy Mơ, tình huống như thế nào ta cũng còn không nghĩ ra biện pháp đâu. Bọn họ làm sao chính mình liền rời đi? Lúc này Dương Vân Phàm còn không nghĩ tới phù hợp biện pháp. Ai biết ba người này lại là chủ động rời đi, đem cái này hoang cổ thánh điện cửa vào chắp tay nhường cho tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 170 chương 3400 tinh xảo trận pháp thiết kế. Dương Vân Phàm kinh ngạc vạn phần, hắn làm sao cũng không ngờ rằng tiến vào cái này hoang cổ thánh điện lại là dễ dàng như vậy, thuận lợi giống như là tại giống như nằm mơ. Chờ một lúc, hắn rốt cuộc minh bạch những người kia rời đi nguyên nhân, nhìn không được lớn tiếng cuồng bật cười, ha ha. Xíp Xây đại nhân, thật sự là phải cảm tạ ngươi, nếu là không có ngươi uy danh hiển hách, chỉ sợ ta còn không có dễ dàng như vậy tiến vào thánh điện này. Công tử, ngươi cười cái gì? Một bên Cảnh Nhiên cô nương, thần thức không có Dương Vân Phàm cường đại như vậy, lại tại cái này đất đai bên trong trở ngại cực lớn, nàng thần thức căn bản là không có cách phát giác được dưới đáy trong thông đạo phát sinh cái gì. Lúc này nhìn đến Dương Vân Phàm rất là kỳ lạ cười ha hả, nàng không hiểu ra sao, nhìn không được mở miệng dò hỏi. Đừng hỏi nhiều, đi theo ta liền biết. Dương Vân Phàm cười thần bí, không còn do dự dự, trực tiếp lấy đại địa nguyên tố bao vây lấy Cảnh Nhiên cô nương, tiếp tục chìm xuống. Bá Tiên Sơn Trang bên ngoài, Trần Bá Tiên, ngươi nói chìa khóa tại Cảnh Chiến nữ nhi trong tay, ngươi cho rằng bằng ngươi cái này lời nói của một bên, bổn tỏa thì sẽ ra tay giúp ngươi đi tìm Cảnh Chiến nữ nhi sao? Ha ha, ngươi không khỏi quá coi thường bổn tỏa. Xíp xê đại trên mặt người hoàn toàn lạnh lẽo. Trần Bá Tiên lời mới vừa nói thời điểm, linh hồn ba động ổn định, hiển nhiên là không có nói sai. Thế nhưng là hắn trong khi nói chuyện lại là hữu ý vô ý tránh đi Hoang Cổ Thánh Điện cửa vào cách đề tài này. Hắn cố ý đem chỗ có chủ đề đều dẫn tới Hoang Cổ Thánh Điện chìa khóa trên thân. Xíp xê đại nhân đương nhiên minh bạch Trần Bá Tiên mục đích là cái gì. Hắn như thế nào lại mắc lừa? Có điều theo ngươi lời nói bên trong, bổn tỏa tối thiểu xác định một việc. Cái kia chính là cái kia Hoang Cổ Thánh Điện cửa vào, ngay tại các ngươi Bá Tiên Sơn Trang mố một chỗ. Xíp xê đại nhân ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm ý tứ. Ào ào. Đồng thời, hắn thần thức lan tràn đi ra, chậm rãi càn quét tại Bá Tiên Sơn Trang chỗ đất đai phía trên. Chỉ bất quá, hắn cách Bá Tiên Sơn Trang còn có mấy ngàn gạo vị trí. Dù là hắn thần thức đủ cường đại, có thể cũng vô pháp tra xét rõ ràng Bá Tiên Sơn Trang lòng đất tình huống. Hơi nhíu nhíu mày, ý thức được khoảng cách xa như vậy, chính mình chỉ sợ cha không được Hoang Cổ Thánh Điện vị trí cụ thể. Xíp xê đại nhân liền có một ít không kiên nhẫn nhìn lấy cản ở phía trước Trần Bá Tiên. Nói, Trần Bá Tiên, còn chưa tránh ra sao? Chẳng lẽ nhất định phải để bổn tỏa động thủ? Kết hợp Trần Bá Tiên vừa mới lời nói cùng xíp xê đại nhân chính mình thần thức cảm ứng, hắn đã xác định cái này Hoang Cổ Thánh Điện ngay tại cái này Bá Tiên Sơn Trang mố một chỗ lòng đất không gian bên trong. Chỉ cần hắn tiến vào Bá Tiên Sơn Trang, hết thảy đáp án đều muốn công bố. Xíp xê đại nhân, ta đã nói cho ngươi nhiều như vậy bí mật, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trần Bá Tiên trên trán mồ hôi lạnh vừa rơi xuống, thế nhưng là hắn lại là thẳng tắp ngăn tại xíp xê trước mặt đại nhân, không cho hắn tới gần Bá Tiên Sơn Trang một bước. Hắn biết rõ, một khi đối phương tiến vào Bá Tiên Sơn Trang, hết thảy đều muốn bại lộ. Đến thời điểm bọn họ khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy tâm huyết, tất cả đều hết xoát xoát xoát. Vân Vũ Sơn Trang tuy nhiên cường đại, có thể ta đám huyên đệ cũng không phải dễ trêu. Xíp xê đại nhân, mời trở về đi. Cùng lúc đó, cảm ứng được bên trên bầu trời mùi thuốc súng, từng cái thần vương cường giả đều theo Bá Tiên Sơn Trang bay ra ngoài, cùng Trần Bá Tiên đứng chung một chỗ, rằng co lấy Vân Vũ Sơn Trang mọi người. Bổn tỏa mấy năm không có động thủ mà thôi, nhanh như vậy liền có người không đem bổn tỏa để vào mắt. Nhìn đến có nhiều người như vậy dám nhảy ra phản kháng chính mình, xíp xê đại sắc mặt người trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Oanh, sau một khắc, hắn lòng bàn tay run lên, mãnh liệt không gì sánh được thần lực nhất thời điên cuồng tuôn ra động, ngưng tụ thành một đoàn ngọn lửa màu đen vòng xoáy. Sau đó, hắn giơ tay lên, phanh một chút, một đạo hắc sắc quang mang nhanh tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, trực tiếp đánh vào Trần Bá Tiên trên ngực. Phúc nương theo lấy một trận tiếng rên rỉ âm, giữa không trung Trần Bá Tiên cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền bị đạo này hỏa diễm vòng xoáy đánh trúng. Trong miệng hắn phun ra lấy một đạo sền sệt máu đen, thân thể như vải rách túi một dạng, oanh một chút, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, đông đông đông nện trên mặt đất. Trên mặt đất, phòng ốt sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Sau một hồi lâu, bụi mù tản ra, mới hiển lộ ra Trần Bá Tiên trạng thái. Hắn nằm tại tường đổ bên trong, từng ngụm ho ra cháy đen huyết dịch. Mà tại hắn bên trái chỗ ngực, mọi người thấy rõ một cái nắm đấm lớn xuyên qua tính vết thương. Thông qua vết thương này, có thể nhìn đến trong cơ thể hắn huyết nhục gân cốt, chính phát sinh từng đợt nhúc nhích. Còn có bị đánh nát một nửa lá phổi. Cái này. Trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Tất cả mọi người bị xít xê đại nhân một trưởng này uy lực kinh hãi đến. Trần Bá Tiên cũng là thần vương cấp bậc cường giả. Nhưng tại xít xê trước mặt đại nhân. Yếu tựa như là một đứa con nít một dạng. Căn bản không có bất luận cái gì lực trở tay. Chỉ bằng các ngươi. Chỉ là mấy cái thần vương sơ giai đồ bỏ đi. Cũng dám cùng bổn tỏa nhe răng chậm rãi thu hồi bàn tay mình ấm. Một lần nữa bao phủ tại hắc để hồng vân trường bào phía dưới. Xít xê đại nhân một quang lãnh lệ đảo qua mọi người cái kia ngây ra như phóng khuôn mặt. Phát ra một trận khinh thường cười nhạo thanh âm. Ngươi xít xê đại nhân đối diện, vô số cường giả sắc mặt đỏ lên, nắm chặt quyền đầu. Nhưng cuối cùng, lại là không người dám đứng ra ngăn cản hắn một lát. Cùng bổn tỏa vào trang xít xê đại nhân cười lạnh một tiếng. Nhìn cũng không nhìn những người kia một dạng. Hất lên tay áo. Trường bào ào ào ào bay múa. Cực điểm phong cách mà phách lối. Hắn mang theo sau lưng thủ hạ công khai bay vào Bá Tiên Sơn Trang. Đông lòng đất thông đảo bên trong. Rốt cuộc đánh lên sao Dương Vân Phàm đứng ở một tòa màu xanh thẳm. Tựa như là đại hải nhan sắc một dạng thuần túy thủy tinh thạch trước mặt. Nghe được đến từ đỉnh đầu phía trên một trận nhỏ nhẹ tiếng va chạm. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Cách nhau 100-200 mét đều có thể nghe được thanh âm này. Có thể tưởng tượng. Trên mặt đất động tĩnh. Nhất định không gì sánh được to lớn. Thừa dịp lấy bọn hắn đang phát sinh đại chiến. Chúng ta tranh thủ thời gian mở ra cái này hoang cổ thánh điện. Cầm bên trong bảo vật. Rời đi nơi này. Dương Vân Phàm đối với một bên Cảnh Nghiên cô nương nói một câu. Sau đó liền từ trong túi trữ vật xuất ra cái kia một chương hơi mỏng chí tôn da thịt. Cẩn thận từng ly từng tí tại cái kia tinh thạch trên vách tường tìm kiếm rất lâu. Rốt cục Dương Vân Phàm tìm tới một cái mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm giác lõm. Chỗ này lõm chỉ lớn bằng bàn tay. Lõm tầng này cùng tinh thạch hắn mặt phẳng. Chỉ là muốn thấp hơn vài cọng tóc tia trình độ. Cả hai khác biệt. Lấy mắt thường đến quan sát, cơ hồ không phát hiện được. Chỉ có làm bàn tay tiếp xúc sờ lên lúc. Dương Vân Phàm mới có thể cảm giác được chỗ này nhiệt độ cùng địa phương khác so sánh, hơi cao một chút. Cái này tinh trong vách. Cần phải dựng dục một cái hỏa diễm pháp tắc trận pháp. Làm dẫn đạo tới mở cái kia thời không chi môn. Trận pháp này ngược lại là rất tinh xảo. Nếu là không cẩn thận đem cái này tinh bích phá hư, chỉ sợ vĩnh viễn cũng mở không ra. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền minh bạch cái này tinh bích người thiết kế dùng tâm lương khổ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 170 chương 3401 giống như đã từng quen biết địa phương mặt khác. Nơi này thiếu khuyết một tầng. Làm đến toàn bộ tinh vi trận pháp. Đều biến đến hỗn loạn lên. Đơn thuần phá vỡ cái này tinh bích. Đoán chừng cái gì cũng tìm không thấy. Chỉ có đem trận pháp bù đắp. Mới có thể dẫn đạo thời không chi môn buông xuống. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve chỉnh một khối tinh bích. Hắn có thể cảm ứng được. Cái này tinh bích nội bộ. Có phức tạp mà tinh tế trận pháp. Tại vận chuyển. Rất như là trong máy vi tính bộ nguyên kiện có từng cái các tổ chức khối mô hình. Hô! Thành bại hay không? Tại này một lần lúc này không phải nghiên cứu cái này tinh bích cấu tạo thời điểm. Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó chậm rãi đem cái kia một khối hoang cổ chí tôn ra thịt. Vút lên về sau bao trùm tại cái kia một chỗ lỗ hồng phía trên. Không có phản ứng chỉ là làm cái này một khối chí tôn ra thịt dính cái kia lỗ hồng phía trên về sau. Vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến cái kia tinh bích cửa lớn cũng không có phát sinh cái gì kỳ lạ biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Dương Vân Phàm mang theo một tia nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Cảnh Nghiên cô nương. Phụ thân tựa hồ đề cập tới cần một loại đặc thù huyết dịch đến thôi động trận pháp này. Chỉ bất quá, lúc trước bọn họ tìm khắp toàn bộ hoang cổ thế giới đều không có tìm được cái kia một loại huyết dịch. Cảnh Nghiên cô nương nhíu mày suy tư một hồi. Lại bổ sung một câu nói. Phụ thân nói qua. Hoang cổ chí tôn chính là cổ thần nhất tộc huyết mạch hậu nhân. Hắn lưu lại truyền thừa cùng bảo tàng. Đoán chừng là cần cổ thần nhất tộc huyết mạch mới có thể mở ra. Cảnh chiến bọn người trên thực tế rất sớm đã tìm tới chỗ này thời không chi môn, hoa vô số thời gian đến nghiên cứu. Thế nhưng là cuối cùng bọn họ nhưng vẫn là bị ngăn tại bên ngoài cửa chính. Cũng là bởi vì bọn họ thiếu khuyết cổ thần nhất tộc huyết dịch. Không có thứ này, căn bản là không có cách thôi động trận pháp vận chuyển. Cổ thần nhất tộc huyết mạch Dương Vân Phàm những mày. Cái này thời điểm, hắn đi chỗ nào tìm cổ thần nhất tộc huyết mạch hậu nhân đây, quả thực là ép buộc công tử. Nếu không coi như đi. Cảnh Nghiên cô nương nhìn thấy Dương Vân Phàm trầm mặc không nói, mi đầu một mực nhíu chặt lấy. Nàng cũng biết, muốn mở ra cái này thần bí thời không chi môn, độ khó khăn quá lớn, mà lại điều kiện mười phần hà khắc. Cổ thần huyết mạch, nàng một cái hoang cổ thế giới thần chủ tu sĩ đều chưa nghe nói qua. Dương Vân Phàm thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đi tìm một cái hoang cổ thế giới không tồn tại huyết mạch à, tuy nhiên không xác định có thể thành công hay không. Bất quá lúc này cũng không có gì hắn biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Chỉ là vượt quá Cảnh Nghiên cô nương dự kiến, Dương Vân Phàm chẳng những không có từ bỏ, ngược lại duỗi ra đại thủ. Tí tách hắn thần thức nhất động, đầu ngón tay da thịt tự nhiên phá vỡ, một tươi dòng máu màu đỏ bị hắn cưỡng ép phấn theo thể nội gạt ra, chậm rãi trôi hướng chí tôn kia da thịt cùng tinh bích dán lại chỗ. Công tử Cảnh Nghiên cô nương không hiểu Dương Vân Phàm đây là muốn làm gì, cũng không phải là cái gì huyết dịch đều có thể thôi động cái này tinh trong vách trận pháp. Nhất định phải cổ thần nhất tộc huyết mạch mới có thể. Đừng có gấp, chờ một lát liền biết có được hay không. Dương Vân Phàm lại là đối lấy Cảnh Nghiên cô nương cười thần bí. Hắn đã từng hấp thu qua địa cầu cổ thần một cái hồn châu, trong linh hồn mang theo cổ thần nhất tộc khí tức. Mặt khác, thân thể của hắn cũng bị phụ thân hắn Vân Trung Quân cải tạo qua, tu luyện thành hỗn độn chi thể. Cái này hỗn độn chi thể vốn là kết hợp ma tôn nhất tộc cùng cổ thần nhất tộc huyết mạch, nói không chừng liền sẽ có hiệu quả. Tí tách rất nhanh, cái này một máu tươi liền rơi vào da kia phía trên. Cái này chí tôn da thịt mặt ngoài mười phần bóng loáng, mà lại mười phần cứng cỏi, liền thần thức đều không thể tùy tiện xuyên thủng. Dương Vân Phàm huyết dịch muốn dung nhập tại trong da, hiển nhiên là không thể nào. Linh lợi, cái này một huyết dịch tại da kia phía trên dừng lại một hồi, liền dần dần bị sức hút trái đất ảnh hưởng, hướng về phía dưới tuột xuống. Thất bại sao? Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một số vẻ thất vọng. Phí tổn nhiều như vậy công phu, đang tìm kiếm cái này hoang cổ phía trên tòa thánh điện, cuối cùng lại chẳng được gì. Hắn tâm lý thật sự là có một ít không cam tâm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, có biến hóa thế mà. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, lại là phát hiện làm huyết dịch của hắn chậm rãi trượt xuống đến da kia cùng tinh bích tiếp xúc vị trí, lại là dừng lại, sau đó chậm rãi rót vào đến cả hai khe hở ở giữa. Suy suy, ngay sau đó một trận nhỏ nhẹ tiếng xèo xèo âm theo trong khe hở kia truyền đến, tựa như là hai sợi dây điện chạm đến một dạng. Đồng thời còn có một trận yếu ớt màu đỏ hỏa quang từ trong khe hở kia xuất hiện. Tại bóng tối này trong thông đạo, cái này một luồng yếu ớt hỏa quang lộ ra phá lệ rõ ràng. Mà tại hỏa quang làm nổi bật phía dưới, Dương Vân Phàm dần dần phát hiện da kia ở mép linh văn đứt gãy chỗ vậy mà chậm rãi nhúc nhích một chút, mấy đầu linh văn toái phiến không hẹn mà cùng lan tràn đi ra một đoạn, cùng tinh trên vách một số ẩm tàng minh khắc tiếp xúc đụng vào nhau, tạch tạch tạch rất nhanh, toàn bộ tinh thạch vách tường liền phát ra một loại nào đó giống như là bánh răng cắn vào một dạng thanh thúy thanh vang. Rất hiển nhiên, cái này tinh bích nội bộ một loại nào đó trận pháp chữ khắc trên đồ vật, tại Dương Vân Phàm máu tươi dung nhập về sau, bị triệt để kích hoạt. bắt đầu vận chuyển. Thì ra là thế, ta minh bạch nhìn đến cái kia tinh bích khe hở chỗ. Diễn sinh ra đến từng cái linh văn đứt gãy. Đúng lúc cùng chí tôn kia ra thịt linh văn đứt gãy chỗ. Thông qua chính mình máu tươi. Hình thành một cái linh văn mạc kín. Dương Vân Phàm rốt cuộc minh bạch cái này tinh bích tường vận chuyển quy tắc. Chỉ là hắn cũng rất là kinh ngạc. Chính mình máu tươi bên trong, vậy mà chân ẩn ngậm cổ thần nhất tộc huyết mạch đặc thù. Ông, rất nhanh, cái kia màu xanh thắm tinh bích trên tường nổi lên từng tầng gợn sóng. Cứng rắn bề ngoài biến thành dòng nước một dạng thân mềm trạng thái. Tò mò, Dương Vân Phàm duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng đụng vào một chút cái này tinh bích tường. Sóng, ngón tay hắn cảm ứng được một tia yếu ớt trở ngại, có thể tùy tiện liền sâu vào. Đồng thời, hắn chả cảm ứng được cái này một cái tinh bích đằng sau có một cái không gian bao la. Mà cái kia một nơi, không gian pháp tắc lại là so với chỗ này hoang cổ thế giới, muốn ổn định nhiều. Hoang cổ thánh điện. Hoang cổ chí tôn nơi chôn xương để ta xem một chút. Ngươi đến cùng giấu riêng bí mật gì? Dương Vân Phàm liếm liếm khóe miệng. Cảm thấy mình hỏa diễm pháp tắc đột phá cơ duyên. Nói không chừng muốn tại hoang cổ trong thánh điện tìm tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có người đến đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm cảm ứng được sau lưng trong thông đạo. Không khí tốc độ chảy bắt đầu tăng tốc. Hiển nhiên, vị kia Xíp Xê đại nhân đã phát hiện cái lối đi này. Chính mang người giết tiến đến. Đi việc này không nên chậm trễ. Dương Vân Phàm không dám có bất cứ chút do dự nào. Hắn một phát bắt được Cảnh Nhiên cô nương. Sau đó thả người hướng cái kia trong vách tường nhảy một cái. Mà tại thân thể của hắn tiến vào cái kia tinh bích thông đạo trong tích tắc. Hắn thần thức lan tràn đi ra. Trực tiếp rơi vào tinh bích phía trên. Đem cái kia một khối chí tôn da thịt. Phanh một chút. Hung hăng kéo xuống đến cắt. Trong nháy mắt, nguyên bản ngay tại vận chuyển trận pháp thoáng cách liền dừng lại. Tinh bích phía trên không gian pháp tắc gần sóng nhất thời tiêu tán, lại lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng bình tĩnh. Một bên khác. Nơi này. Chính là hoang cổ thánh điện sao một khối phá nát đại lục. Phiêu phù ở hắc ám tinh không bên trong. Quanh quẩn lấy một cách nào đó trung ương. Không ngừng bao quanh phi hành. Vì cái gì? Nơi này giống như vậy thái cổ thần quốc phế tích kinh lịch một trận thời không vặn vẹo. Dương Vân Phàm cùng Cảnh Nhiên cô nương. Đi vào một cách toàn địa phương mới nơi này. Chính là nào đó một cái tinh vực ở mép. Ngôi sao đã rất ít. Ngẩng đầu nhìn lại. Cơ hồ đều là trống trải hắc ám. Toàn bộ thế giới đều là hắc ám không gì sánh được. Chỉ có một ít ngẫu nhiên xẹt qua sao chổi. Bởi vì tự thân thiêu đốt quá mức kịch liệt. Sinh ra một số ánh sáng. Chiếu rọi ở trên vùng đất này. Quen thuộc tràng cảnh ta tựa hồ tới qua nơi này. Dương Vân Phàm nhìn qua bốn phía. Có một ít nhìn quen mắt hoang vu tràng cảnh. Không khỏi nhớ tới năm đó lần thứ nhất bước vào thái cổ thần quốc phế tích một màn kia. Tối cường thần ý hỗn đô thị 170 chương 3402 hóa anh. Công tử. Làm sao Cảnh Nhiên cô nương nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm. Phát hiện Dương Vân Phàm đôi mắt một mực quét mắt chung quanh. Hắn mi đầu thỉnh thoảng nhăn lại. Tràn ngập không hiểu. Thỉnh thoảng lại là dừng lại tại nào đó một chỗ. Tựa hồ tại tỉ mỉ nghiên cứu. Tóm lại tình huống này rất không tầm thường. Không có gì. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm thu hồi ánh mắt, hơi hơi lắc đầu, không cùng Cảnh Nhiên cô nương giải thích quá nhiều. Dù sao, đây hết thầy. Thực sự quá không thể tưởng tượng cái này một cái gọi là hoang cổ thánh điện. Căn bản không phải loại kia tráng lệ thần điện. Cũng không phải một cái nào đó âm u. Chôn tại lòng đất vực sâu mộ táng. Lại là một cái ngôi sao phế tích. Đây là một cái thể tích lớn ước chừng lấy nửa tháng bóng lớn bề ngoài như là con thoi đồng dạng tinh thể toái phiến. Là toái phiến trong vũ trụ. Hoàn chỉnh tinh thể. Bởi vì tại hình thành quá trình bên trong. Đại bộ phận là bởi vì bị dẫn lực. vô số nguyên tố kết hợp với nhau. Cho nên, trên cơ bản đều là hình cầu. Trên phiến đại lục này, lại là con thoi hình dáng, bản thân cái này thì không hợp lý. Cái này tinh thể đã từng bị người đánh nát, không gian kết giới phá hư, tinh thể thượng linh vẫn trôi qua. Không phải vậy lời nói, nơi này không sẽ như thế hoang vu, như là một khỏa hành tinh chết. Mấy trăm ngàn trước, hoang cổ chí tôn chết rơi thời điểm nhất định phát sinh cái đại sự gì. Dương Vân Phàm ý thức được, nơi đây không lớn tầm thường. Mà lại, hắn ẩn ẩn suy đoán, hoang cổ chí tôn chết, khả năng liên quan đến một số bí mật. Nếu không lời nói, hắn vì cái gì không tuyển chọn tại trước khi vẫn lạc, lựa chọn chuyển thế trọng tu. Cũng hoặc là, như là bảo tràng cổ Phật như thế, tìm một cái thánh địa, đem chính mình phong ấm, đợi đến cái thánh địa kia linh khí khôi phục về sau. Mượn nhờ linh khí này, niết bàn trọng sinh chúng ta trước bốn phía đi một vòng. Dương Vân Phàm không nóng nảy, theo bước vào cái này hoang cổ thánh địa về sau. Hắn thì có một loại cảm giác kỳ diệu, dường như thể nổi huyết mạch, liền bị đặc thù nào đó lực lượng hấp dẫn, dẫn dắt đến hắn hướng cái này hoang cổ ngôi sao chỗ sâu mà đi. Được, Cảnh Nhiên cô nương đến cái này lạ lẫm địa phương, lại là ẩm ẩm cảm giác được bất an. Nàng chưa từng tới bao giờ cổ quái như vậy địa phương. Một tòa phiêu phù ở vũ trụ tinh không bên trong đại lục, cái này quá kỳ quái chỉ bất quá. Bên người nàng còn có Dương Vân Phàm có thể dựa vào. Lúc này Dương Vân Phàm nói cái gì, nàng theo làm là được. Xoát cái này một mảnh lục địa, thực không coi là nhỏ. Dài ước chừng hơn vạn dặm, bao quát cũng có mấy ngàn dặm. Hai người lựa chọn ngự không phi hành, một đường dùng thần thức càn quét đi qua. Dần dần bọn họ phát hiện trên mặt đất xuất hiện rất nhiều nhân công kiến trúc dấu vết. Những cái kia dấu vết hẳn là hoang cổ chí tôn đã từng cung điện chỗ. Nhìn phạm vi liền biết cung điện này vô cùng to lớn, nguy nga như núi. Chỉ bất quá, nơi này hẳn là đi qua một trận đại chiến. Đại bộ phận cung điện đều bị đánh nát, chỉ còn lại có một số đoạn vách tường tàn viên. Lúc này thời điểm Dương Vân Phàm chợt phát hiện cái gì. Hắn từ không trung rơi xuống đến, ngồi xổm người xuống tại dưới chân đất đai bên trong tỉ mỉ tìm tòi một hồi. Cuối cùng, hắn đào ra một khối cánh cửa đại thạch bi. Trên tấm bia đá lờ mờ có một ít cổ lão chữ viết. Chỉ bất quá thời gian quá dài, cái kia một khối ban đầu cái kia rất huy hoàng bia đá, bây giờ đã rách tung tóe, sói mòn không được. Phía trên chữ viết cũng nhận không được đầy đủ. Điện hóa anh phá mà. Dương Vân Phàm cẩn thận lau một chút, mò mẫm, mơ hồ có thể nhìn đến trên tấm bia đá một số văn tự. Đây là ý gì? Dương Vân Phàm ngắm nghía dưới chân bia đá. Hắn có thể xác định, tấm bia đá này đối với hoang cổ chí tôn cần phải 10 phần trọng yếu. Không phải vậy lời nói, hắn đồ vật cơ hồ đều hóa thành tro tàn. Chỉ có tấm bia đá này trải qua mấy chục vạn năm vũ trụ cương phong, đều không có triệt để hư hao, còn có thể bảo lưu lại văn tự. Tấm bia đá này chất liệu rất bất phàm, quý giá như vậy đồ vật, phía trên ghi chép văn tự, một nhất định có to lớn giá trị. Điện hẳn là một cách nào đó cung điện đến mức hóa anh ý tứ này. Chẳng lẽ là cổ thần nhất tộc một loại nào đó tu hành phương thức, tỉ như trên địa cầu trong truyền thuyết một số tu tiên pháp môn, kim đan cảnh giới về sau cần phải hóa thành nguyên anh? Chỉ bất quá, ý nghĩ này vừa ra tới, Dương Vân Phàm lập tức phủ định. Bởi vì cổ thần nhất tộc huyết mạch thập phần cường đại, đồng dạng hài tử xuất sinh về sau, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, tại thanh thiếu niên trong lúc đó liền có thể bước vào thần cảnh. Các loại lớn lên đến sau trưởng thành, cơ hồ cũng là thần chủ cảnh giới. Cái này hóa anh căn bản không thể nào là tu luyện tới cái gì nguyên anh cảnh giới phá mà. Cái này mất đi mấy chữ, hẳn là phá rồi lại lập ý tứ sao? Dương Vân Phàm nhíu mày suy tư, trong lòng một đoàn đay rối, hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn suy đoán, đây hết thảy có lẽ là hoang cổ chí tôn ở chỗ này lưu lại một cái gì thần điện, chuẩn bị tốt công pháp. Sau đó muốn hóa thành trẻ sơ sinh lại tu luyện từ đầu, như thế được cho phá rồi lại lập. Thế nhưng là Hoang Cổ Chí Tôn rõ ràng không có làm như vậy à. Không phải vậy lời nói, Hoang Cổ Chí Tôn cần phải còn sống, Hoang Cổ thế giới cũng sẽ không phá nát thành cái dạng kia. Tựa như là Tổ Long thế giới, Tà Vân Long Vương gia hỏa này, tuy nhiên thân thể bị hủy diệt, có thể linh hồn lại một mực kéo dài hơi tàn xuống tới, trốn ở chính mình địa cầu Long Mộ bên trong. Hắn đều thảm như vậy, có thể cái kia Tổ Long thế giới cũng không có chuyện gì. Trên thực tế, chỉ cần Chí Tôn cường giả không phải triệt để biến thành tro bụi, tư thiên thế giới bình thường là sẽ không vỡ nát. Mà nhìn Hoang Cổ thế giới bộ dáng, cái này một vị Hoang Cổ Chí Tôn lộ ra nhưng đã hoàn toàn chết đi. Đợi một chút, chẳng lẽ Hoang Cổ Chí Tôn là tu luyện thất bại cho nên mới vẫn lạc đột nhiên? Một cách lớn mật ý nghĩ như là tia chớp xẹt qua tại Dương Vân Phàm trong đầu nổi lên. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn không được hưng phấn lên đi. Chúng ta lại hướng phía trước tìm một chút, nhìn xem có cái gì kỳ quái địa phương. Dương Vân Phàm ý thức được, cái này Hoang Cổ Chí Tôn có lẽ không phải tự nhiên vẫn lạc, mà chính là không cam tâm, muốn tu hành một loại nào đó phương pháp, dẫn đến hắn tu luyện thất bại mà vẫn lạc. Nếu là như vậy, liền đáng giá đến thương thảo đến mức Hoang Cổ Chí Tôn lưu lại những cái kia bảo vật, ngược lại là lần. Chỉ cần Dương Vân Phàm đến đón lấy có thể bước vào Chí Tôn cảnh giới, có thuộc về mình bản nguyên hỗn độn chí bảo, những cái kia theo hắn con đường được đến hỗn độn chí bảo, ngược lại là lộ ra râu ria. Trên thực tế, đại bộ phận tranh đoạt hỗn độn chí bảo người đều là thần vương sơ giai tu sĩ, tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới về sau có bước vào Chí Tôn cảnh giới cơ hội. Phần lớn người cũng sẽ không lãng phí thời gian đi tranh đoạt những thứ này vật ngoài thân. Công tử, ngươi nhìn cái chỗ kia bay một hồi. Cảnh Nhiên cô nương bỗng nhiên bị một trận quang mang phản xạ đâm đến ánh mắt. Ánh mắt của nàng híp mắt một chút, lập tức liền ý thức được không thích hợp, chợt quay đầu đi nhìn quang mang bắn đến địa phương. Không lâu sau đó, nàng phát hiện tại bọn hắn phi hành lộ tuyến bên trái có một cái vô cùng u ám hồ nước. Tối cường thần y hỗn đô thị 170 chương 3403 vĩnh hằng quốc độ toái phiến u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nơi này vậy mà tồn tại hồ nước có ý tứ. Dương Vân Phàm theo Cảnh Nhiên cô nương ánh mắt hướng về bên trái nhìn sang. Rất nhanh, hắn cũng nhìn đến cái kia một chỗ u ám hồ nước. Theo lý tới nói, lấy cái này một khối tinh thể dẫn lực là không thể nào tồn tại hồ nước. Bởi vì tại cao tốc vận hành quá trình bên trong, cái này một khối tinh thể nội hạch hội sinh ra áp lực thật lớn. Áp lực sinh ra nhiệt độ cao. Tự nhiên, cái này ngôi sao trong cơ thể dịch thể nếu là không có đủ cường đại không gian kết giới cách trở, rất nhanh hồi bốc hơi. Đây cũng là cả khối đại lục vì cái gì như thế khô cạn nguyên nhân. Hồ này có chút cổ quái, đựng chứa đồ vật cũng không phải là nước, tựa hồ là một loại tính ăn mòn cực mạnh dịch thể. Dương Vân Phàm rất mau dẫn lấy Cảnh Nhiên cô nương bay đến cái kia hồ nước phủ cận. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện hồ này trên không tồn tại một cái cử đại không gian kết giới, đem hắn cản ở ngoại vi. Thật là khiến người ta khó có thể tin, mấy trăm ngàn năm qua đi, nơi này không gian kết giới thế mà một mực còn tồn tại, lấy Hoang Cổ Chí Tôn thực lực, chỉ sợ không cách nào bố trí xuống cường đại như thế kết giới. Dương Vân Phàm nhìn qua phía trước cái kia ổn định như chung một dạng một tầng không gian kết giới, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Sau một khắc, hắn thần thức nhất động, bao vây lấy một cục đá, xoát hướng về trên không bay đi, muốn thử một chút có thể hay không phá vỡ tầng này không gian kết giới. Ầm, sau đó chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng va chạm, cái kia không gian kết giới thậm chí đều không có sinh ra một tia gợn sóng, trực tiếp liền đem cái này cục đá phản bắn trở về. Phải biết, cái này cục đá phía trên bao vây lấy Dương Vân Phàm thần lực, mà cái này một cái công kích Dương Vân Phàm cũng không có nương tay. Lấy hắn đại viên mãn điên phong thực lực, tùy ý ném ra cái này một cục đá, nói ít cũng có thể so ra mà vượt thần vương sơ giai tu sĩ toàn lực một đánh dạng này lực đạo. Đã không nhỏ không gian pháp tắc, vững chắc không gì sánh được, cơ hồ không cách nào xé rách. Cái này hoàn toàn vượt qua ta nhận biết. Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, liếm liếm khóe miệng, làm ra phán đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này địa không gian kết giới, tối thiểu là một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả bố trí xuống, đừng nói ta không phá nổi, hoang cổ chí tôn nhất định cũng không phá nổi công tử. Chẳng lẽ nơi đây không phải hoang cổ thánh điện? Nơi này hết thảy để Cảnh Nhiên cô nương đều sinh ra nghi hoặc. Nàng dần dần ý thức được, nơi này căn bản không có khả năng cái gì hoang cổ thánh điện. Bởi vì hoang cổ chí tôn sau khi ngã xuống, hoang cổ thế giới là bộ dáng gì, nàng nhất thanh nhị sở. Nếu là nơi này thuộc về hoang cổ thánh điện, như vậy trên lý luận nơi này không gian phải cùng hoang cổ thế giới một dạng, ở vào không ngừng vỡ nát bên trong. U V G W W M. Ngươi đoán đúng, nơi này căn bản không phải cái gì hoang cổ thánh điện. Dương Vân Phàm gật gật đầu, chỉ phía trước bao phủ tại phía trên hồ tầng kia không gian kết giới, nói: nếu như ta không có đoán sai, một ngôi sao này toái phiến chính là một vị vĩnh hằng chí tôn sáng tạo hư thiên chí tôn cường giả sáng tạo hư thiên thế giới. Một khi chí tôn cường giả vẫn lạc, liền sẽ vỡ nát, bị bóng đêm vô tận thôn phệ. Thế nhưng là vĩnh hằng chí tôn sáng tạo ra đến tinh thể, hoặc là cái nào đó mật cảnh thế giới, lại sẽ không bởi vì vĩnh hằng chí tôn vẫn lạc mà phá nát, nhiều nhất chỉ là biến đến hoang vu lên. Tựa như là nơi này một dạng vĩnh hằng chí tôn đó là cái gì? Tựa hồ là lần đầu tiên nghe được vĩnh hằng chí tôn cái này khái niệm. Cảnh Nhiên cô nương đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên, hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm, hy vọng được đến một số đáp án. Hoang cổ chí tôn cường giả như vậy, nghiêm ngặt tính toán ra có thể xưng là hư thiên chí tôn. Theo hắn sáng tạo hoang cổ trong thế giới không gian pháp tắc vận chuyển xem ra, hắn không gian pháp tắc hẳn là vừa mới nhập môn. Mà vĩnh hằng chí tôn cường giả thì là đem không gian đại na di, không gian phong cấm cùng không gian rào sát, cái này ba đại không gian cơ sở ảo nghĩa hoàn toàn nắm giữ, thông hiểu đạo lý cường đại tồn tại loại trình độ kia cường giả. Chỗ sáng tạo thế giới không gian pháp tắc vững vàng bình tĩnh không gì sánh được, vĩnh viễn sẽ không sụp đổ, được xưng là vĩnh hằng quốc độ. Nghiêm ngặt tính toán ra, nơi này hẳn là một chỗ vĩnh hằng quốc độ toái phiến. Dương Vân Phàm kiên nhẫn vì Cảnh Nhiên cô nương giải thích một câu, đồng thời Dương Vân Phàm còn tại nội tâm bổ sung một câu, tựa như thái cổ thần quốc phế tích một dạng, tuy nhiên hoang vu nhưng lại vĩnh viễn sẽ không vỡ nát, vĩnh hằng tại trong vũ trụ phiêu bạt lấy. Cho nên nơi này tránh thức chủ nhân hẳn là một cái vĩnh hằng chí tôn cường giả. Cảnh Nhiên cô nương rốt cuộc minh bạch cái gì? Nhận thức muộn dò hỏi. Không tệ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, ánh mắt của hắn thâm thúy không gì sánh được, nhìn về phía cái kia phía trước chỗ này u ám hồ nước. Trong lòng của hắn có một ít chuyện không nghĩ ra. Hoang cổ chí tôn trước khi vẫn lạc, đã không có lựa chọn đi địa phương khác chuyển thế trọng tu, cũng không có lựa chọn tìm thánh chờ đợi cơ duyên, niết bàn trọng sinh, phản mà về tới đây. Hắn hồi tới làm cái gì đâu? Nơi này tồn tại thứ gì để hắn trước khi chết cũng không nguyện ý để xuống? Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn qua nơi xa hồ nước, trong lòng tràn ngập không hiểu. Lúc này hồ nước bên trong cái kia không biết tên chất lỏng màu đen thăm thẳm lưu động, trên mặt hồ có một tầng lụa mỏng một dạng bụi mù theo mặt hồ ba động không ngừng phập phồng, tựa như là tầng mây đang lưu chuyển. Để ta xem một chút hồ này bên trong có cái gì. Lúc này thời điểm Dương Vân Phàm hít mắt lại, trên trán một vệt kim sắc dựng thẳng văn thăm thẳm lưu chuyển, phá hư thần nhãn vô ý thức mở ra, bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng, thông qua cái kia lụa mỏng một dạng rượu dị khí tức, nhìn về phía hồ nước trung ương. Một hòn đảo nhỏ trên đảo nhỏ, tựa hồ có một cái to lớn bóng người khoanh chân ngồi ngay thẳng. Dương Vân Phàm vận chuyển thị lực, muốn nhìn rõ ràng hồ nước trung ương tình huống. Chỉ bất quá, cái kia hồ nước phía trên tràn ngập tầng kia nhấp nhô lụa đen, ngăn trở hắn tầm mắt, để hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một ít gì đó. Chẳng lẽ hoang cổ chí tôn tại đảo này ngồi hóa vẫn là thấy cảnh này? Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, trong lòng nhìn không được sinh ra một số liên tưởng. Không, không nhất định. Dương Vân Phàm lắc đầu phủ định. Hoang cổ chí tôn trước khi vẫn lạc, thông qua Vân Vũ Sơn cái kia một chỗ thông đạo đi tới nơi này, hẳn không có rời đi. Nhưng là cái này cũng không thể đại biểu hoang cổ chí tôn nhất định vẫn lạc tại nơi này. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vây quanh toàn bộ hồ nước bay một vòng, rất nhanh đối toàn bộ hồ nước có mới nhận thức. Hồ này bên ngoài bị một tầng không gian kết giới bao vây lấy, trên trời sao băng rơi xuống, không cách nào phá hư hồ nước chi bên trong đồ vật. Bất quá, cái không gian này kết giới cũng có lỗ thủng, có thể bình thường theo trên lục địa tiến vào. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, có một ít không hiểu. Nếu như cái hồ này có cái gì trọng yếu đồ vật cần phải bảo vệ, hẳn là toàn phương vị thủ hộ, làm sao sẽ còn có lưu lỗ thủng đâu? Chẳng lẽ vị kia vĩnh hằng chí tôn căn bản không có muốn phòng bị người khác? Đột nhiên, Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Rất nhanh, hắn lại liên hệ đến chính mình là như thế nào đi vào nơi này. Hắn là thông qua tại trên Vân Vũ Sơn truyền tống thông đạo đi tới nơi này. Mà muốn mở ra cái kia một chỗ truyền tống thông đạo, đầu tiên cần hoang cổ chí tôn da thịt, còn có cổ thần nhất tộc huyết mạch. Không có hai món đồ này, căn bản tìm không thấy nơi này, bởi vì nơi này thật sự là thái hoang vu. Dương Vân Phàm thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không rời đi quen thuộc nguyên thủy vũ trụ, đi vào một cách khác không gian vũ trụ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 170 chương 3404 sát cơ bắn ra. Trên thực tế, Dương Vân Phàm sinh hoạt cái kia một cấu nguyên thủy vũ trụ là tồn tại biên giới, đường kính đại khái là 900 triệu năm ánh sáng hai bên. Tại vũ trụ biên giới chỗ tồn tại mấy tỷ năm ánh sáng trống trải khu vực, cái chỗ kia thậm chí ngay cả trải rộng vũ trụ ám vật chất đều vô cùng thư thớt, chính là chân chính ý nghĩa phía trên hư vô chi địa. Cái kia biên giới được người xưng là vũ trụ tường. Dương Vân Phàm đã từng đi qua hỏa linh giới, chính là vũ trụ bên tường duyên. Mà tại hỏa linh giới càng xa xôi thì là chân chính hư vô chi địa. Đến mức vượt qua cái này hư vô chi địa sau, Dương Vân Phàm hoài nghi khả năng này là một cách khác nguyên thủy vũ trụ. Bất quá, đây hết thảy đều là Dương Vân Phàm suy đoán. Hắn thực lực còn chưa đủ lấy đi hướng xa như vậy địa phương. Có lẽ những cái kia có thể tiến hành không gian đại na di chí tôn cường giả sẽ biết vũ trụ bên ngoài tường tồn tại cái gì. Không, ta cần phải còn tồn tại nguyên lai trong vũ trụ. Vừa mới không gian thông đạo ba động rất nhỏ, mà lại xuyên qua không gian thời gian sử dụng ở giữa cũng tương đối ngắn tạm thời. Điều này đại biểu lấy chỗ này không gian khoảng cách hoang cổ thế giới cũng không xa xôi, thậm chí so tòng thần tiêu cung đi vào hoang cổ thế giới muốn gần được nhiều. Lắc đầu, Dương Vân Phàm đem chính mình suy nghĩ lung tung vung ra đầu. Quang ở bên ngoài suy đoán, như nhìn phiến diện, khó có thể nhìn đến hồ này toàn cảnh. Đã ta chạy tới nơi này, dứt khoát liền tiến đi xem một cái. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hồ nước, trong lòng quyết định muốn đi vào nhìn một chút. Không phải vậy lời nói, hắn thật sự là quá không cam lòng tâm. Nếu có nguy hiểm gì, ta cũng có thể lập tức phát động thần tiêu cung cho ta không gian phù văn rời đi nơi này. Dương Vân Phàm mở ra lòng bàn tay, phía trên thăm thẳm lóe ra một cái to bằng móng tay lục mang tinh linh văn, cho hắn cử lớn lòng tin. kiếm bổn không lỗ sự tình. Hắn sao có thể không cá cược một lần u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đánh bạc một lần vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm hất lên tay áo. Cất bước hướng lấy cái kia hồ nước phương hướng mà đi. Công tử. Ngươi thật muốn đi vào bên trong. Nói không chừng hội có nguy hiểm gì sau lưng Dương Vân Phàm. Cảnh Nhiên cô nương lại là do dự không gì sánh được. Không có lựa chọn cùng lên đến. Trước mặt bọn họ hồ nước thập phần thần bí, hồ nước tối như mực, một mảnh u ám, tràn ngập tử vong khí tức. Mặt khác, trên mặt hồ, còn có không ít màu đen khí tức. Xem xét cũng là một loại nào đó cấm chế. Tùy tiện tiến vào, khẳng định phải chịu đau khổ. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ đều là cùng tồn tại. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Nhìn về phía sắc mặt do dự Cảnh Nhiên cô nương. Biết nàng có lẽ là có cái gì lo lắng. Tựa hồ minh bạch cái gì, Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, nói tốt a. Đối ngươi mà nói, nơi này có lẽ có một số nguy hiểm. Như vậy đi, ngươi thì lưu tại nơi này, ta một mình tiến vào hồ này bên trong, nhìn một chút tình huống. Hô, nghe được chính mình không dùng đi vào, Cảnh Nhiên cô nương nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, trên mặt tươi cười tới. Nàng cùng Dương Vân Phàm không giống nhau. Nàng vốn cũng không có nghĩ đến muốn tới nơi này tìm tìm bảo vật gì. Chẳng qua là bị Dương Vân Phàm cưỡng ép mang đến. Nếu là không theo Dương Vân Phàm, nàng tại hoang cổ thế giới bên trong căn bản không có cái gì nơi đặt chân. Hiện tại, nàng rời đi hoang cổ thế giới. Đây là một cái to lớn không gian vũ trụ. Không giống hoang cổ thế giới một dạng. Bên ngoài có cử đại không gian kết giới. Bọn họ những thứ này sinh ra ở hoang cổ trong thế giới tu sĩ. Trong lúc vô hình đều bị một loại gông xiềng hạn chế. Căn bản là không có cách rời đi. Bây giờ, nàng thuận lợi rời đi hoang cổ thế giới. Ở chỗ này, nàng cảm giác được trên người mình cái kia một đạo gông xiềng hoàn toàn biến mất. Cái này mang ý nghĩa, nàng có thể tự do tự tại tại trong vũ trụ ngao du. Dù là Dương Vân Phàm rời đi, nàng cũng có thể dựa vào chính mình thực lực, tìm tới một cái mới sinh mệnh tinh cầu, tiếp tục tu luyện sinh hoạt. Ngươi thật không nguyện ý đi vào sao? Ngươi có lẽ sẽ bỏ lỡ trong cuộc đời ngươi lớn nhất đại cơ duyên. Dương Vân Phàm không khỏi hỏi nhiều một câu. Bởi vì cái này thật sự là ngàn năm một thủ cơ hội. Bọn họ rất có thể sẽ ở hồ nước trung ương phát hiện vị kia hoang cổ chí tôn bí mật lớn nhất. Bí mật này có lẽ liên quan đến lấy một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả dạng này cơ duyên. Dù là tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong, đều là không thấy nhiều. Dù sao, vĩnh hằng chí tôn cơ hồ là bất tử bất diệt. Không giống như là hư thiên chí tôn chỉ có thể sống mấy triệu năm thì muốn cân nhắc chuyển thế trọng tu. Chuyển thế về sau, muốn lại tu luyện từ đầu đến chí tôn cảnh giới, độ khó khăn vô cùng lớn. Bởi vì tại chuyển thế quá trình bên trong, linh hồn chi lực hồi hao tổn to lớn. Thế mà, một khi hư thiên chí tôn đột phá, đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, đó chính là triệt để siêu thoát nắm giữ không gian pháp tắc ba đại ảo nghĩa. Có thể tự do xuyên thẳng qua tại trong vũ trụ. Thọ mệnh không có hạn độ. Có thể một mực sống đến thiên hoang địa lão. Trong thần thoại Tiêu Diêu Tự Tại, nói chính là loại nhân vật này. Công tử, đa tả ngươi tốt ý. Chỉ là, ta biết mình thiên tư có hạn. Dù là cố gắng nữa, cả một đời thành tựu, cũng liền tại thần vương cảnh giới cùng dạng này bôn ba. Ta càng muốn tự do tự tại ngao du vũ trụ. Nhìn một chút khác biệt phong cảnh. Cảnh Nhiên cô nương đối với Dương Vân Phàm mỉm cười. Nàng nguyên bản băng lãnh mà hờ hững trong ánh mắt, vậy mà lộ ra một tia hoa tươi giống như rung động lòng người hào quang. Trước kia, nàng bị vây ở hoang cổ thế giới, không cách nào rời đi. Trong lòng những cái kia mộng tưởng, tự nhiên không cách nào thực hiện. Nhưng bây giờ, nàng dưới cơ duyên xảo hợp, bị Dương Vân Phàm mang theo rời đi hoang cổ thế giới, mộng tưởng lập tức liền có thể hoàn thành. Nàng thậm chí chỉ cần rời đi nơi này, liền có thể thoát ly trước kia những thứ kia phiền phức. chỗ lấy lưu tại nơi này, nàng bất quá là muốn tận một số chính mình sức mọn, giúp Dương Vân Phàm một tay. Người có chí riêng, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc ngươi. Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Cái này bề ngoài lạnh lùng nữ tử. Nội tâm lại là có như thế tinh tế tỉ mỉ lãng mạn mộng tưởng. Ngao du vũ trụ, lãnh hội không giống nhau phong thái. Có thể quên đi tất cả thản nhiên hưởng thụ sinh hoạt. Ý nghĩ này. Thật là xinh đẹp. Dương Vân Phàm có một ít hâm mộ nhìn lấy cảnh nhiên cô nương. Hắn rất sùng bái như thế có thể cho là mình mà người sống. Hắn lại là làm không được như thế thoải mái. Trên người hắn gánh vác rất nhiều áp lực, chỉ có thể cắm đầu hướng phía trước phấn đấu. Không phải vậy lời nói, hắn chẳng phải là cô phụ phụ thân hắn Vân Trung Quân chờ đợi. Cô phụ lão đầu tử phí tổn mấy chục năm bồi dưỡng hắn lớn lên. Cô phụ Vân Thường tặng hắn đế diễm tâm. Cô phụ Hồng Tụ. Cô phụ Khinh Tuyết. Thậm chí cô phụ nữ nhi của hắn. Rất nhiều người. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Cảnh nhiên cô nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Dương Vân Phàm nhìn cảnh nhiên cô nương liếc một chút. Thì cách nhìn này thời gian, hắn liền biết. Giữa bọn hắn ai cũng không nợ người nào. Hất lên tay áo u vô phái, Dương Vân Phàm xoay người sang chỗ khác. Cước bộ kiên định bước vào cái kia không gian kết giới bên trong. Tiểu nữ tử, đa tạ công tử giải thoát chi ăn. Chuyến này đi xa, chỉ nguyện công tử thuận buồm xuôi gió tại không gian kết giới bên ngoài. Cảnh nhiên cô nương hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cúi đầu tiễn biệt Dương Vân Phàm. Nàng biết lần này ly biệt khác có lẽ cũng là vĩnh hằng. Không hiểu, nàng trong lòng dâng lên một số tâm tình bi thương. Chỉ bất quá, nàng đến sau cùng, Dương Vân Phàm biến mất tại cái kia sương mù màu đen bên trong, cũng không nói đến cái gì giữ lại lời nói. Dù sao nàng cũng biết chính mình cùng Dương Vân Phàm là hai thế giới người, truy cầu không giống nhau. Trong kết giới, khụ khụ khụ, hồ nước này có độc, bụi mù cũng có độc, muốn không phải ta mang theo âm dương hỗn độn quả, cơ hồ có thể miễn dịch đại bộ phận độc tố, thì cái này mấy ngụm khói đen cũng đủ để đem ta đưa vào chỗ chết. Thực sự nhập không gian kết giới về sau, Dương Vân Phàm chính là nghe thấy được một cỗ gay mũi không gì sánh được khí tức chui vào hắn khoang miệng. Trong nháy mắt, hắn từ miệng nói đến cổ họng, thậm chí đến ngũ tạng lục phủ, cũng bắt đầu hóa thành hắc thủy, không ngừng hóa tan ra. Phải biết, hắn nhưng là thần vương đại viên mãn cường giả thân thể, cơ hồ đạt tới vô lậu cảnh giới. Có thể chất độc này vẫn là dễ như trở bàn tay đem hắn thân thể hủ hóa. Không chút do dự, Dương Vân Phàm liền từ trong túi chứ vật xuất ra một cái âm dương hỗn độn quả, lập tức ăn vào. Toàn bộ nhờ âm dương hỗn độn quả sinh mệnh đặc thù tinh khí ngăn cản, Dương Vân Phàm thân thể hủ hóa tình huống mới đến ngăn chặn. Nếu đổi lại là hắn thần vương cường giả, không có âm dương hỗn độn quả dạng này thánh dược chữa thương, chỉ sợ tại vừa bước vào không gian kết giới thời điểm, thân thể thì sụp đổ, chỉ còn lại có linh hồn trốn thoát ra ngoài. Trách không được, nơi này không có bất kỳ cái gì thủ hộ, chỉ là chất độc này cũng đủ để cho chí tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ toàn bộ chết hết. Dương Vân Phàm nuốt vào âm dương hỗn độn quả, trong thời gian ngắn hắn không còn sợ hãi cái này trong hồ nước độc tố, tăng thêm tốc độ bay về phía trước đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Thế mà làm hắn sắp đặt chân hồ nước trung ương cái kia một chỗ đảo nhỏ lúc, trong lúc đó cảm ứng được một trận nguy cơ, trái tim mãnh liệt gấp co rúm người lại. Ầm, sau một khắc, hắn phản xạ có điều kiện một dạng, bàn tay đối với bên trái hư không trùng điệp đánh ra nhất trường. Mượn nhờ cách này một cỗ lực lượng, thân thể của hắn đột nhiên hướng bên phải bạo bắn ra, xoẹt tại hắn sau tay. Cơ hồ là tại đồng thời, một đạo trào ấm lặng yên không một tiếng động bẻ vụn nơi đây không gian. Nếu là Dương Vân Phàm mới vừa rồi không có né tránh, một trảo này trực tiếp bắt ở trên người hắn, chỉ sợ đủ để đem hắn thân thể bắt nát. Nguy hiểm thật. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhìn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Nhìn như bình tĩnh, không có gặp nguy hiểm, kỳ thực khắp nơi là sát cơ. Cũng không biết đảo này phía trên đến cùng cất giấu thứ gì. Trong thời gian ngắn thì tao ngộ hai lần tất sát nguy cơ, Dương Vân Phàm tâm tình khẩn trương đến cực hạn. Đồng thời, hắn đối với đảo này phía trên ẩn tàng bí mật cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Tối cường thần y hỗn đô thị 170 chương 3405 ở trên đảo bí mật. Hô! Cuối cùng tiến đến gánh vác một lần độc tố công kích, lại tránh mở một lần công chí mạng đánh lén. Dương Vân Phàm lại tao ngộ mấy lần nguy hiểm. Cuối cùng, hắn hai chân đạp ở một cái kia hòn đảo phía trên. Đảo này, từ bên ngoài nhìn, diện tích không lớn. Chỉ khi nào tiến vào đảo này về sau, Dương Vân Phàm ý nghĩ hoàn toàn thay đổi. Không gian áp xúc, Dương Vân Phàm đi bên trên hòn đảo trong nháy mắt, liền cảm giác được này địa không gian pháp tắc biến đến vô cùng nồng đậm, hơn nữa dày nặng. Nếu là hắn đoán không lầm, này không gian tối thiểu bị áp xúc mấy ngàn lần. Nhìn như không to nhỏ đảo, trên thực tế diện tích rộng lớn không gì sánh được. Có lẽ không so cái này một khối sao băng toái phiến nhỏ bao nhiêu. Cái này trên đảo nhỏ, ngược lại là không có sống ngoại giới như vậy hoang vu, nơi đây mọc đầy sinh mệnh lực ương ngạnh thảm thực vật. Chỉ bất quá, những thứ này thảm thực vật mặt ngoài đều choáng nhiễm lên một loại kỳ quái màu đen, dường như mang theo một số độc tố. Toàn bộ đảo nhỏ nhìn sang đều là mười phần tối tăm, làm cho lòng người bên trong không lớn dễ chịu. Loại huyết mạch kia hấp dẫn cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Cần phải ngay ở phía trước cách đó không xa, Dương Vân Phàm thể nổi, huyết mạch cuồn cuộn phun trào, bị một loại kỳ lạ hấp dẫn. Riêng là hắn trong đan điền hồng mông trên thần thụ, cái kia một cái gánh chịu lấy thần ma chi thể tiên thiên đạo quả, càng là nhảy lên, tựa hồ muốn giãy rua lấy rơi xuống. Tình cảnh này để Dương Vân Phàm cảm giác được kinh hỉ, hắn ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí hướng về hòn đảo chỗ sâu mà đi. Đi đại khái mấy trăm mét, Dương Vân Phàm phát hiện bốn phía cây cỏ biến đến càng ngày càng tươi tốt. Cao mấy trăm thước che trời gỗ lớn cũng là nhìn mãi quen mắt, mọc đầy màu đen lá cây, kết xuất từng cây giống như hòn đá cứng rắn quả thực. Hết thảy đều lộ ra ruộng gì như vậy. Tây tây, đột nhiên Dương Vân Phàm cước bộ dừng lại, vịnh tay. Hắn nghe được một trận tiếng xào xạc thanh âm từ phía trước trong bụi cỏ truyền tới. Khí tức nguy hiểm, Dương Vân Phàm lập tức cảnh giác lên. Âm sau một khắc, phía trước bình tĩnh trong bụi cỏ đột nhiên bạo khởi một đạo ruộng dị màu đen cột nước. Cái này bất chợt tới tình huống dọa đến Dương Vân Phàm trong lòng nhảy một cái. Bất quá may ra hắn sớm đã có đề phòng. Tại cái kia cột nước kích xạ mà đến trong nháy mắt, cả người liền là trong nháy mắt hướng về một bên đất trống bước ra một bước, trực tiếp né tránh đảo này công kích. Xuy xuy xuy, không ngoài sở liệu, cái này màu đen cột nước tràn ngập kịch độc, cùng hòn đảo bên ngoài vũ khí hiệu quả cùng loại. Lúc này bị cột nước này đụng vào một đoạn gỗ lớn, còn có một số thảm thực vật, tất cả đều phát ra một trận suy suy tiếng hủ thực âm, toát ra một đám khói trắng cùng mùi hôi thối, phi tốc điêu linh đi xuống. Tây tây, cây cỏ khô héo về sau, Dương Vân Phàm nhìn đến một đầu toàn thân phủ đầy vảy giáp màu đen, đầu hiện ra rõ ràng hình tam giác đại xà, xoay quanh tại phía trước trong bụi cỏ. Chính tây tây phun tinh hồng lưới rắn, hình thoi mắt rắn chính âm lãnh nhìn mình chằm chằm. Loài rắn hung thú, Dương Vân Phàm không có lập tức phản kích đem đầu này rắn đánh chết, mà chính là rơi vào một trận suy tư. Hòn đảo bên ngoài sao băng mảnh vụn bên trên không có bất luận hơi thở của sự sống nào, cũng không thích hợp nữa sinh linh sinh sôi sinh tồn. Thế mà đảo này nội bộ nhưng lại có loài rắn hung thú. Tuy nhiên loài rắn hung thú có thể sống cực kỳ dài thời gian, mà lại năng lượng không đủ thời điểm, bọn họ thậm chí có thể dùng ngủ đông đến vượt qua. dùng để làm một cách mật cảnh người bảo vệ, bọn họ là vô cùng hợp cách. Thế nhưng là, hoang cổ chí tôn bản thể chính là cổ thần nhất tộc huyết mạch hậu nhân. Mà lại, hắn tu luyện là hỏa diễm pháp tắc. Bất luận nhìn thế nào, cái này loài rắn hung thú đều cùng hoang cổ chí tôn kéo không bên trên quan hệ nơi này. Thật đúng là nỗi băn khoăn trùng điệp a. Hơi hơi hất đầu một cái, Dương Vân Phàm trực tiếp dậm chân hướng về phía trước mà đi. Tê tê cái kia một con rắn độc nhìn đến Dương Vân Phàm lại còn dám hướng phía trước. Đầu rắn to lớn đột nhiên dựng thẳng lên đến. Bày biện ra bằng phẳng hình. Miệng há lớn. Lộ ra sắc bén độc nha. Phát ra tê tê thanh âm. Làm ra công kích trạng thái. Ngu xuẩn sinh vật cấp thấp thấy thế, Dương Vân Phàm không còn lưu tình, tay trái nhẹ nhàng vỗ. Ông một chút. Một cái kim sắc ấm phù trực tiếp theo hắn lòng bàn tay bay ra. Trong khoảnh khắc liền biến thành một tòa cao hơn 100 mét thần sơn hư ảnh. Âm âm áp hướng cái kia cử xà đỉnh đầu. Tạch tạch tạch trong nháy mắt, cái kia cử xà thậm chí cũng không kịp tránh né, liền bị phiên thiên phù ấm chấn áp. To lớn thân thể trực tiếp áp xuống lòng đất, động đều không thể động đậy một chút. Bất quá, loài rắn sinh mệnh lực xác thực ương ngạnh. Dù là sắp bị phiên thiên phù ấm ép thành thịt nát, vẫn còn đang không ngừng ngọ nguậy, không có triệt để tử vong. Đương nhiên, bị phiên thiên phù ấm trọng lực lĩnh vực áp chế, nó cũng vô pháp thoát khốn, chỉ có thể sắp chết giãy giụa. Phanh phanh phanh một đường lên, Dương Vân Phàm những nơi đi qua, khắp nơi đều có cùng loại màu đen cử xà đối với hắn phát động công kích. Đảo này quả thực có thể xưng là xà đảo. Những cái kia cử xà ở chỗ này sinh sôi không biết bao nhiêu năm, đời đời con cháu quả thực vô cùng vô tận. Càng về sau, Dương Vân Phàm cũng không một cách nữa cách đánh giết, dứt khoát trực tiếp đem phiên thiên phù ấm hình thành một tòa khổng lồ thần sơn hư ảnh lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, lấy gấp 1 triệu lần trọng lực lĩnh vực nghiền ép lên đi. Quả nhiên lần này thì thanh tỉnh rất nhiều. Những cái kia cử xà tại lúc này phiên thiên ấm trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng phía dưới, trong nháy mắt thân thể liền bị đập vụn. Đừng nói là công kích Dương Vân Phàm, liền nhúc nhích đều biến đến vô cùng khó khăn. Cứ như vậy, Dương Vân Phàm tốc độ tiến lên liền nhanh rất nhiều. Rốt cuộc tìm được. Đẩy ra một bụi cỏ một, Dương Vân Phàm đi vào một cái quảng trường khổng lồ phía trên. Quảng trường này trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Liền những cái kia ở khắp mọi nơi cử xà nhóm đều tận lực tránh đi nơi này. Đây chính là ta tại kết giới bên ngoài nhìn đến. Vị kia ngồi xếp bằng cử nhân lúc này. Dương Vân Phàm đứng tại dọc theo quảng trường, nội tâm 10 phần rung động. Bởi vì tại phía trước trên mặt đất, hắn nhìn đến một vị thân cao hơn 100 mét, toàn thân lưu chuyển lên vô cùng thần bí kim sắc đạo văn, sinh mệnh lực phồn vinh mạnh mẽ như là mặt trời một dạng cự nhân. Người khổng lồ kia nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi tại trên quảng trường. Hắn toàn thân da thịt, mỗi một tấc đều như là oanh ngọc một dạng tinh tế tỉ mỉ không gì sánh được. Nhìn kỹ, lại có thể nhìn đến hắn dưới da thịt có từng sợi thần bí linh động đạo văn đang lưu động lấy. Tựa như tại diễn lại một loại nào đó thiên đạo pháp tắc. Trời sinh thần uy, khiến người ta vừa nhìn thấy thì có một loại quỳ bái xúc động. Dạng này hoàn mỹ thân thể, đã siêu việt chí tôn cường giả có khả năng nắm giữ trình độ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là nào đó một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả thuế phàm về sau lưu lại thân thể. Dương Vân Phàm trong mắt lóng lánh hưng phấn hỏa quang. Tuy nhiên hắn sớm đã có một số suy đoán, cái này một hòn đảo phía trên có thể sẽ tồn tại vĩnh hằng chí tôn cường giả lưu lại đồ vật. Thế nhưng là hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại tồn tại một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả thân thể, mà lại hoàn mỹ như vậy, không thiếu sót tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 170 chương 3406 nham họa nghe đồn. Tư thiên chí tôn cấp bậc cường giả, nắm giữ không gian pháp các 3 đại ảo nghĩa, mà lại hoàn mỹ dung hợp về sau, Thiên đạo hội hàng lần tiếp theo đặc thù pháp tắc tẩy lễ. Lần này tẩy lễ không giống với trước kia bất luận cái gì tẩy lễ. Thiên đạo hội hạ xuống một luồng thế giới chi lực, dùng nó đến cải biến, cùng thối luyện chí tôn cường giả linh hồn, có thể cho một vị chí tôn cường giả sinh mệnh bản chất phát sinh thối biến, không còn là phổ thông nhục thể sinh mệnh. Đi qua tẩy lễ về sau, chí tôn cường giả linh hồn đem về dung hợp cái kia một luồng thế giới chi lực, một lần nữa diễn hóa xuất một bộ vĩnh hằng thần thể, bất hủ bất diệt, tinh khiết không gì sánh được, có thể càng thêm rõ ràng cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc vận chuyển, như là trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể. Dương Vân Phàm trong lòng tránh qua một số liên quan tới vĩnh hằng chí tôn cường giả truyền thuyết. Những cái này truyền thuyết đều là hắn tại Huyễn Kim Đảo một số trong điển tịch nhìn đến, chính là thông u kiếm chủ thu thập lên. Cái này khiến hắn đối với vĩnh hằng chí tôn cường giả có sơ bộ giải. Vĩnh hằng chí tôn cường giả lấy thế giới chi lực diễn hóa xuất thích hợp nhất chính mình tu luyện vĩnh hằng thần thể, cải biến chính mình sinh mệnh bản chất, thực lực được đến tăng lên trên diện rộng, cơ hồ có thể xưng là siêu thoát ngưng tụ vĩnh hằng thần thể về sau. Bọn họ ban đầu sử dụng trước cái kia một cỗ nhục thân lại bị lưu lại. Rất nhiều vĩnh hằng chí tôn cường giả cũng sẽ không hủy đi chính mình cái này một cỗ nhục thân. Dù sao, cái kia cũng là bọn hắn sinh mệnh một bộ phận. Nhưng bọn hắn lại sợ chính mình thân thể bị người trộm lấy, hoặc là phá hư. Sau đó, đại bộ phận vĩnh hằng chí tôn đều sẽ đem cái này một bộ dư thừa thân thể giấu ở chính mình sáng tạo vĩnh hằng quốc độ hạch tâm khu vực. Thật không nghĩ tới hội là như vậy kết quả. Dương Vân Phàm trái tim nhảy lên, thể nổi hồng mông trên thần thụ, cái kia một cái dựng dục thần ma chi thể tiên thiên đạo quả không ngừng phát ra từng đạo ánh sáng, chấn động chỉnh một gốc hồng mông thần thụ, cơ hồ muốn tránh thoát xuống tới. Cái này một cỗ nhục thân phía trên huyết mạch khí tức cực giống ma pha cổ thần, hẳn là cũng nắm giữ cổ thần nhất tộc huyết mạch. Dương Vân Phàm ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm phía trước cái kia một bộ nguy nga huy hoàng thân thể, trong lòng dâng lên một trận tham lam. Trong cơ thể hắn cái này một cái thai nghén thần ma chi thể tiên thiên đạo quả, trước mắt chỉ hấp thu thái cổ hoang thiên thú huyết mạch, cũng không hoàn chỉnh. Nếu là hắn có thể hấp thu cái này một vị cổ thần nhất tộc chí tôn cường giả huyết mạch, nói không chừng có thể bù đắp bỏ sót bộ phận, dựng dục ra hoàn chỉnh thần ma chi thể. Hoàn chỉnh thần ma chi thể chỉ lưu truyền tại cổ lão trong chuyện xưa. Nghe đồn thiên địa sơ khai, hỗn độn bên trong đản sinh ra 3000 hỗn độn thần ma, từng cái thần thông vô địch, pháp lực thông thiên, mỗi một người đều mở ra một đầu đại đạo pháp tắc, tu luyện tới cực hạn, đều là vĩnh hằng bất diệt vô địch tồn tại thần ma chi thể. Chỉ chính là hỗn độn thần ma huyết mạch hậu nhân. Trên thực tế, vô luận là cổ thần nhất tộc, vẫn là những cái kia thiên ma nhất tộc, cũng chỉ là kế thừa hỗn độn thần ma một bộ phận huyết mạch, lại không còn cách nào tái hiện viễn cổ thời đại hỗn độn thần ma vô địch huy hoàng. Hấp thu cái này một vị trí tôn cường giả thân thể phía trên huyết dịch, lấy cửu long đỉnh văn tu luyện, có lẽ ta có thể thành công dựng dục ra thần ma chi thể. Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm một trận, nghĩ đến trong truyền thuyết thần ma chi thể vậy mà lại bị chính mình lấy loại phương thức này nắm giữ, hắn trong lúc nhất thời có một ít không dám tin, ánh mắt cũng có hơi hơi thất thần. Hô, chờ một lúc. Dương Vân Phàm rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn hít thở một hơi thật sâu, ánh mắt biến đến kiên định, sau đó phóng ra cước bộ, từng bước một đi hướng trong sân rộng quảng trường rất to lớn, phía dưới chính là một loại nào đó kiên cố hòn đá trải thành. Đi qua mấy trăm ngàn năm bão cát quét, cái này hòn đá như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, trên hòn đá điêu khắc lấy vô số nham họa, cũng rất rõ ràng. Những cái kia nham họa tựa hồ tại nói rõ cái này một vị vĩnh hằng chí tôn truyền thuyết. Nham vẽ vời gió, mười phần thô kịch. Dương Vân Phàm mò mẫm, đại khái có thể thấy được những cái kia họa nửa trên nội dung. họ bắt đầu chính là một thiếu niên. Hắn sinh ra ở một cái không tính mạnh đại bộ tộc. Bộ tộc có thật nhiều địch nhân, thường xuyên muốn chém giết. Hắn từ nhỏ đã thiên phú bất phàm, kinh lịch từng tràng chiến đấu, trong chiến đấu trưởng thành, sau cùng chinh phục toàn bộ ngôi sao bóng bộ phận phía trên tộc. Tiếp theo, hắn đột phá tu vi tìm tới rời đi cái tinh cầu này phương thức. Tiếp đó, chính là hắn hành tẩu vũ trụ chiến đấu, tu luyện tràng cảnh. Bộ phận này họa vô cùng lộn xộn, chỉ là nhìn nội dung rất khó phán đoán ra hắn đến cùng làm một ít chuyện gì. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm ánh mắt phi phàm, hắn liếc mắt liền phát hiện cái này một bộ phận trọng điểm không phải họa nội dung, mà là trên mặt đất những cái kia vết khắc. Những cái kia vết khắc tựa hồ là một loại mười phần sắc bén đao pháp, mỗi một bút mỗi một hoa đều là đang diễn dịch loại kia kinh thiên động địa tuyệt thế đao pháp. Quang tại là nhìn, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được áp lực cùng khủng bố. Đáng tiếc, vị kia cường giả có lẽ chỉ là vì khoe kỹ, tự sướng một phen, cũng không để lại hoàn chỉnh tu luyện phương pháp. Dù sao, hắn cũng không phải là vẫn lạc, muốn lưu lại chính mình tuyệt học, tìm người kế thừa. Hắn là siêu thoát sinh mệnh bản chất, đạt tới vĩnh hằng bất diệt trình độ, mừng rỡ không gì sánh được, hưng chi sở trí, tiện tay vẽ xấu mấy bút. Nham họa nội dung mười phần phong phú, nói rõ một cách êm tai rung động lòng người truyền kỳ cố sự. Dương Vân Phàm từng bước một đi tới, tuy nhiên có vài chỗ xem không hiểu, nhưng hắn cũng không có bỏ qua qua cái gì, nhìn đến mười phần cẩn thận. Bất quá, cố sự luôn có kể xong một khắc này. Làm Dương Vân Phàm nhìn đến vị kia cường giả cuối cùng lĩnh ngộ không gian pháp tắc ba đại ảo nghĩa, bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới một màn kia về sau, hắn cũng xem hết chỗ có cố sự. Ngẩng đầu lên, Dương Vân Phàm phát hiện giờ khắc này mình đã đứng tại cái kia một bộ to lớn nguy nga thịt dưới khuôn mặt. U Vinh Quy Quy Mơ. Thế mà Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, lại là cảm ứng được cái gì không hợp lý địa phương. Khẽ chau mày, nơi này lưu lại một chút da thịt tổn hại dấu vết, rất hiển nhiên có người so ta càng sớm đi tới nơi này, mà lại đã thành công được đến cái này một vị cường giả huyết dịch sao. Dương Vân Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị kia cường giả, ngực trên bụng một số đạo văn vỡ vụn. Chí tôn cường giả thân thể dù là vẫn lạc cũng nắm giữ tự mình tu phục năng lực, chỉ bất quá thân thể có thể chữa trị, thịt trên khuôn mặt pháp tắc đạo văn một khi bị phá hư lại không cách nào chữa trị. Tại cái này ngực bụng chỗ rõ ràng có một ít đạo văn bị cưỡng ép phá hư, chỉ bất quá loại này phá hư tựa hồ không phải từ ngoài hướng vào trong phá hư, mà chính là từ nội bộ phát sinh sụp đổ. Đến cùng là ai hoang cổ chí tôn sao mang một tia nghi hoặc. Dương Vân Phàm vây quanh cái này một tòa khổng lồ thân thể cẩn thận kiểm tra một lần. Nơi này không thích hợp. Đột nhiên hắn phát hiện tại chí tôn kia thân thể phía sau lưng tiết mày xương cột sống chỗ bày biện ra một cái rủ gì đồ án, cái kia là một cái màu đen xà văn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 170 chương 3407 huyễn ma rắn. Cái này màu đen xà văn cùng ta một đường lên gặp phải những cái kia cử xà cũng thật giống a. Giữa hai bên chẳng lẽ tồn tại cái gì liên quan sao? Dương Vân Phàm ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một đạo màu đen xà văn xuất hiện địa phương, cẩn thận chu đáo lấy. Cái này chí tôn cường giả thân thể toàn thân phủ đầy thần bí nói văn, bây giờ chỗ này đạo văn lại là biến mất, bị con rắn kia văn thay thế, rõ ràng lộ ra cổ quái. Tì tì, đột nhiên tại cái kia chí tôn cường giả phía sau lưng bắp thịt xuất hiện một đoạn nhô lên, cái này nhô lên dọc theo hắn xương cột sống một mực từ đỉnh đầu hướng xuống phía sau lưng mà đi, tựa như có một đầu tiểu trùng tử ở trong cơ thể hắn chậm rãi bò qua. Cái này, thấy cảnh này, Dương Vân Phàm đồng tử đột nhiên ngưng co rúm người lại. Toàn thân lông tơ cũng theo co vào lên. Cảm giác được một trận cự đại uy hiếp hóa anh cùng lúc đó. Trong đầu hắn như là xẹt qua một đạo thiểm điện đồng dạng. Nhớ tới ở bên ngoài cái kia trên một tấm bia đá nhìn đến hóa anh hai chữ. Ta tựa hồ có một ít minh bạch. Dương Vân Phàm trong ấp cái kia không hiểu ý nghĩ bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Bất quá. Hắn mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Nhìn chằm chằm cái kia một đoạn nhô lên. Muốn nhìn một chút tiếp đó. Thứ này sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Tê tại vị kia chí tôn cường giả thân thể bên trong không ngừng phát ra nhỏ nhẹ nôn hút thanh âm. Mà một đoạn nho nhỏ nhô lên thì là một bên vặn vẹo lên, một bên từ từ lớn lên. Rất nhanh, nó thì theo lớn chừng chiếc đũa biến thành có to bằng ngón tay, hình thể cơ hồ khuyết trương lớn gấp đôi. Đáng tiếc, tiếp đó, nó liền không động tác, ẩn vào đến dưới da tựa hồ bắt đầu nghỉ ngơi. Nó khí tức cũng biến thành yếu ớt xuống tới. Ký sinh tại thân thể này bên trong. Thông qua thân thể này năng lượng cung cấp. Đến lớn mạnh chính mình Dương Vân Phàm hít mắt lại. Tựa hồ minh bạch cái gì. Nếu như là ký sinh thể lời nói. Như vậy, những cái kia cử xà. Sau một khắc, Dương Vân Phàm quay đầu nhìn về phía một đường lên. Bị hắn nghiền nát những vật kia. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt phát sinh kịch biến. Hắn thần sắc mất tự nhiên nghĩ đến hoang cổ chí tôn thân thể. Ta một đường lên đi tới đều chưa từng tìm tới. Chẳng lẽ là bị dùng đến ập trứng trên hòn đảo những cái kia cử xà sao? Trách không được. Những cái kia cử xà từng cái lực lớn vô cùng, sinh mệnh lực ngoan cường như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ đến cái này một vị trí tôn cường giả thịt trên khuôn mặt. Dùng hoang cổ trí tôn thân thể bồi dưỡng một số thủ vệ, mà dùng cái này một vị vĩnh hằng trí tôn siêu thoát về sau lưu lại thân thể, mượn nhờ cường đại sinh mệnh lực để cho mình hóa anh trọng tu một lần. Sao hóa anh căn bản không phải cái gì hóa thành nguyên anh tu luyện, mà chính là cái này một vị thần bí tu sĩ mưu toan thôn phệ thân thể này bên trong cường đại sinh mệnh tinh khí, tiếp theo để cho mình cải lão hoàn đồng, trở lại sinh ra thời điểm hoàn mỹ trạng thái. Tại cái kia dạng trạng thái dưới, hắn tu luyện tốc độ, đối thiên đạo cảm ngộ, đều muốn đạt đến đỉnh phong. Mà lại, hắn còn có thể giữ lại chính mình toàn bộ trí nhớ. Cái này so niết bàn trọng sinh, hoặc là chuyển thế trọng tu, đều cao minh hơn vô số. Đoán chừng muốn không mấy năm, liền có thể một lần nữa đạp vào trí tôn cảnh giới. Mà lại không duyên cứ thêm ra mấy triệu tuổi thọ mệnh loại phương thức này trọng tu. Quả thực quá hoàn mỹ. Chỉ bất quá. Muốn tìm được một bộ vĩnh hằng trí tôn cường giả lưu lại thân thể. Độ khó khăn quá lớn, cho nên. Cơ hồ không có gì trí tôn cường giả chọn dùng loại phương thức này đến kéo dài chính mình thọ mệnh. Loại này hiếm thấy không gì sánh được sự tình, vậy mà cũng bị ta gặp gỡ. Dương Vân Phàm nhíu mày. Loại thủ đoạn này, hắn cũng là theo thông vũ kiếm chủ thu thập một số cổ lão trong điển tịch biết được. Trong hiện thực, chưa bao giờ từng gặp phải. Có thể nắm giữ loại thủ đoạn này tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là sống mấy triệu năm lão quái vật. Có điều, liền xem như lão quái vật. Hóa anh về sau trong vòng mấy năm, thực lực cũng rơi xuống đáy cốc. Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên. Trong mắt đã lưu chuyển ra một vệt điên cuồng. Hôm nay không cẩn thận xông vào cái chỗ chết tiệt này. Đã giết không ít xà quái. Một khi các loại cường giả thần bí này khôi phục thực lực, sợ rằng sẽ đến tìm hắn để gây sự. Loài rắn luôn luôn là không gì sánh được âm hiểm lại mang thù. Huống chi, lúc này hắn còn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Hôm nay, nếu có thể đổ một vị trí tôn cường giả, cũng là không tính cô phụ bổn tỏa bốc lên nhiệm vụ thất bại mạo hiểm. Xâm nhập đến cái này mật cảnh bên trong, trong lòng nghĩ đến cái này ý niệm điên cuồng. Dương Vân Phàm trên trán kim sắc dựng thẳng văn. Bắt đầu lưu chuyển, ông phá hư thần nhãn trực tiếp mở ra. Một đạo ánh sáng màu vàng bắn ra. Đánh vào cái kia chí tôn cường giả thân thể phía trên. Dương Vân Phàm lờ mờ nhìn đến. Một đầu lớn bằng ngón cái màu đen vằn loài rắn hung thú. Xoay quanh thì thân thể. Ẩn núp ở nơi đó. Nó trên thân, lân giáp đều chưa từng dài đủ. Hiển nhiên là vừa mới hóa anh thành công ở vào suy yếu nhất thời điểm. Tiểu bối. Ngươi muốn giết ta. Thay thế ta đột nhiên. Ngăn cách một tầng chí tôn cường giả ra thịt. Cái kia một đầu vằn tiểu xà cảm ứng được một trận sát cơ. Nó không còn giả chết. Màu đỏ sậm hình thoi đôi mắt. Nâng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Phát ra một trận tiếng cười lạnh. Ngươi cũng đã biết ta đi đến hôm nay một bước này. Tiêu bao nhiêu vạn năm cái kia một đầu vằn tiểu xà thanh âm băng lãnh thậm chí có một ít bén nhọn chói tai. Dương Vân Phàm không nói gì. Không hề nghi ngờ trước mắt cái này một vị cường giả đỉnh phong thời điểm tuyệt đối là chí tôn cấp bậc tồn tại. Có lẽ là bởi vì trọng thương. Có lẽ là bởi vì thọ mệnh đi đến phần cuối. Nó cuối cùng lựa chọn cái này một loại tà gì không gì sánh được thủ đoạn. Chiếm. Cứ cái này một vị vĩnh hằng chí tôn lưu lại thân thể, hấp thu đối phương sinh mệnh tinh khí, làm lại từ đầu. Chí tôn cường giả muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện tự nhiên sẽ gặp phải trùng điệp khó khăn. Bảo tràng cổ Phật vì Niết Bàn trọng sinh. Tại Côn Lôn cổ khư bên trong. Đợi vô số năm. Thậm chí đợi đến Côn Lôn cổ khư một lần nữa linh khí khôi phục. Chắc hẳn cái này một vị cường giả cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng là. Đây hết thầy. Lại cùng Dương Vân Phàm có quan hệ gì tiểu bối. Ngươi thật sự là ngu xuẩn mất khôn ngươi sinh mệnh lực như thế tràn đầy. Chắc hẳn còn rất trẻ. Mà lại. Ngươi thiên phú gì bẩm. Thể nội lại có loại chủng thần bí truyền nhận. Những truyền thừa khác ngay cả ta đều ven dép. Ta nhìn ra tương lai ngươi tất thành đại khí. Nhìn thấy Dương Vân Phàm không rên một tiếng. Tâm ý dứt khoát. Vị kia cường giả lại là giọng nói chợt biến đổi. Biến đến điềm đạm đáng yêu lên. Ai? Thực. Ngươi không cần không phải muốn giết ta. Ta tu hành không dễ. Nếu ngươi có thể tha ta một mạng. Trong nội tâm của ta mang ơn. Tương lai chắc chắn sẽ báo đáp ngươi. Một bên cầu khẩn. Một bên nó lấy cường đại tinh thần lực. Biến ảo thành một bộ mỹ lệ đến cơ hồ khiến người ta ngạt thở tuyệt đại dung nhan. Đồng thời, nó nguyên bản xấu xí thân thể cũng chậm chậm nở rộ ra, hình thành uyển chuyển thân thể mềm mại. Nàng vặn vẹo vòng eo, phóng thích ra xinh đẹp dụ hoạt. Một đôi hẹp dài thầm trong mắt màu đỏ. Mì hoạt không gì sánh được nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dài nhỏ mà màu đỏ tươi đầu lưới. Nhẹ nhàng liếm liếm chính mình môi đỏ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 170 chương 3408 tiến hóa điểm cuối. Hoàn mỹ thân thể xà hạc mỹ nhân. Châm ngôn ngược lại là không có nói sai. Nhìn đến con rắn kia loại hung thú. Vậy mà huyễn hóa ra một vị phù hợp chính mình ý mới gợi cảm mỹ nhân. Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên. Hắn khi còn bé cũng nhìn qua bạch xà chuyện. Cái kia thời điểm bạch nương tử có thể nói là trong lòng hắn đẹp nhất nữ thần. Hắn một mực mơ ước. Nếu là mình lớn lên. Cũng có thể cưới một cái rắn tiên bạch nương tử làm lão bà. Thật là tốt biết bao a chỉ bất quá. Làm lão đầu tử biết hắn cái này ngây thơ ý nghĩ về sau. Cười hắc hắc. Trực tiếp theo dưới núi mượn tới một cái băng ghi hình. Cho hắn phát ra bạch nương tử uống rượu hùng hoàng. Trực tiếp hóa thành cự xà. Hù chết hứa tiên một màn kia tuổi nhỏ Dương Vân Phàm. Nhìn đến một màn kia về sau. Trực tiếp mắt trợn tròn đáng giận lão đầu tử nhìn đến Dương Vân Phàm gương mặt trà sạch đáng thương bộ dáng. Không những không đồng tình hắn. Ngược lại làm trầm trọng thêm. Liên tục không ngừng trong nhà phát ra cái kia một tập hợp. Cho Dương Vân Phàm lưu lại một khó có thể ma diệt tuổi thơ bóng mờ bây giờ. Vừa nhìn thấy xà hạc mỹ nhân, Dương Vân Phàm bản năng liền sẽ nhớ tới cái kia khủng bố hóa xà một màn. Đáng tiếc, vị kia loài rắn hung thú hoàn toàn không biết. Nàng thấy một lần Dương Vân Phàm khích lệ chính mình, ánh mắt mang theo thưởng thức, nhất thời diễn kỹ đại bạo phát, lộ ra kiều mỹ hình dáng, thấp giọng nói, nô gia hóa thành hình người lúc, xinh đẹp không gì sánh được. thiên hạ nam tử đều là hâm mộ. Công tử, nếu có thể thành toàn Ngô gia một lần, chờ hắn ngày Ngô gia xuất quan, tất kết cỏ ngậm vành, lấy báo công tử đại ăn đại đức. Nàng bộ dạng phục tùng gật đầu, mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Dường như chỉ cần Dương Vân Phàm gật đầu một cái, nàng liền có thể tự tiến cử cách chiếu. Ngoài miệng tuy nhiên đang cầu khẩn, phối hợp thương hại, thế nhưng là tại nó trong lòng lại là sát cơ hiện lên. Tiểu tử này, ngươi thật là muốn chết. Khoảng cách gần như vậy, lấy vì bản tỏa thực lực rơi xuống đáy cốc, liền có thể tùy ý ngươi xâm lược chết. Trong lòng sát cơ lói lên, ba đạo nhỏ bé không thể nhận ra màu đen linh hồn sợi tơ theo nó trong đôi mắt bắn ra, lặng yên không một tiếng động chui ra cái này chí tôn cường giả thân thể, hướng về Dương Vân Phàm mà đi. Bên trong bổn tỏa tinh thần công kích, để linh hồn ngươi ăn mòn. Trong vòng 3 ngày, thần hồn câu diệt nó, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, liền đợi đến Dương Vân Phàm một đầu ngã quỷ. Ngày đó, vị kia hoang cổ chí tôn gần như trước khi vẫn lạc đi tới nơi này, cũng muốn chiếm lấy cái này một vị vĩnh hằng chí tôn thân thể, chính là bên trong nó linh hồn công kích, cuối cùng liền thân thể cũng không có bảo trụ, bị nó dùng đến ập trứng bên ngoài những cái kia hắc xà hộ vệ. Suy suy suy, từng sợi rất nhỏ không gì sánh được màu đen linh hồn sợi tơ theo Dương Vân Phàm lỗ tai chui vào đến hắn linh hồn hạt tâm bên trong. Dương Vân Phàm cơ hồ không phát giác, chờ hắn phát giác được thời điểm cũng đã quá muộn, bởi vì cái kia linh hồn sợi tơ đã tiến vào hắn não vực. Hừ, đã sớm đề phòng ngươi thế mà. Dương Vân Phàm lại là hoàn toàn không e ngại cái gì, hắn lạnh hừ một tiếng, vô số huyết sắc sợi tơ nhất thời nổi lên, líp nha líp nhíp, xen lẫn thành một mảnh, tản mát ra từng đợt hồng quang, hình thành một tòa thần bí linh hồn phòng ngự tháp. Huyết mang tinh thần tháp, thái cổ hoang thiên thú nhất tộc linh hồn phòng ngự bí thuật. Phúc phúc, những cái kia màu đen linh hồn sợi tơ quay tới quay lui, không cách nào lách qua huyết mang này tinh thần tháp phòng ngự, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡng ép đụng vào tại huyết mang tinh thần tháp phía trên, mưu toan xông phá nó phòng ngự. Đáng tiếc bọn họ quá yếu, mà huyết mang tinh thần tháp phát ra một đạo chướng mắt hồng quang, trực tiếp đem cái này mấy đạo linh hồn sợi tơ xua tan huyết mang này tinh thần tháp. Thế nhưng là thái cổ hoang thiên thú nhất tộc linh hồn phòng ngự bí thuật, phòng ngự lực có thể so với một kiện linh hồn phòng ngự chí bảo. Chỉ bằng con rắn kia loại hung thú một đạo phổ thông linh hồn công kích, làm sao có thể phá vỡ bị ngăn trở cái này. Không có khả năng, ta linh hồn công kích thế nhưng là chí tôn cấp bậc, tiểu tử này bất quá là đại viên mãn tu sĩ, làm sao ngăn trở. Cảm nhận được chính mình vừa mới phát ra linh hồn công kích lại bị Dương Vân Phàm tùy tiện ngăn trở, vị kia loài rắn cường giả trong lòng hoàn toàn không thể tin được. Nó tuy nhiên rơi xuống đáy cốc, linh hồn chi lực cũng rơi xuống chí tôn sơ giai trạng thái, thế nhưng là lấy chí tôn cường giả linh hồn công kích, vậy mà giết không chết một vị đại viên mãn cường giả, cái này hoàn toàn phá vỡ nó nhận biết không đúng. Đột nhiên, nó vừa mới nhớ tới, vừa mới chính mình linh hồn sợi tơ đụng vào cái kia một tòa huyết sắc tinh thần tháp, nó tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đợi một chút, cái kia huyết sắc linh hồn phòng ngự tháp tựa như là thái cổ hoang thiên thú nhất tộc huyết mang tinh thần tháp. Hắn một cái nhân loại làm sao nắm giữ thái cổ hung thú linh hồn phòng ngự bí thuật, loài rắn cường giả hoàn toàn không thể tin được, thuộc về thái cổ hoang thiên thú nhất tộc linh hồn phòng ngự bí thuật xuất hiện tại một cái nhân loại trên thân. U, V, Q, Q, mơ, chẳng lẽ. Đột nhiên, con rắn kia loại cường giả nghĩ đến một cái khả năng, toàn thân thình lình run rẩy một chút, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, hoảng sợ không gì sánh được. Ngươi, chẳng lẽ ngươi là thái cổ hoang thiên thú nhất tộc chí tôn cường giả, chuyển thế trùng sinh đến một cái nhân loại trên thân vũ. Vinh, quy, quy, mơ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng sững sờ. Không có nghĩ tới tên này sức tưởng tượng ngược lại là thằng phong phú sao bất quá. Nó ý nghĩ. Lại là cùng tình huống thực tế hoàn toàn ngược lại. Dương Vân Phàm cũng không phải thái cổ hoang thiên thú nhất tộc cường giả chuyển thế. Cái kia là thôn phệ thái cổ hoang thiên thú một mạch huyết mạch. Mới phát giác tỉnh cái môn này linh hồn bí thuật chỉ bất quá. Dương Vân Phàm mới sẽ không giải thích cái gì. Ngươi biết quá nhiều lúc này. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một bộ hung tàn kiệt ngao thần thái. Nhìn chằm chằm con rắn kia loại hung thú. Ngữ khí lạnh lùng đến cực hạn. Huyễn ma rắn nhất tộc tiểu bối. Ngươi dám khiêu khích bổn tỏa. Lại biết bổn tỏa bí mật. Xem ra. Không thể để ngươi sống nữa không. Tha mạng. Đại nhân tha mạng nghe xong Dương Vân Phàm ngữ khí. Cái kia một con rắn loại hung thú. Triệt để nhận sợ. Nó lớn nhất ỷ vào. Linh hồn huyễn thuật đều đối Dương Vân Phàm không có tác dụng. Hiện tại nó. Tại Dương Vân Phàm trước mặt. Cái kia chính là đợi làm thịt cừu non. Căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chế Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Thể nội thần ma chi thể phát động. Thon dài nhân loại trên ngón tay. Trong nháy mắt dài ra kim loại một dạng móng tay dài. Lóng lánh sắc bén phong mang. Phúc phúc một chút. Cắm vào vị kia chí tôn cường giả thân thể bên trong. Nơi này. Phòng ngự đạo văn đúng lúc bị huyễn ma rắn phá hư. Nếu không. Dương Vân Phàm nhưng không cách nào dễ dàng như thế phá vỡ cái này ra thịt. Xoẹt nháy mắt sau đó. Hắn một tay lấy co rúm lại ở bên trong cái kia một đầu huyễn ma rắn cầm ra đến. Sau đó hai tay dùng lực cái kia một đầu huyễn ma rắn. Vừa mới hóa anh thành công. Thực lực đỉnh nhiều chỉ có thần cảnh. Căn bản không chịu nổi Dương Vân Phàm toàn lực xé ra. Lúc này nương theo lấy xoẹt một chút giòn vang. Thân thể liền trực tiếp bị kéo đứt thành hai nửa. Máu tươi màu đen nhất thời bay lả tả đi ra. Hưu thân thể bị hủy. Cái kia một đầu huyễn ma rắn. Căn bản không dám dừng lại. Linh hồn lập tức hóa thành một vầng sáng. Trực tiếp chạy trốn rời đi nó linh hồn cảnh giới. Dù sao cũng là chí tôn cấp bậc. Tốc độ quá nhanh. Dương Vân Phàm dù là muốn giết nó. Cũng đuổi không kịp. Bất quá cũng không khẩn yếu. Nó thân thể bị hủy. Thực lực rơi xuống đáy cốc. Dựa vào linh hồn. Tại trong vũ trụ không cách nào sinh tồn bao lâu. Vận khí tốt. Nó thì cùng Tà Vân Long Vương một dạng. Trốn ở một chỗ linh khí nồng đậm địa phương. Dựa vào đặc thù linh khí tẩm bổ linh hồn. Muốn là vận khí không tốt. Bị vũ trụ cương gió thổi qua. Linh hồn chỉ sợ đều muốn đóng băng nứt vỡ tiến hóa điểm cuối vĩnh hằng chí tôn siêu thoát về sau. Lưu lại một bộ hoàn mỹ thân thể ẩn chứa thần bí cổ thần nhất tộc huyết mạch. Hy vọng. Ngươi đừng để ta thất vọng xoay người lại. Dương Vân Phàm thành kính chắp tay trước ngực. Đối với cái kia một bộ to lớn nguy nga thân thể. Khom người cúi đầu. Sau đó, hắn theo chính mình trong túi trữ vật, xuất ra cái kia một cái tạo hình kỳ lạ. Lại mặt ngoài có minh mông thần bí linh văn lưu chuyển gai xương. Cái này gai xương chính là tu luyện cửu long đỉnh văn tất muốn pháp khí tối cường thần y hỗn đô thị 170 chương 3409 bắt đầu. Tiến hóa đi xoẹt Dương Vân Phàm đem gai xương bày ở một bên. Sau đó gọi ra long uyên thần kiếm. Phá vỡ Dương Vân Phàm lấy thần thức khống chế long uyên thần kiếm. Một kiếm hoa tại cái kia chí tôn cường giả đạo văn tổn hại chỗ. Lấy long uyên thần kiếm trình độ sắc bén. Dễ như trở bàn tay thì phá vỡ cái kia một chỗ da thịt. Nhất thời. Một kim sắc máu tươi. Liền từ hắn da thịt tổn hại chỗ lưu lại. Chí tôn thần huyết. Quá hiếm có. Một không có thể lãng phí Dương Vân Phàm mau từ trong túi trữ vật. Xuất ra mấy cái bình sứ. Cẩn thận từng ly từng tí đi đón lấy những thứ này chí tôn thần huyết. Hắn thực lực có thể hay không lại đề thăng một số. Liền dựa vào những thứ này chí tôn thần huyết xì xì xì. Thế mà. Cái này kim sắc máu tươi chỉ là xuống tới hơn 10. Cái kia bị long uyên thần kiếm vạch phá ra thịt. Liền bắt đầu nhuyễn động. Cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Chí tôn cường giả khôi phục năng lực thật sự là cường đại. Một cỗ nhục thân mà thôi. Cơ hồ có thể tính là thi thể. Hoàn toàn không có hư xu hướng. Mấy trăm ngàn năm qua đi. Yêu nguyên khó có thể phá hư Dương Vân Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mười phần hâm mộ. Bất quá. Động tác trên tay của hắn lại là không chậm. Liên tục không ngừng dùng Long Uyên thần kiếm lại phá hư cái kia một cỗ nhục thân. Thu thập thần huyết. Thẳng đến hắn trong túi chứ vật bình sứ đều đã sử dụng hết. Lại không còn cách nào thu lấy thần huyết mới thôi. Những thứ này thần huyết. Cần phải đầy đủ ta tu luyện một lần cửu Long đỉnh văn Dương Vân Phàm nhìn một chút thu thập thật là thần máu. Không do dự nữa. Trực tiếp bỏ đi y phục trên người. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ tâm trí cực khổ gân cốt đói thể ra. Liều trong ấp không khỏi nhớ lại. Cái này cửu Long đỉnh văn lúc thời điểm tu luyện các loại thống khổ. Dương Vân Phàm trong lòng lo sợ. Có thể làm có thể tăng lên chính mình thực lực. Hắn chỉ có thể đụng một cách đến hít sâu một hơi. Dương Vân Phàm thần thức bao vây lấy cái kia một cái gai xương. Chậm rãi trôi nổi lên. Sau đó, hắn đem gai xương di động đến bên trong một cái sứ trong bình. Hút, gai xương nửa phần trước chính là trống rỗng mà lại nắm giữ cường đại hút thủy năng lực. Lúc này, làm cái này gai xương phía trước. Rơi vào cái kia sứ trong bình. Tựa như một đầu đói khát hung thú. Từng ngụm thôn phệ lên cái này trong máu linh vận. Cái này gai xương rất là thần bí. Tiếp xúc đến kim sắc chí tôn thần huyết lúc. Những cái kia thần huyết nhất thời phát ra ừng ực thanh âm. Bắt đầu tự nhiên sôi trào lên. Trong máu linh vận thì là chậm rãi biến đến mờ nhạt lên. Thế mà. Cùng lúc đó. Cái kia nguyên bản hôi bại cũ kỹ gai xương. Lại là dần dần phát ra khiến người ta run sợ màu đỏ ánh sáng. Có một vài bức cổ lão điểu thú đồ án linh vân. Bắt đầu nổi lên. Thậm chí kèm thêm một loại nào đó viễn cổ sinh vật gào thét cùng nổ hống. Thần bí mà cổ lão. Không sai biệt lắm hấp thu một hồi nóng. Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia gai xương phát ra ánh sáng. Chí tôn thần huyết lại biến đến đạm bạc như thủy. Liền ý thức được có thể bắt đầu. Hô! Hắn hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Thần thức hoàn toàn quán trú tại cái kia gai xương phía trên. Đồng thời, hắn đem thần lực quán trú nhập chính mình bên ngoài thân huyết nhục. Rất nhanh trên người hắn, liền chậm rãi hiện ra chín đầu như là xiềng xích một dạng kỳ lạ linh văn. Đây là cửu Long đỉnh văn chỉ cần dựa theo trước đó cửu Long đỉnh văn. Lại lấy chi chu tinh thần huyết vẽ một lần. Hắn thực lực liền đủ để lại đề thăng một số. Riêng là thân thể gánh chịu năng lực thân thể mạnh lên. Cũng có thể để hắn kinh mạch mở rộng. Thể nội gánh chịu thần lực cực hạn. Tăng lên trên diện rộng. Hắn muốn đem hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Cường độ thân thể tự nhiên không thể quá kém. Nếu không lời nói, hai loại nguyên tố tại thể nội va chạm. Hắn không chịu nổi thân thể có đại khái dẫn hồi sụp đổ. Bắt đầu thật sâu nhìn qua cái kia bén nhọn gai xương liếc một chút. Dương Vân Phàm không do dự nữa. Nhắm mắt lại. Lấy thần thức khống chế gai xương. Một chút vừa đem những cái kia chí tôn thần huyết. Chậm rãi rót vào trong da. Xuy xuy xuy. Chí tôn thần huyết rơi rót vào hắn da thịt phía trên. Nhất thời. Hắn da thịt tựa như bị axit ăn mòn một dạng. Phát ra một trận thiêu đốt một dạng tiếng xèo xèo âm. Đồng thời còn có một cỗ bứt rứt đồng dạng nhói nhói. Truyền vào hắn sâu trong linh hồn. Để hắn khó có thể chịu đựng. Đau chết lão tử rất nhanh. To như hạt đậu mồ hôi. Liền từ hắn cái trán không ngừng lăn xuống làm sao có thể như thế đau so với một lần trước dùng toan ngây thần huyết thời điểm. Đau không chỉ gấp 10 lần Dương Vân Phàm nhe răng trợn mắt. Kém chút liền nghĩ cứ như vậy từ bỏ tính toán. Bởi vì cái này cửu Long đỉnh văn không nhất định mỗi một lần thành công. Mà lại vô luận cái gì tu luyện phương thức. Khẳng định đều có một cái cực hạn. Nếu là lần này không thành công. Hắn những thứ này đau khổ chẳng phải là ăn không a a a không được. Ta muốn nhìn xuống cơ hội thật tốt. không thể cứ như vậy lãng phí. Dương Vân Phàm ngửa mặt lên trời kêu đau đớn một hồi. Sau đó, cắn răng một cái, tiếp tục bắt đầu chính mình tàn thức khắc họa Cửu Long đỉnh văn. Thời gian một chút xíu trôi qua. Dương Vân Phàm chịu đựng kịch liệt đau nhức, không ngừng lấy gai xương hấp thụ chí tôn thần huyết, khắc họa Cửu Long đỉnh văn. Lần này thời gian tu luyện đặc biệt dài, hoa một cả ngày thời gian. Hắn hấp thụ hết lần thứ nhất chuẩn bị những cái kia thần huyết. Cửu Long đỉnh văn chỉ là khắc họa một nửa vẫn chưa tới. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhất tâm lưỡng dụng. Một bên lấy thần thức thao túng gai xương, ở trên người khắc họa Cửu Long đỉnh văn. Một bên lại tay cầm Long Uyên thần kiếm, không ngừng đi phá vỡ chí tôn da thịt, thu thập một số thần huyết. Thế nhân chỉ nhìn đến đại viên mãn cường giả bề ngoài thì ngăn nắp, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết. Làm đường đường đại viên mãn cường giả ta, tu luyện một loại công pháp, lại là như thế biệt khuất lại thống khổ. Dương Vân Phàm im lặng nhìn lên trời. Lần này Cửu Long đỉnh văn như là không thể mang đến cho mình một lần cự đại đột phá. Hắn thề, về sau cũng không tiếp tục tu luyện công pháp này, quả thực là tự mình hại mình một dạng tu luyện. Ba ngày đi qua, Dương Vân Phàm trên thân Cửu Long đỉnh văn rốt cuộc chỉ còn lại có tâm sự mấy bút còn chưa hoàn thành. Lúc này, hắn toàn thân trên dưới phủ đầy dữ tợn mà khủng bố đâm vết, máu me đầm đìa. Tại Cửu Long đỉnh văn triệt để hoàn thành trước đó, hắn cưỡng ép ức chế lấy chính mình thân thể cường đại khôi phục năng lực, tùy ý vết thương không ngừng chảy máu. Sau cùng vạch một cái, rốt cuộc phải hoàn thành. Thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, Dương Vân Phàm lại lần nữa ngưng thần, khống chế gai xương, hấp thụ sau cùng một bình chí tôn thần huyết linh vận. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem gai xương đâm vào chính mình phía sau lưng xương đuôi phía trên cái kia một chỗ khắc họa vị trí. Xoẹt, gai xương hung hăng rơi xuống, đem cái kia một luồng chí tôn thần huyết linh văn rót vào Dương Vân Phàm trong thân thể. Toàn bộ Cửu Long đỉnh văn rốt cuộc hoàn thành ông. Sau một khắc, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn thân một cách nhẹ nhõm. Trên da thịt bày biện ra một loại không hiểu căng cứng cảm giác. Đến loại kia nhục thể tiến hóa cảm giác, sắp đến vất vả chỉnh một chút ba ngày, giống như là mình đối với mình ra tay độc ác lăng trì một dạng. Dương Vân Phàm rốt cuộc các loại đến giờ phút này. Tối cường thần ý hỗn đô thị 170 chương 3410 quân thiên. Cùng lúc đó, tại Dương Vân Phàm thể nội nơi đan điền, ào ào một gốc sáng chói hồng mông thần thụ khẽ đung đưa lấy. Thần bí nhạt thần lực màu tím quanh quẩn lấy chỉnh một gốc hồng mông thần thụ, lại càng lúc càng nồng nặc, cơ hồ muốn ngưng kết thành dịch. Mà tại tươi tốt hồng mông thần thụ tán cây phía trên, lúc này tự nhiên rủ xuống đến ba cái hình thái cùng nhan sắc khác nhau tiên thiên đạo quả. Riêng là trung ương cái kia một cái, dựng dục thần ma chi thể tiên thiên đạo quả. Nguyên bản cái này một cái tiên thiên đạo quả, toàn thân đều là đỏ như máu một mảnh, mặt ngoài lưu chuyển lên một bộ dữ tợn khủng bố, khiến người ta không rét mà run thái cổ huyết mang đồ. Thái cổ huyết mang đồ vô cùng thần bí, đến từ thái cổ thời kỳ thập đại hung thú một trong thái cổ hoang thiên thú. Huyết mạch này quá cường đại, lấy Dương Vân Phàm bây giờ thực lực, cơ hồ đều khó mà thôi động. Ban đầu ở hỏa linh giới, hắn tốn sức trăm cay nghìn đắng mới thúc động bên trong một tia huyết mạch, giác tỉnh ra huyết mang tinh thần tháp cái môn này thiên phú bí thuật. Mà tại cái này về sau, cái này một cái thai nghén thần ma chi thể tiên thiên đạo quả thì là triệt để rơi vào trong yên lặng. Cái này đây là cái gì? Thế mà giờ khắc này hấp thu cái này một luồng tinh thuần chí tôn huyết mạch năng lượng về sau, cái kia ban đầu vốn đã rơi vào yên lặng thần ma chi thể tiên thiên đạo quả lại là lại một lần nữa phát sinh biến hóa, dung hợp cái này một vị vĩnh hằng chí tôn lưu lại thân thể huyết mạch về sau. Cái kia thần ma chi thể tiên thiên quả thực đầu tiên là phát ra sáng chói hồng quang, tiếp theo lại là bỗng nhiên biến đến ảm đạm xuống, biến thành một mảnh đen kịt. Đang lúc Dương Vân Phàm hoài nghi cái này một cái tiên thiên đạo quả xuất hiện cái gì gì thường thời điểm, ông, cái kia một cái đen nhánh tiên thiên đạo quả lại là đột nhiên lưu chuyển một chút. Một cái không hiểu điểm sáng màu trắng lại xuất hiện tại quả thực phần dưới vị trí. Sau đó, cái này một cái điểm sáng màu trắng không ngừng hấp thu thần huyết linh vận. Chậm rãi, cái này điểm sáng màu trắng càng ngày càng nhiều. Cơ hồ chiếm cứ cái này một cái tiên thiên đạo quả ra một nửa vị trí. Cái này màu trắng ánh sáng thậm chí đem cái kia một bộ dữ tợn mà khủng bố thái cổ huyết mang đồ đều chậm rãi chìm ngập. Sau một lát, cái kia một cái màu đỏ sẫm tiên thiên đạo quả ra phía trên xuất hiện. Đen trắng xen lẫn, giống như là thái cực đồ bộ dáng tồn tại. Mà lại, càng dữ dị hơn là, cái kia một cái dựng dục thần ma chi thể tiên thiên đạo quả. Vậy mà chậm chậm bắt đầu lớn lên. Nguyên bản, nó treo ở hồng mông thần thụ đầu cảnh. Xem ra chỉ so với một mảnh lá cây lớn hơn một số. Vậy mà lúc này, nó hấp thụ thần huyết linh vận về sau, cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành lớn gấp 3 đông đông đông. Đồng thời, Dương Vân Phàm cảm ứng được một loại không hiểu cường hãn sinh mệnh khí tức xuất hiện tại cái kia một cái tiên thiên đạo quả bên trong. Thậm chí, hắn còn nghe được cùng loại tim đập tùng tùng thanh âm. Dường như một cái tân sinh mệnh tại cái kia một cái tiên thiên đạo quả bên trong bắt đầu thai nghén. Không, không thể nào. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng có một loại không nói ra cảm giác. Hắn không hiểu liên tưởng đến mới vừa rồi bị chính mình xua đuổi đi vị kia huyễn ma rắn nhất tộc cường giả. Đối phương làm hết thảy, cùng hắn làm hết thảy, tuy nhiên theo thủ đoạn tới nói, khác biệt rất lớn. Thế nhưng là theo trên bản chất tới nói, bọn họ đều là chuẩn bị thôn phệ cách này một vị vĩnh hằng chí tôn lưu lại thân thể, đến để thăng chính mình nhục thể cường độ. Mà bây giờ, Dương Vân Phàm nhục thân cường độ cũng không có đạt được tăng lên trên diện rộng. Ngược lại cách này một cách dựng dục thần ma chi thể tiên thiên đạo quả phát sinh dựng gì biến hóa. Trời ạ, chẳng lẽ là không khỏi nghĩ đến một cách khả năng. Âm âm phảng phất là xác minh Dương Vân Phàm suy đoán đồng dạng. Lúc này, một đạo không hiểu tiếng âm vang âm ở trong đầu hắn nổ tung. Quân thiên. Một cách mơ hồ mà vặn vẹo âm tiết theo cái kia một cách thần ma chi thể tiên thiên đạo quả phía trên phát ra, truyền vào Dương Vân Phàm sâu trong linh hồn. Cái kia tựa hồ là một cách tên. Quân thiên chẳng lẽ là hỗn độn sơ khai, sinh ra 3000 hỗn độn thần ma bên trong, bài danh thứ 12 quân thiên thần ma. Vì cái gì quân thiên thần ma tin tức sẽ xuất hiện tại ta thai nghén hồng mông thần trên cây? Dương Vân Phàm trăm bề không được giải. Bất quá, cái này không trở ngại hắn tiếp nhận cái này hồng mông trên thần thụ truyền đến tin tức. Thì ra là thế. Qua không biết bao lâu, Dương Vân Phàm rốt cuộc tiếp nhận hết cái tên này, cùng sau lưng nó đại biểu ý nghĩa. Cái này mới từ từ mở mắt. Thật không thể tin ta lại dựng dục ra một bộ hỗn độn thần ma thân thể. Dương Vân Phàm trong mắt tràn ngập rung động. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Hắn hồng mông thần trên cây, cái kia ba cái tiên thiên đạo quả đại biểu ý nghĩa là cái gì? Cái kia đúng là ba bộ tiên thiên đạo thể hắn trong đan điền hồng mông thần thụ thông qua hắn theo ngoại giới hấp thụ các loại thần bí tinh thuần năng lượng. Bởi vì hắn bản thân huyết mạch duyên cớ, hồng mông thần thụ căn cứ hắn huyết mạch đặc thù dựng dục ra một cái hỗn độn chi thể tiên thiên đạo quả, một cái hỏa linh chi thể tiên thiên đạo quả, còn có một cái thần ma chi thể tiên thiên đạo quả hỗn độn chi thể, chính là hắn bản tôn, đại biểu cho hắn có thể tu luyện hết thảy bổn nguyên pháp tắc. Hỏa linh chi thể đại biểu cho hắn ẩn tàng tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch. Chỉ bất quá, trước mắt hắn chỉ có thể vận chuyển tình thế tử diễm, mà chưa từng học đến bất kỳ tử nói mớ thần hoàng một mạch thần thông bí thuật. Chỉ có thần ma chi thể không thuộc về chính hắn, chính là hắn theo thái cổ hoang thiên thú trên thân chiếm lấy mà đến, về sau lại chiếm lấy cưu sơn chúa tể ma thần thân thể. Nguyên bản cái này thần ma chi thể không đủ cường đại, Dương Vân Phàm còn có thể ngẫu nhiên điều động một phen. Thế mà, ngay tại vừa mới, Dương Vân Phàm vậy mà đem một vị cổ thần nhất tộc vĩnh hằng chí tôn huyết mạch cùng nhau cũng quán chú đến cái này thần ma chi thể tiên thiên đạo quả bên trong. Cổ thần nhất tộc, thiên ma nhất tộc, hai cái này năng lượng nếu là ở dưới tình huống bình thường phân biệt rõ ràng, hoàn toàn không có khả năng kiêm dung. Thế mà Dương Vân Phàm thông qua hồng mông thần thủ năng lượng hấp thu, đem hai cái này năng lượng hóa thành lớn nhất trạng thái nguyên thủy, làm cho chúng nó dung hợp lại cùng nhau, đạt tới hóa anh hiệu quả, đản sinh ra trong truyền thuyết hỗn độn thần ma chi thể hỗn độn thần ma, không cách nào phân chia là thần vẫn là ma. Vô luận là cổ thần nhất tộc vẫn là thâm uyên ma giới bên trong ma tôn nhóm, trên thực tế đều là hỗn độn thần ma đời sau huyết mạch biến hóa ra. Hỗn độn thần ma quá cổ xưa, quan tại bọn hắn truyền thuyết có thật nhiều rất nhiều, nhưng đến bây giờ đã không có người có thể nói rõ những thứ này hỗn độn thần ma rốt cuộc là thứ gì. Bọn họ đã tuyệt tích biến mất tại cuồn cuộn thời gian trường hà bên trong. Răng rắc, đúng vào lúc này, cái kia một cái giống như thái cực một dạng đen trắng rõ ràng thần ma chi thể tiên thiên đạo quả chập chờn một chút, lại có muốn theo hồng mông thần trên cây rơi xuống xu thế. Không tốt, thấy cảnh này Dương Vân Phàm kinh hô một tiếng, vội vàng khống chế chính mình thần thức lẻn vào đến cái kia một cái tiên thiên đạo quả phía trên, bắt đầu dò xét. Tối cường thần ý hỗn đô thị 170 chương 3411, một bộ hỗn độn thần ma phân thân ngũ vinh quy quy mơ. Thế mà để Dương Vân Phàm khủng bố là hắn thần thức tiếp xúc cái kia thần ma chi thể liền như là tiến vào hắc động một dạng, thần thức không ngừng bị thôn phệ đi vào. Hắn linh hồn chi lực dường như tìm tới một cái chút xuống miệng một dạng, trong nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa, đều bị cái này một cái tiên thiên đạo quả nuốt chửng lấy. Thậm chí hắn đều không thể chặt đứt thần thức, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình linh hồn chi lực không ngừng suy yếu đi xuống. Giờ khắc này hắn cảm giác được chính mình linh hồn bị không ngừng xé xách lấy, nhói nhói không gì sánh được. May mắn hắn linh hồn chi lực so với bình thường đại viên mãn cường giả mạnh hơn nhiều, không phải vậy lời nói giờ phút này linh hồn chi lực chỉ sợ đều đã bị rút khô, biến thành một kẻ ngu ngốc ông. Trọn vẹn rút ra Dương Vân Phàm 2/3 linh hồn chi lực, rốt cục cái kia một cái tiên thiên đạo quả giống như là ăn no một dạng dừng lại động tác. Đáng giận, bị rút lấy một nửa trở lên linh hồn chi lực, giờ phút này Dương Vân Phàm cảm giác được đầu mình đều nhanh nổ tung, linh hồn hạch tâm rung chuyển bất an, để trước mắt hắn từng đợt mê muội, cơ hồ không cách nào nhấc lên bất luận cái gì tinh thần. Răng rắc, mà ngay một khắc này cái kia một cái dựng dục thần ma chi thể tiên thiên đạo quả lay động một chút, rốt cuộc cắt ra cùng hồng mông thần thủ liên hệ, theo đầu cành rơi xuống. Phần phật, nó vừa rơi xuống đến liền điên cuồng hấp thu hồng mông thần thủ chung quanh thần lực màu tím, sau đó không ngừng biến lớn. Một bên biến lớn, cái kia một trái mặt ngoài phát ra từng đợt vặn vẹo nhúc nhích. Âm đến sau cùng, đột nhiên một cái lực lớn vô cùng nắm tay nhỏ phanh một chút đánh nát trái cây này ra. Sau đó vật nhỏ này một cái đạp thực sự giẫm tại Dương Vân Phàm bụng cách ngăn phía trên, sau đó liền oanh một chút theo Dương Vân Phàm trong miệng xông tới moa bụng, bị cái này một cỗ không hiểu oanh kích. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy đau khó có thể chịu đựng, mắt tối sầm lại, vậy mà đông một chút một đầu ngã quỵ đi qua. U vinh quy quy mơ. Thế mà sau một khắc Dương Vân Phàm lại phát hiện chính mình giống như tiến vào một cái khác thân thể. Hắn nhẹ nhõm mở to mắt, lại là nhìn đến chính mình toàn thân sạch sẽ bóng bẩy đi chân trần đứng tại cái kia trên bệ đá. tình huống như thế nào Dương Vân Phàm có một ít choáng váng, chính mình vừa mới bởi vì bị trọng kích ngất đi. Làm sao một chút lại tỉnh táo lại mà lại. Trước mắt trạng thái để hắn có một ít hoài nghi. Chính mình tựa hồ đoạt xá một cái đồ vật. Không phải vậy lời nói, loại cảm giác này hoàn toàn không giống như là khống chế chính mình thân thể. Ta Dương Vân Phàm có một ít xứng sờ. Mà liền tại thời điểm này, hắn lúc ngẩng đầu lên đợi, nhìn đến phía trước có một cái cởi trần, toàn thân chảy máu nam tử, quỳ ngồi ở kia một cái bàng đại chí tôn cường giả thân thể bên cạnh. Người kia thực sự quá nhìn quen mắt, cực giống hắn bản tôn. Tình huống như thế nào ta thật đoạt xá sao Dương Vân Phàm khiếp sợ không gì sánh nổi. Dưới chân bước ra một bước, muốn bay qua, nhìn một chút tình huống. Đông thế mà, một bước này lại là không có khống chế tốt lực đạo, phanh một chút, vậy mà đạp nát toàn bộ bậc thang, làm đến thân thể của hắn một cách nghiêng lệch, vậy mà rơi vào nát trong đá. Ta dựa vào tình huống như thế nào, cái này một thân thể làm sao trầm trọng như vậy. Dương Vân Phàm chính là thần vương đại viên mãn cường giả, người nhẹ như yến, nhẹ nhàng điểm một cái cước bộ liền có thể thong dong phi hành. Thế nhưng là vừa mới cái kia nhẹ nhàng một chân, hắn lại là trực tiếp đạp nát bàn đá, mà lại tự thân càng là không cảm ứng được bất luận cái gì pháp tắc ba động. Thân thể trọng tượng là một tòa núi nhỏ, vậy mà không bay lên được. Không, không đúng. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nhìn một chút tay chân mình, hắn phát hiện chính mình vậy mà thu nhỏ, mà lại tay chân đều là thịt ủ ủ, cùng củ sen một dạng. Căn bản không phải người trưởng thành, liền muốn là vừa ra đời trẻ sơ sinh một dạng. Oanh, hắn tranh thủ thời gian dùng thần thức đi dò xét chính mình thân thể, lại là phát hiện chính mình thân thể bên trong căn bản không có quen thuộc thần lực lưu chuyển. Mỗi một khối bắp thịt cùng cốt cách đều là không gì sánh được tỉ mỉ, vẹn vẹn liên hệ với nhau, tựa như là lớn nhất khắc nghiệt pháp tắc một dạng. Đồng thời hắn còn phát hiện chính mình trong mỗi một cái tế bào đều dựng dục một lớp bụi mộng mộng hỗn độn chi lực. Đây là hắn lực lượng nơi phát ra, vô cùng kinh khủng, thậm chí siêu việt cái kia một bộ thần vương đại viên mãn bản tôn có khả năng trường khống lực đạo. Ta hiểu. Giờ khắc này Dương Vân Phàm nhận thức muộn, nhìn lấy cái kia quỳ một chân trên đất người thanh niên ảnh, rốt cuộc minh bạch cái gì. Hắn nhìn không được a cười lên ha ha. Hóa anh. Ha ha ha. Nguyên lai đây cũng là hóa anh trong lúc vô tình. Ta lại dựng dục ra một bộ hỗn độn thần ma phân thân, cái này so hỏa diễm thần phân thân cường đại quá nhiều. Vừa mới Dương Vân Phàm theo hồng mông thần thủ bên trong dựng dục ra một bộ hỗn độn thần ma thân thể. Cái này một bộ hỗn độn thần ma, ngược dòng tìm hiểu huyết mạch lai lịch, đến từ một vị tên là Quân Thiên hỗn độn thần ma. Có lẽ thái cổ hoang thiên thú huyết mạch, còn có cái này một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả huyết mạch. Sớm nhất đều có thể truy tố đến cái này một vị Quân Thiên thần ma trên thân. Cho nên khi bọn hắn cả hai huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, lại kinh lịch hồng mông thần thụ thai nghén, sau đó đản sinh ra cái này một bộ hỗn độn thần ma thân thể. Hỗn độn thần ma thân thể thật sự là đáng sợ. Vừa ra đời liền nắm giữ thần chủ đỉnh phong cảnh giới. Chỉ muốn thành niên, tự nhiên là hội bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm một bên cười to, một bên thử nghiệm đi thi triển pháp tắc thần thông. U Vinh Quy Quy Mơ. Thế nhưng là hắn dù gì phát hiện chính mình vậy mà không cách nào cảm ứng được bất luận cái gì pháp tắc. Mặc dù không cách nào cảm ứng thần thông pháp tắc, bất quá hắn một cỗ nhục thân lại là lực lớn vô cùng. Nhẹ nhàng nhất quyền liền có thể đánh nát một phương này hư không. Nhất quyền chi uy không chút nào lại phiên thiên ấm phía dưới thân thể vô địch. Thế nhưng là không cách nào tu luyện pháp tắc thần thông rất nhanh. Dương Vân Phàm thì minh bạch cái này một bộ phân thân ưu khuyết điểm. Cùng lúc đó hắn thần thức chạm tới chính mình linh hồn hạch tâm. Hắn phát hiện, cái này một bộ phân thân linh hồn hạch tâm, không phải bản tôn như thế. Hiện ra mở ra thức, mà chính là bị một cái ám kim sắc viên cầu bao vây lấy. Bế tắc không gì sánh được. Linh hồn bị ám kim sắc viên cầu bảo hộ lấy, cũng bị trói buộc lấy. Dưới tình huống như vậy, mang ý nghĩa linh hồn chi lực không cách nào diễn sinh ra thần thức, đi cảm ứng ngoại giới, tự nhiên cũng không phát hiện được pháp tắc lưu truyền. Hắn cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân, căn bản là không có cách dựa vào tu luyện pháp tắc đi tăng thực lực lên, chỉ có thể dựa vào thổ nạp hô hấp hỗn độn nguyên khí, cùng thôn phệ thiên tài địa bảo đến tu luyện nhục thân, lấy lực chứng đạo đi một đầu khác loại thân thể tu luyện hình thức. Rất nhanh, không giống nhau Dương Vân Phàm suy nghĩ nhiều, rất nhanh, hắn liền phát hiện mình cái này một bộ phân thân đói bụng. Cái này đói bụng cảm giác quá chân thực. Ta bao lâu không có loại cảm giác này, từ khi bước vào tu hành về sau. Dương Vân Phàm thì không còn có cảm nhận được cái gì gọi là đói bụng. Lúc này, loại này đói ngực dán đến lưng cảm giác, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được. Mười phần khó chịu không nói hai lời, hắn thì mở ra bắp chân nhẹ tay đi đến bản tôn bên cạnh. Răng rắc, đi đến bản tôn bên cạnh, hắn theo trong túi trữ vật xuất ra một số linh quả, từng ngụm nuốt vào. Thoải mái, quá thoải mái, rất nhanh. Loại kia linh quả phía trên ẩm chứa năng lượng, liền tiến vào bụng hắn bên trong, lại theo người sự lưu thông của máu, đem năng lượng mang đến hắn toàn thân. Thoáng cái, hắn thì cảm giác mình tại chỗ phục sinh ăn ngon. Ta muốn nhiều ăn một số. Dương Vân Phàm thoải mái, phàm ăn một trận, nuốt không ít linh quả. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm cảm giác dường gì cảm giác đến, chính mình cách này một bộ lực lượng phân thân, giống như lại tăng thêm một chút, thân thể cũng chậm chậm lớn lên. Hô, không nghĩ tới, vậy mà lại là kết quả này. Một bên khác, Dương Vân Phàm bản tôn trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, cũng chậm chậm khôi phục lại. Hắn nhìn đến một cái kia vừa mới sinh ra, còn cởi chuồng tiểu hài tử phân thân, chính trần chuồng ngồi dưới đất, ôm lấy túi chứ vật, phàm ăn. Từng cái linh quả không cần tiền một dạng theo trong túi chứ vật đổ ra, mở miệng một tiếng hướng trong mồm mặt nhét. Liền nhấm nuốt một chút đều không cần. Cái này hỗn độn thần ma phân thân tiêu hóa năng lực quả thực quá cường đại. Cho dù là vẫn mặc mỏ tiến vào bụng hắn, cũng lập tức hóa thành thuần túy nguyên tố năng lực. Đừng nói là những thứ này vốn là linh khí nồng đậm linh quả phân thân. Ngươi tốt xấu chú ý một chút hình tượng. Dương Vân Phàm bản tôn nhìn lấy cái kia cởi chuồng hỗn độn thần ma phân thân, nhìn không được ngón tay một chút. Ao ao ao, nhất thời một tầng đại địa nguyên tố liền quanh quẩn phía trên cái kia phân thân bên ngoài thân, vì hắn chế tạo ra một kiện nguyên tố khải giáp che chắn thân thể. Nơi này thì hai người chúng ta, ngươi còn sợ ta đi hết hỗn độn thần ma phân thân? Tuy nhiên cùng Dương Vân Phàm bản tôn chính là cùng một cái linh hồn, nhưng cũng có lấy tương đối linh hồn độc lập tính. Tốt như vậy chỗ chính là hai người có thể cùng hưởng trí nhớ đồng thời. Một khi Dương Vân Phàm bản tôn hoặc là phân thân không cẩn thận vẫn lạc, một bên khác có thể không sẽ chịu ảnh hưởng, tiếp tục tu luyện đi xuống. Lúc này, hỗn độn thần ma phân thân ăn uống no đủ, nhìn Dương Vân Phàm bản tôn liếc một chút, sau đó chỉ trống giống túi chứ vật nói: bản tôn, trong túi chứ vật linh quả đã bị ta tiêu hao sạch sẽ. Tiếp đó, ngươi có thể muốn cố gắng nhiều hơn, giúp ta tìm kiếm đầy đủ linh quả. Dạng này, ta có thể mau chóng trưởng thành. Trên thực tế, hỗn độn thần ma thân phận, thôn phệ kim loại khoáng vật cũng có thể trưởng thành. Chỉ cần nắm giữ nồng đậm nguyên tố năng lực liền có thể. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ bất quá, làm vì địa cầu người linh hồn, dựa vào nuốt ăn kim loại khoáng vật tăng thực lực lên, Dương Vân Phàm nội tâm vô pháp tiếp nhận. Vẫn là nuốt linh quả đến bình thường một số. thuận tiện còn có thể hưởng thụ linh quả mỹ diệu vị đạo. Lấy tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần cung cấp sung túc tài liệu, làm phân thân ta, nhất định có thể tại bản tôn trước đó bước vào chí tôn cảnh giới. Nói xong, cái kia hỗn độn thần ma phân thân lại là cảm giác được một trận mỏi mệt, mí mắt bắt đầu đánh nhau, tựa hồ buồn ngủ đồng dạng. Hắn đánh ngáp một cái, buồn ngủ nói, ăn uống no đủ, ta cần nghỉ ngơi. Bản tôn, làm phiền ngươi khai mở một cái thể nội thế giới, không dùng quá lớn, có cái mấy trăm mét vuông là được. Để cho ta nghỉ ngơi một hồi, chờ ta tỉnh lại, đại khái liền có thể đạt tới thần vương cảnh giới. Đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ trở lại hoang cổ thế giới, tìm tới cái kia một cái thế giới hạch tâm toái phiến, hồi thần tiêu cung giao nộp. Thần tiêu cung bên trong có không ít bảo vật, có thể thỏa mãn ta thường ngày tu luyện.